Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bạch Chấn Thiên thản nhiên cười, nói: "Hồng môn chúng tôi chỉ là có hứng thú với nghề cờ bạc mà thôi, cũng không muốn khống chế sòng bạc nào cả. Có quỷ mới tin ông." An Bè nghe vậy thì lộ ra vẻ khinh bỉ. Việc mấy năm nay Hồng môn luôn muốn nhúng tay vào sòng bạc ở Las Vegas, dường như không có ai là không biết, chỉ là thế lực truyền thống ở Las Vegas đã có từ lâu, họ không có cách nào chen vào thôi. Hơn nữa vì nguyên nhân các ông trùm nghề cờ bạc phương Tây, vua cờ bạc nước Úc rất bài xích người Hoa gia nhập ngành cờ bạc nên Hồng môn vẫn chưa tìm được cơ hội tốt mà thôi. Giúp bạn bè cũng là một đức tính tốt. Bạch Chấn Thiên mở miệng nói, lão bạn già, chỉ cần cậu đồng ý, tôi đảm bảo địa bàn truyền thống trên đất Mỹ của các cậu đều không xảy ra xung đột. Đương nhiên Bạch Chấn Thiên không vô duyên vô cớ muốn cổ phần của Tamahan, mà từ những năm 1990, Hồng môn đều luôn âm thầm thu thập cổ phần của sòng bạc này. Qua gần 10 năm, Hồng môn đã thu thập được 4,5% cổ phần từ các cổ đông nhỏ. Nếu có thêm cổ phần của An Be vậy Hồng môn sẽ có 6,6% cổ phần Tamahan. Đừng có xem thường 6,6% cổ phiếu này, dưới tình hình cổ phiếu của Tamahan bị phân tán, cổ phần 6,6% là một lực lượng không thể bỏ qua trong hội đồng cổ đông. Việc An Be không làm được, nhưng họ lại có thể làm được. Chỉ cần có quyền phát ngôn trong hội đồng quản trị, Hồng môn có thể từ đó phái ra một vài người của mình đảm nhận vị trí cao cấp trong sòng bạc. Mặc dù không thể hoàn toàn khống chế, nhưng mỗi năm chuyện rửa tiền sẽ không còn là vấn đề nữa. Tôi phải suy nghĩ một chút, Bạch, ông thật là loại người ăn thịt nuốt cả xương đấy. An Be không ngừng tính toán lợi ích được mất trong đó. Lão phát hiện, dù có tính toán thế nào, buôn bán thuốc phiện đều chiếm địa vị quan trọng. Nếu việc buôn bán thuốc phiện sụp đổ thì tổn hại vượt xa sòng bạc, mỗi năm chỉ bù được $100 triệu tiền chia hoa hồng. Nghĩ tới điều này, nét mặt An Be không ngừng biến đổi. Cổ phiếu mấy trăm triệu đô la Mỹ cứ thế mà giao ra, đương nhiên hắn cũng không cam tâm. Lão bạn già, ông cứ từ từ suy nghĩ, tôi không vội gì đâu. Bạch Chấn Thiên chậm rãi uống trà, thong dong nói. Nghe nói bang phái Việt Nam ở Washington gần đây rất hung hăng, bất kể là tổ Yamaguchi hay Mafia các ông đều bị khiêu khích. Hôm qua Bạch Chấn Thiên nhận được tin tức, băng nhóm Việt Nam bị Hồng môn đuổi khỏi Francisco hôm qua liên tiếp cướp 3 tổng hội sở buôn bán thuốc phiện ở Washington. Nghe nói còn có xung đột gây tử vong. Bạch, ông đúng là mượn gió bẻ măng. Nghe mấy câu nói của Bạch Chấn Thiên, An Be cuối cùng cũng bộc phát ra cơn tức giận, vỗ vào mặt bàn nói. Ông thật quá quắt. Ai già, tôi nói này lão bạn già, ông đừng tức giận mà. Thấy vẻ mặt An Be đã biến sắc vặn vẹo, Bạch Chấn Thiên ung dung nói. Không phải chúng ta đang thương lượng sao? Ông hoàn toàn có thể không đồng ý với yêu cầu của tôi. Như vậy chúng tôi cũng chả có chút tổn hại nào. Ông, được đấy, tôi phải suy nghĩ thêm một chút. Mặc dù thanh âm của Bạch Chấn Thiên không vang, nhưng lập tức đánh gục An Be khiến y ngồi phịch lại trên ghế. Bởi vì Bạch Chấn Thiên nói đúng. Việc này là mình đến gõ cửa nhà người ta xin giúp đỡ, nếu không mượn gió bẻ măng, vậy thì không phải là việc bang phái làm mà chính là làm từ thiện. Tiên sinh, vẫn còn một món cá tầm, xin hỏi bây giờ có thể đem lên không ạ? Lúc An Be còn đang rối tung, cửa phòng bếp xuất hiện một đầu bếp bưng một cái đĩa. Nhưng chiếc mũ của y dường như hơi to, khiến gương mặt hắn bị che lại hơn phân nửa. Ồ, người này có chút không bình thường. Lúc mà người đầu bếp kia vừa mở miệng nói, bỗng nhiên Tần Phong toàn thân nổi da gà, đột nhiên cơ thể căng ra. Đây chính là một loại phản ứng bản năng trước nguy hiểm của hắn. Chương 540, ám sát trong nhà hàng. Không phải bảo các người dọn một bàn thức ăn khác sao? Đem tất cả lên đi. Sau khi nghe thấy lời nói của người đầu bếp kia, An Be đặc biệt có chút mất kiên nhẫn xua tay. Nghĩ tới những điều kiện Bạch Chấn Thiên đưa ra khiến lão muốn bóp chết đối phương. Theo ý ban đầu của lão, đưa cho một chén nước nóng cũng không tệ rồi. Vâng, tiên sinh, tôi sẽ đem món này lên cho ngài trước. Bạch, ông phải biết, cổ phần ở sòng bạc Tamahan giá trị tới mấy trăm triệu đô la Mỹ, khẩu vị của ông cũng quá quát đó. An Be căn bản không thèm nhìn đầu bếp kia, sau khi tùy tiện hỏi một câu lại đê tôi sự chú ý trở về, trên người Bạch Chấn Thiên. Quyền lựa chọn thuộc về ông, lão bạn già, ông hoàn toàn có thể cự tuyệt. Bạch Chấn Thiên cười thầm. Lão quả quyết An Be cuối cùng sẽ đồng ý với điều kiện này. Có thể đánh gục An Be của năm gia tộc Mafia khiến tâm tình Bạch Chấn Thiên vô cùng vui vẻ. Với Hồng Môn mà nói, nếu có thể lấy được cổ phần ở sòng bạc Tamahan, vậy họ sẽ không còn khao khát tiến nhập vào ngành cờ bạc Ma Cao nữa, dù sao nơi đó cũng cách đại lục quá gần. Trong lòng có tính toán cân nhắc lợi hại nên Bạch Chấn Thiên cũng không chú ý tới đầu bếp đang tới kia, nhưng thời gian mười mấy giây, người đội mũ đầu bếp kia đã đi gần tới trước. Khác với Bạch Chấn Thiên, và An Bè, lúc đó Tần Phong cơ thể toàn thân căng cứng, vì theo bước chân tới gần của đầu bếp, nguy cơ trong lòng hắn càng lúc càng mạnh, thậm chí chỗ cổ còn nổi cả da gà. Chuyện gì thế, nhân viên phục vụ kia đâu? Lúc đầu bếp tới trước bàn, An Bè ngẩng đầu, bỗng nhiên lặng người. Thông thường món ăn trong nhà hàng chuyên do một người phục vụ mang lên, nếu không có yêu cầu đặc biệt của khách hàng đầu bếp sẽ không ra khỏi nhà bếp. Tiên sinh, món trứng cá tầm này cần tôi hướng dẫn cho ngài một chút về cách dùng. Mũ đội của đầu bếp kia hơi quá thấp, tóc phía trước đều ở bên trong, hoàn toàn che khuất ánh mắt. Không chỉ như thế, hai bên mép còn có râu rậm dài, dường như không thể nhìn rõ khuôn mặt. Được, có thể nói cho Bạch nghe, ta không có nhỏ nhen như vậy, đây không phải chỉ là món cá tầm thôi sao? Nếu trong trường hợp bình thường có lẽ An Bè đã sớm nghi ngờ, chỉ là bây giờ hắn đang phải lo nghĩ, đối với sự bất thường của đầu bếp này sao có tâm tư nghĩ tới. Tốt, người kia hơi hạ người, đặt đĩa lên trên cạnh bàn, dùng tay phải mở nắp kim loại bên trên, mở miệng nói. Tên của món ăn này là khách tới địa ngục. Khách tới địa ngục, tên thật là cổ quái. Do phương hướng người kia mở nắp hướng về phía mình, nên sau khi nghe tên gọi của món ăn, An Bè và Bạch Trấn Thiên sửng sốt, quay đầu nhìn vào chiếc đĩa. Xuống địa ngục nếm món này nhé, mùi vị càng thêm tươi ngon. Lúc nắp đậy hoàn toàn mở ra lộ ra một khẩu súng lục đen bóng nằm giữa đĩa, mà tay của người đó, nhanh như chớp nắm lấy khẩu súng đồng thời với lúc lời nói kết thúc. Ồ, sát thủ. Sau khi nhìn rõ khẩu súng được lấy từ trong đĩa, Bạch Trấn Thiên ngả nhanh người ra sau, chân phải đá mạnh vào cạnh bàn, mượn lực cú đá lăn người ra sau. Một cước này của Bạch Trấn Thiên, dường như dùng sức lực toàn thân liền đụng vào chiếc bàn đằng sau đổ lên mặt đất, vừa vặn chặn ở trước mặt lão. Những động tác này của Bạch Trấn Thiên không có một chút chậm trễ, như nước chảy mây trôi, dường như chỉ trong chớp mắt thân thể lão đã trốn sau một bàn ăn khác, nhìn sát thủ kia hơi sững sờ. Đối phương rốt cuộc đã trải qua huấn luyện nghiệp vụ sát thủ một cách nghiêm ngặt, thời gian sững sờ cũng chỉ 2 giây ngắn ngủi. Sau khi Bạch Trấn Thiên trốn kỹ, khẩu súng của gã kia cũng đã giơ lên, mục tiêu miệng khẩu súng hướng tới chính là hai cha con mafia Luciano. Mặc dù cuộc đời này An Bè cũng đã trải qua nhiều sóng to gió lớn, thậm chí năm đó còn tham gia vào kế hoạch ám sát Tổng thống Kennedy, có thể coi là hạng người đa mưu túc trí. Nhưng đối với bố già của năm gia tộc mafia mà nói, họ luôn núp sau cánh gà, chứ không xông lên phía trước chiến đấu, việc đó đã có quân đoàn dưới trướng đi làm. Cho nên cuộc đời này số lần An Bè bị người ta dùng súng chĩa vào người thật sự có thể đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù lão cũng phản ứng, muốn nhanh chóng né tránh giống Bạch Trấn Thiên. Nhưng tiếc rằng thân thể và ý nghĩ của An Bè không thể phối hợp giống Bạch Trấn Thiên. Nhìn thấy họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào mi tâm, An Bè hoàn toàn cứng đờ tại chỗ, cơ thể căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Mặc dù đạn còn chưa bắn ra, nhưng An Bè đã cảm nhận được bóng ma tử vong bao phủ. Trong khoảnh khắc bị họng súng chĩa vào, lão hoàn toàn không ngờ tới mình vẫn còn hy vọng sống sót. Về phần Alfonso ngồi bên cạnh An Bè càng chịu không nổi, hắn dường như mất đi năng lực suy nghĩ, hoàn toàn ngồi chết sững tại chỗ. Ầm, tiếng súng khiến người ta nín thở cuối cùng vang lên, thậm chí An Bè nhìn thấy ánh lửa phát ra từ họng súng, trong thời khắc đó, linh hồn lão tựa hồ cũng bay lên. A, một âm thanh thê lương kêu lên, dường như cùng lúc với tiếng súng, không ai nghi ngờ, tiếng thét ấy chính là của An Bè, ngay cả bản thân An Bè cũng cho rằng như vậy. Nhưng 1-2 giây sau, lúc linh hồn quay trở lại cơ thể An Bè, lão đột nhiên cảm giác có chút không bình thường, phát đạn kia dường như bay xẹt qua vai mình, thậm chí lão cảm giác được vai mình nóng lên. Đây là chuyện gì? Lúc An Bè định thần lại, nhìn thấy cánh tay to vốn cầm súng kia trên mu cắm một chiếc nĩa sáng quắc, ánh sáng kim loại phát ra vô cùng chói mắt. Mà khẩu súng lục vừa bắn ra viên đạn kia đã rơi xuống mặt bàn, thấy tình cảnh này, An Bè cuộn cả khăn lùi ra, trốn ở sau bàn. Sát thủ kia phản ứng rất nhanh, đưa cánh tay trái không bị thương hướng về phía khẩu súng nắm lấy, chỉ là lúc tay hắn vừa tiếp xúc với báng súng bỗng nhiên dừng lại. Vì gã sát thủ nhìn thấy, trên tay người thanh niên ở trước mặt cầm một con dao nhỏ đầy răng cưa, hắn có thể cảm giác được nếu mình cầm khẩu súng lên, con dao kia sẽ đâm vào mu bàn tay trái của mình. WHO rớt. Lúc cửa lớn nhà hàng mở ra, mười mấy người cầm súng chuẩn bị xông vào, gã sát thủ biết nhiệm vụ ám sát lần này của mình đã thất bại rồi. Nhưng gã sát thủ vẫn không cam tâm hỏi một câu ngươi là ai. Tần Phong lắc lắc đầu không nói gì, nhưng tay cầm dao lại vô cùng ổn định, mắt cũng nhìn chằm chằm vào tay trái gã sát thủ, không có thả lỏng chút nào. Mẹ kiếp! Gã sát thủ tức giận mắng một câu, tay trái vẫn không dám nắm lấy khẩu súng, mà dùng sức hất cái bàn lên, đồng thời nhanh chóng bỏ chạy về phía sau. Bang! Bang! Bang! Mấy người từ bên ngoài xông vào, kinh nghiệm vô cùng phong phú, lúc nhìn thấy một bóng người di động, tiếng súng cũng vang lên đuổi theo. Ông chủ, ngài không sao chứ? Bạch gia, ngài ở đâu? có phải là gã người Ý làm không? Tiếng súng khiến người ta căng thẳng, đã không bắn trúng bóng trắng kia, lại khiến bên Hồng Môn và bên Mafia đối đầu. Hai bên đều dùng súng chĩa vào đối phương. Do không ai tìm thấy lão đại bên mình nên không khí trong nhà hàng căng thẳng hẳn lên, ngay cả Tần Phong cũng ngồi xổm trên đất trốn dao bay nĩa chạy, sợ có người nổ súng. Bỏ súng xuống, bỏ hết súng xuống. Âm thanh của An Be và Bạch Chấn Thiên đồng thời vang lên sau hai chiếc bàn. Hai lão đại thò đầu ra nhìn, sau đó mới đứng thẳng người lên. Ông chủ, ông không sao chứ? Bạch gia, chuyện gì xảy ra vậy? Đám người trong nhà hàng trong khoảnh khắc phân thành hai nhóm vây lấy Bạch Chấn Thiên và An Be, mặc dù súng đã hạ xuống nhưng không có kẻ nào cất súng đi. An Be là người đã trải qua sóng gió, rất nhanh đã chấn định lại, mở miệng nói. Mau xuống dưới nhà bếp xem, sát thủ xuất hiện từ nhà bếp. Vâng, thưa ông chủ. Sau khi nghe An Be nói, ba bốn người bên phía Mafia cầm khẩu súng chạy xuống bếp. Cất hết súng đi cho ta. An Be trừng mắt nhìn mấy thủ hạ, rồi nhấc chân bước về phía Tần Phong. Hành động này của lão nhất thời làm người bên Hồng Môn căng thẳng. Không sao đâu. Bạch Chấn Thiên xua xua tay, rất kinh ngạc nhìn Tần Phong, nói. Lão đệ, không ngờ cậu còn có chiêu này. Nhưng vì sao chú phải cứu An Be cơ? Với nhãn lực của Bạch Chấn Thiên tự nhiên nhìn ra, sát thủ kia chắc chắn nhằm vào An Be. Lúc ấy chính là lúc lão cần trốn thật nhanh sao có thể quản tới việc sống chết của An Be. Tần Phong nghe xong nở nụ cười, nói. Bạch đại ca, nếu An Be chết, anh đi tìm ai mà moi của đây? Nếu đã cứu An Be, Tần Phong tự nhiên muốn nói mấy lời thoải mái. Kỳ thật trong tình huống đó, sát thủ cũng có uy hiếp đối với hắn nên Tần Phong hạ quyết tâm phải giải quyết vấn đề này. Nói rõ ra, cứu An Be chỉ là nhân tiện mà thôi. Lão đệ, ân tình này, lão ca xin ghi nhớ. Sau khi nghe lời nói của Tần Phong, Bạch Chấn Thiên liên tục gật đầu. Đương nhiên lão biết, nếu An Be chết, Mafia tất nhiên sẽ loạn, kế hoạch của Hồng Môn cũng không thể thực hiện. Cho nên bất kể Tần Phong nói thật hay giả, Bạch Chấn Thiên đều ghi nhớ ân tình này. Vì việc này liên quan tới mấy trăm triệu đô la Mỹ, cả Hồng Môn đều nợ Tần Phong món nợ ân tình to lớn. Vị tiên sinh này, An Be cảm ơn sự giúp đỡ của cậu. Lúc Bạch Chấn Thiên và Tần Phong dùng tiếng Quảng nói chuyện với nhau, An Be cũng đi tới bên cạnh Tần Phong, cúi thấp người xuống bái tạ Tần Phong. Chương 541, tình hữu nghị của An Be. Ta ghét nhất là việc ám sát lén lén lút lút, gặp được, ta không thể không. Đại khái việc của An Be chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Thấy An Be cúi đầu trước mình, Tần Phong lập tức tỏ ra bộ dạng sẵn sàng vì đại nghĩa. Khụ khụ, cảm ơn vị tiên sinh này. Lời nói của Tần Phong khiến vẻ mặt An Be đỏ lên, vì Mafia cũng làm ra không ít việc ám sát. Việc nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Mỹ là có một tổng thống bị ám sát, kỳ thực chính là do kế hoạch của bọn họ được hoàn thành. Ai ra, ta nói tiểu tử cậu, đấy là thật hay giả? Vốn Bạch Chấn Thiên còn tin tưởng Tần Phong là vì lợi ích của Hồng Môn mới cứu An Be, nhưng xem biểu hiện lúc này của Tần Phong lại có chút nửa tin nửa ngờ. Ai ra, đóng kịch thế có vẻ hơi quá rồi. Nhìn thấy bộ dạng hồ nghi của Bạch Chấn Thiên, Tần Phong mở miệng. Bạch đại ca, anh cũng biết tôi hận nhất là người của tổ chức sát thủ. Vừa rồi mỗi câu đều là nói thật đấy. Điều này cũng đúng. Sau khi nghe lời nói của Tần Phong, Bạch Chấn Thiên gật gật đầu, mở miệng dùng tiếng Anh nói. Lão bạn già, ông biết ai muốn mưu sát ông không? Thủ pháp của người này rất chuyên nghiệp, lúc tiến vào nhà hàng ngay cả tôi cũng không phát giác ra. Bạch Chấn Thiên bản thân đã trải qua trăm trận chiến, năng lực cảm ứng đối với nguy cơ hơn ra so với người bình thường, nhưng vừa rồi lão cũng không phát giác điều gì dị thường. Điều này có thể chứng minh đối phương là một sát thủ xuất sắc. Đương nhiên, mục tiêu nhằm vào của sát thủ kia là An Be mà không phải là Bạch Chấn Thiên, cũng không có phát ra sát khí với lão, có lẽ đây cũng là nguyên nhân Bạch Chấn Thiên không có phát giác ra. Bạch, mấy người chúng ta bị ám sát, đây không phải là việc bình thường. Nghe xong lời nói của Bạch Chấn Thiên, An Be lộ ra cười khổ. Mafia hành sự vô cùng tàn nhẫn, kẻ hung ác kia cũng do vậy mà đến. Đảm nhận chức bố gia của Mafia 20-30 năm, toàn thế giới đều có cừu gia của An Be cũng không quá. Ông nói cũng đúng, người trên giang hồ thân bất do kỵ. Bạch Chấn Thiên nghe vậy thở dài một hơi. Năm đó lúc lão còn hô mưa gọi gió trên giang hồ, cũng gặp phải cảnh mấy bang phái nhỏ cử người ám sát, đến mấy năm gần đây mới ít dần đi. Bạch, vị tiên sinh này cũng là người của Hồng Môn các ông sao? An Be nhìn Tần Phong, nói. Cảm ơn sự giúp đỡ của ngài, tôi có thể biết tên của ngài không? Tôi là Ngô Chiết, ông không cần khách khí, muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Hồng Môn ấy. Tần Phong thản nhiên cười, làm ra bộ dáng giúp người làm vui không cần báo đáp. Không, đây là hai việc khác nhau. An Be rất cố chấp, lắc lắc đầu. Ngô Chiết tiên sinh, từ hôm nay trở đi, ngài là khách tôn quý nhất của tổ chức năm gia tộc chúng tôi, xin ngài nhận dùng tấm danh thiếp này. Nói lời này, An Bé lấy từ trong ngực ra một tấm danh thiếp mạ vàng, bên trên chỉ có tên và số điện thoại của lão, trịnh trọng giao cho Tần Phong. Chỗ khác nhau giữa hắc đạo và chính đạo chính là chính đạo có thể cười hi hi trước mặt, nhưng sau lưng lại có thể đâm cho một dao. Nhóm chính khách này đều đại biểu cho việc nghiên cứu sự đen tối của con người, tới mức cực hạn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhưng giữa những kẻ hắc đạo, mặc dù giết chóc tàn nhẫn, nhưng ân oán phân minh, mafia cũng vậy, đối với ân nhân và bạn hữu của mình họ cũng có thể mở lòng. Việc này, Tần Phong quay mặt nhìn Bạch Chấn Thiên, hắn có chút không hiểu rõ ý của An Bè. Nhận đi. Bạch Chấn Thiên gật gật đầu. Người có thể khiến An Bè đưa ra danh thiếp trên thế giới cũng không có mấy người. Sau này ông cầm danh thiếp này có thể tìm tới bất kỳ tổ chức mafia Italia, nào nhờ giúp đỡ. Là một trong ba hắc bang lớn trên đất Mỹ, không mấy ai có thể dễ dàng có được tình bạn của An Bè. Có quan hệ với mafia mấy chục năm, Bạch Chấn Thiên đương nhiên biết giá trị của tấm danh thiếp này. Chỉ có người phụ trách của năm gia tộc mới có tư cách đưa ra danh thiếp này. Mà chỉ cần có được danh thiếp này, thì có thể được tuyệt đại đa số người trong tổ chức mafia biết tới. Dưới tình hình nằm trong khả năng, họ sẽ giúp đỡ nhiều nhất cho người nắm giữ danh thiếp này. Vâng, cảm ơn. Nghe xong lời giải thích của Bạch Chấn Thiên, Tần Phong đưa hai tay nhận danh thiếp, nhưng trong lòng lại cười khổ. Lúc Tần Phong ở Mỹ luôn muốn tỏ ra trong sạch. Hắn đã rất thành công, sản nghiệp không có dính dáng gì tới các thế lực giang hồ. Nhưng lần này chưa ra nước ngoài được mấy ngày, Tần Phong chẳng những giết mấy người, còn tạo ra mối liên kết giữa Hồng Môn và Mafia, hơn nữa còn khiến đối phương nợ hắn không ít ân tình. Đặc biệt là An Bè, Tần Phong tự tay làm thịt con trai lão, lại giành được tình bạn của lão. Điều này làm Tần Phong cười khổ không ngớt, trong lòng có một loại cảm giác không nói rõ ra được. Ông chủ, không đuổi được người kia. Lúc Tần Phong vừa nhận tấm danh thiếp bỏ vào trong túi, ba bốn người vừa đuổi theo gã đầu bếp lúc nãy quay lại. Một người trong số đó nói, từ nhà bếp có một cửa sau, nối với một thông đạo an toàn, người kia sau khi ra khỏi chỗ đó chạy biến mất ngoài ngõ. Đường lớn ở Las Vegas tất đất tắc vàng, ở hai bên đường lớn, khắp nơi đều là nhà cao tầng, nhưng mặt khác của cao ốc lại là những đường nhỏ quanh có thông đi các nơi, một người chui vào thật không cách nào tìm được. Điểm này Tần Phong đã được thể nghiệm rất sâu, chính lúc hắn mới tới Las Vegas, từng ở chỗ kho hàng đằng sau quán rượu giết một người tổ chức bên ngoài mafia. Cũng chính là nguyên nhân dẫn tới cuộc chiến sống mãi giữa Mafia và tổ Yamaguchi. Người của nhà hàng đâu? Gã Arus khốn khiếp đâu? Lúc đối diện với Bạch Chấn Thiên và Tần Phong, An Bè rất là hỏa nhã, nhưng với thủ hạ trước mặt, An Bè vẻ mặt lạnh lùng, uy nghiêm vô cùng. Ông chủ, họ đều bị đánh ngất rồi. Một thành viên Mafia giải thích, hiệu quả cách âm ở phòng bếp rất tốt, cho nên ở bên trong có đánh nhau bên ngoài cũng không biết được. Không chết người. An Bè nghe thế sừng sốt. Lão vốn cho rằng sát thủ hùng tàn, từ đầu đã giết mấy người trong bếp. Không có, hai đầu bếp, Azers và một người phục vụ, tất cả đều chỉ bị ngất xỉu. Người kia trả lời. Bình thường nhà hàng Italia này tổng cộng có hơn 30 người, bao gồm cả đầu bếp và phục vụ. Nhưng hôm nay An Bè mời Bạch Chấn Thiên, vì để phong tỏa tin tức, lão lại khiến giám đốc Azers cho nhân viên nghỉ, chỉ giữ lại hai đầu bếp tay nghề tốt nhất và một người phục vụ. Nhưng cũng bởi như vậy đã tạo không gian để sát thủ chui vào. Đầu tiên lẻn vào nhà bếp, đánh ngất đầu bếp, giám đốc phụ trách và nhân viên phục vụ, giả làm đầu bếp tới ám sát An Bè. Á, sát thủ, có sát thủ. Đúng lúc An Bè đang hỏi thủ hạ về tình hình thì một âm thanh đột ngột vang lên. Phế vật. An Bè nhìn về phía phát ra tiếng kêu, phát hiện con trai Alfonso của mình đang ngồi nghiêm trên ghế, nước giải ướt đẫm đũng quần, đột nhiên hoa chân múa tay nhảy dựng lên. Báp. An Bè tát mạnh vào mặt Alfonso, khiến hắn tỉnh lại ngay lập tức. Bố không sao chứ? Lúc nãy khi tiếng súng vang lên, Alfonso sợ tới ngất đi, tới lúc tỉnh lại vẫn còn chìm trong sự sợ hãi kinh khủng khiếp. Đưa nó đi thay quần áo, rồi đưa về New York. Nhìn người trẻ tuổi tên, Ngô Chiết, lại nhìn đứa con bỏ đi, An Bè bất giác thở dài. Trong đám con đông đúc của mình chỉ có Alex Enro là có thể tự lập được. Alfonso vừa rồi bị tiếng súng gần trong gang tấc dọa sợ vỡ mật, tự nhiên không thể từ chối sự sắp xếp của bố. Lúc đó hắn được mấy người hộ tống rời khỏi nhà hàng. Bạch, thật sự xin lỗi đã để xảy ra việc này. Sau khi con trai rời đi, An Bè không thể tiếp tục ngây ra, nhìn Bạch Chấn Thiên nói. Những lời cậu nói, tôi cần phải suy nghĩ cẩn thận một chút, trong 3 ngày tôi nhất định trả lời rõ ràng cho cậu biết. Kỳ thật trong lòng An Bè đã có quyết định, nhưng chuyện lớn này liên quan tới rất nhiều người, lão cần dùng sức ảnh hưởng của mình, khiến cho người trong mấy gia tộc kia đồng ý chuyển tặng cổ phần. Nếu mấy năm trước, An Bè tin rằng người trong mấy gia tộc kia nhất định không đồng ý cách làm như vậy. Nhưng bây giờ An Bè nắm chắc 9 phần chuyện này sẽ được thông qua. Vì mấy năm nay mấy gia tộc kia đã suy yếu rồi. thằng điên Alexandro kia không chỉ đối xử độc ác với ngoài, dù người cùng trong giới mafia hắn cũng không hề lưu tình. Anbe lấy thời gian 3 ngày là vì mạng lưới mafia còn có thể chống đỡ mấy ngày. Nếu sau 3 ngày không có ngoại lực tác động vào thì sẽ đối diện nguy cơ sụp đổ. Được, lão bạn già, tôi tin rằng ông nhất định sẽ có lựa chọn chính xác. Bạch Trấn Thiên gật gật đầu, bắt tay với Anbe, coi như kết thúc buổi hội đàm hôm nay. Lúc ra khỏi nhà hàng, hai nhóm người rời đi bằng hai thang máy khác nhau. Anbe đem theo người của mình trực tiếp xuống bãi đỗ xe, còn đám người Bạch Trấn Thiên và Tần Phong đợi xe tới đón ở ngoài cổng khách sạn MetroGo. Vào lúc Tần Phong lên xe, trong đám người ở đối diện khách sạn, một ánh mắt thù địch nhìn chằm chằm vào mặt Tần Phong, tay phải của người này vẫn còn đút trong túi quần. Ồ, còn có sát khí. Tần Phong chuẩn bị chui đầu vào trong xe, liền hướng về phía đường lớn nhìn một cái, nhưng trong đám người lộn xộn kia quả thật hắn không thể nào tìm được mục tiêu. Lão đệ, sao thế, mau lên xe đi, tôi đưa cậu đi thư giãn một chút. Thấy Tần Phong đứng ngoài cửa xe nhìn đông ngó tây, Bạch Trấn Thiên ngồi trong xe lên tiếng gọi. Đi thư giãn ở đâu? Tần Phong quay đầu nhìn về nơi sát khí phát ra, cúi thấp người chui vào xe, nói. Bạch đại ca, chúng ta cần nói rõ, câu lạc bộ đêm gì đó tôi không đi đâu. Tôi không có hứng thú với mấy nơi đó. Lão ca này đã sắp 60 rồi, cậu cho rằng tôi có hứng thú với mấy thứ đó sao? Bạch Trấn Thiên nghe vậy cười vang, nói. Tôi đưa cậu đi spa bọt ở Arizona, trên người tiểu tử cậu mấy hôm nay đầy mùi máu tanh, nếu không hôm nay tôi cũng không thể không phát hiện ra sát thủ kia. Việc hôm nay, trong lòng Bạch Trấn Thiên còn có chút ái ngại, mặc dù hành động tự cứu mình lúc đó không có gì đáng trách, nhưng so với biểu hiện của Tần Phong đúng là một trời một vực. Chương 542, Thỏ khôn có ba hang. Bạch đại ca, rốt cuộc chúng ta đi đâu đây? Sau khi chiếc xe rời khỏi Las Vegas nửa giờ, đập vào mắt người ngồi trong là những đại mạc hoang vu, cách ốc đảo Las Vegas càng ngày càng xa, rất nhanh đã biến mất không thấy. Đưa chú đi spa bọt. Hôm nay chúng ta sẽ ở bên đó. Bạch Trấn Thiên dùng tay xoa xoa huyệt thái dương, giọng tự diễu. Rất lâu rồi không hoạt động gì, hôm nay ngay cả sát khí kia cũng không phát hiện ra, già thật rồi. Việc xảy ra ở nhà hàng vẫn khiến Bạch Trấn Thiên canh cánh trong lòng, nhớ lại năm đó lão đi ra từ những cuộc chém giết ngập trời, nay còn uy phong như thế nữa đâu, sự cảnh giác đã kém như vậy rồi. Bạch đại ca, chuyện này không trách được anh. Tần Phong lắc đầu, nói. Người đó hiểu cách thu liễm sát khí. Không tới lúc ra tay, ngồi bình thường không cách nào phát giác được sát ý của hắn. Anh phản ứng nhanh như vậy đã không tệ rồi. Ồ, vậy làm sao cậu phát hiện ra? Bạch Trấn Thiên nhìn Tần Phong bằng ánh mắt khó hiểu. Lão đã muốn hỏi lời này rất lâu, lúc này mới hỏi. Tổ chức sát thủ ở hải ngoại đều bắt nguồn từ sát thủ môn trong nước trước kia. Tần Phong nghĩ một chút, lời nói thoáng có chút hàm hồ. Bạch đại ca, trên giang hồ sư phụ của tôi được gọi là lấy mạng Diêm La. Có quan hệ sâu xa với sát thủ môn nên tôi biết một chút về công phu của họ. Lịch sử của sát thủ môn trước giờ đều vô cùng bí ẩn, sau triều Ung Chính, càng ẩn nấu kỹ trong dân gian, rất ít xuất hiện. Kể từ đó, những kẻ truyền thừa sát thủ môn biết cách thu liễm sát khí lại được bảo lưu lại, rất nhiều. Nhưng dù phương pháp thu liễm sát khí này có thể che giấu người thường, thì với Tần Phong thì lại không hề thích hợp, vì bọn họ vốn cùng một loại người, ngay cả công pháp cũng là do truyền thừa mà có. Những người sát thủ môn đó thật là có chút môn đạo. Sau khi nghe xong lời nói của Tần Phong, Bạch Trấn Thiên biến sắc mặt, nói. Lần này tôi đem cậu ra ngoài cũng là muốn trốn người của sát thủ môn mấy ngày, tôi sợ rằng mấy kẻ điên đó đang nhằm vào chú. Sát thủ giết người đương nhiên là vì tiền. Đây cũng là nguyên do mà đầu bếp trong nhà hàng chỉ bị đánh ngất. Họ ra tay đều phải thu được tiền thì mới làm. Chỉ có điều vẫn có ngoại lệ, chính là lúc bọn họ đang ra tay ám sát bị người ta ngăn trở, hơn nữa còn bị đả thương, vậy sát thủ môn sẽ biến kẻ đó thành mục tiêu cần phải ám sát. Cho nên theo cách nghĩ của Bạch Trấn Thiên, lão đưa Tần Phong ra ngoài vài hôm, đợi khi Tần Phong về nước lại trở lại, vậy sát thủ môn cũng không thể ra tay được. Vâng, thời gian này hơi mệt, nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Tần Phong nghe vậy gật đầu. Điều này chính là luyện võ cần kết hợp nghỉ ngơi hợp lý. Hắn vừa mới tiến vào cảnh giới ám kình, thì liên tiếp gặp không ít chuyện, quả thật cần yên tĩnh một thời gian để củng cố tu vi. Ba chiến xe Việt dã xuyên vào trong đại mạc. Đây là một con đường quốc lộ xây xuyên qua sa mạc. Ngoài mấy chiếc xe của đám người Tần Phong, không hề nhìn thấy bất kỳ người đi đường hoặc chiếc xe nào khác. Lái xe gần 5 tiếng trên đường mới có thể nhìn thấy một chiếc xe. Cảnh sắc hai bên có chút xanh tươi, nhưng cảnh tượng bày ra trước mặt Tần Phong lại là một ngọn núi lửa. Chúng ta đã tới Arizona rồi. Spa ở đây rất nổi tiếng. Lại qua một tiếng, chiếc xe dừng lại ở cổng một trang viên có cây xanh che mát. Bạch Trấn Thiên mở miệng nói. Lão đệ, xuống xe đi. Đây là tài sản riêng của Hồng Môn chúng ta, bình thường cũng không có nhiều người tới. Quy mô không nhỏ đâu nhỉ. Tần Phong đánh giá bốn phía chung quanh. Những nơi ánh mắt hắn có thể nhìn tới đều là tường vách bao quanh trang viên, ít nhất cũng phải rộng 1.000 mét trở nên. Đất đai ở Mỹ rất rẻ, đặc biệt là những nơi xa xôi thế này. Thấy cửa lớn của trang viên đã mở ra, Bạch Trấn Thiên vẫy tay. Đi thôi, vào nghỉ ngơi một chút sau đó sẽ đi spa bọt. Bạch gia, có thời gian tới đây cơ ạ. Sau khi cửa lớn mở ra, một người Hoa trung niên ra đón. Nhưng cách thức chào đón có chút đặc biệt, vì trong tay y cầm mấy sợi xích sắt, ở đầu xích xích ba con báo đen tuyền. Ngoan ngoan, con nuôi cả báo cơ à? Nhìn thấy cảnh như vậy, mí mắt Tần Phong tự động máy máy. Trước đây hắn nghe nói những gia đình phú hào ở nước ngoài sẽ nuôi một vài mãnh thú, không ngờ tới hôm nay mình thực sự nhìn thấy. Có đôi lúc nội bộ Hồng Môn sẽ mở cuộc họp ở đây cho nên, cảnh giới có chút nghiêm ngặt. Bạch Trấn Thiên giải thích cho Tần Phong, rồi vượt qua trước mấy con báo kia, vỗ vỗ vào đầu chúng, nói. Mấy con vật này rất hiểu người. Chúng nó có thể cảm ứng được sự thiện ác trong lòng người tới đây. Giống như lời Bạch Trấn Thiên nói, lúc lão vỗ lên đầu mấy con báo vốn dương nanh múa vuốt liền yên tĩnh trở lại. Nhưng trong đôi mắt xanh của chúng chớp lên, nhìn chằm chằm Tần Phong ở cách đó 4, 5 mét, hơn nữa dường như còn lộ ra sự bất an. Bạch gia, trên người vị tiểu huynh đệ này có sát khí nặng nề đấy. Tay người trung niên trông cửa nắm chặt, nói. Chúng nó rất bất an, tôi đem chúng vào trước nhé Bạch gia. Bên trong có người tiếp ngài. Người trung niên chuyên nuôi dưỡng báo. Hắn biết sự yên lặng của mấy con báo đen này kỳ thật ẩn chứa sát khí, sợ sẽ xảy ra chuyện, vội vàng hét to, đem mấy con báo nhốt vào trong phòng. Sát khí của tiểu tử cậu còn chưa bớt đi sao? Bạch Trấn Thiên nhìn Tần Phong cười cười, nói. Lão đệ, tôi thấy cậu nên tiến vào cảnh giới ám kình đi, có thể phóng có thể thu, vậy mới tính là đã cố định cảnh giới. Tần Phong gật gật đầu, nói. Mấy hôm nay mới đột phá, còn chưa kịp thể hội nữa. Thật sự đột phá rồi. Bạch Trấn Thiên sững sờ, tiếp tục than. Không được rồi, thiên hạ sau này chính là của mấy người trẻ các cậu. Bạch Trấn Thiên vốn chỉ đoán bừa, cũng không khẳng định Tần Phong tiến vào tu vi ám kình. Vừa rồi nghe chính miệng Tần Phong khẳng định, bất giác không khỏi thổn thức. Cần biết, Bạch Trấn Thiên tới năm 40 tuổi, thể lực tinh thần đều ở trạng thái đỉnh phong mới đột phá cảnh giới ám kình. So với những tông sư võ thuật trước đây năm 60 tuổi mới đột phá tu vi ám kình, Bạch Trấn Thiên đã có thể coi như là thiên phú hơn người. Nhưng so với Tần Phong và Lưu Tử Mặc, Bạch Trấn Thiên chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Bạch đại ca, chỉ có cảnh giới không thì không được, kinh nghiệm của tôi so với anh thì còn kém nhiều lắm. Không phải Tần Phong đang khen ngợi Bạch Trấn Thiên vì trước đây, những tông sư võ thuật có thể tiến vào cảnh giới ám kình đại khái đều ngoài 50 tuổi, nhưng những người đó sống trong thời kỳ chiến loạn, kinh nghiệm thực chiến hơn xa những con người hiện nay. Giống như Lưu Tử Mặc, cảnh giới trống không lại không có kinh nghiệm chém giết, cứ như thế gặp phải Alexandro, Tần Phong thì có thể giết chết đối phương, nhưng sợ rằng Lưu Tử Mặc sẽ chết dưới tay đối thủ này. Cậu đừng khiêm tốn, dù tôi cùng chiến đấu sống chết, người còn lại nhất định là cậu. Bạch Trấn Thiên chán nản lắc lắc đầu. Đối với loại yêu nghiệt như Tần Phong dù là ai, cũng sẽ có cảm giác anh hùng đã vào tuổi xế chiều. Bạch đại ca, hai chúng ta không thể cùng so sánh với nhau được. Tần Phong cười cười, quay đầu nhìn bốn phía, ánh mắt bỗng nhiên ngưng trọng, mở miệng nói. Bạch đại ca, sự phòng ngự ở nơi này quả là không đơn giản. Bên trong cửa lớn xây không ít những hòn giả sơn. Giả nước chảy róc rách, cây xanh in bóng, phong cảnh giống như ở Giang Nam. Nhưng trong đó Tần Phong lại cảm thấy một cỗ sát khí. Ồ, như vậy mà cậu cũng nhìn ra sao? Bạch Trấn Thiên kinh ngạc nhìn Tần Phong. Bên trong xây dựng một số kiến trúc quân sự phòng ngự. Nếu muốn dựa vào sức người để tiến công thì phải có vài 3.000 người mới đủ. Đối với tổ chức Hồng Môn mà nói, tổng bộ của họ mặc dù ở San Francisco, nhưng khắp nơi trên đất Mỹ đều xây dựng một số nơi trú ẩn bí mật, cũng chính là một kiểu thỏ khôn làm ba hang. Ngoài những công sự phòng ngự trên mặt đất, dưới mặt đất của trang viên, Hồng Môn cũng xây hầm ngầm khổng lồ, hơn nữa trong đó còn lưu trữ một lượng lớn lương thực thực phẩm, vật tư, nhằm chuẩn bị cho những tình huống cần thiết. Kỳ thật không chỉ Hồng Môn, dường như tất cả các tổ chức bang phái đều làm như vậy. Giống như chùm ma túy của Mexico trực tiếp biến trang viên của mình thành căn cứ quân sự. Chính phủ Mexico xuất động hơn 10.000 binh sĩ mới đánh sập được trang viên này, lúc đó đã tạo thành ảnh hưởng to lớn trên trường quốc tế. Nơi này có thể tính là một trong những chỗ bí ẩn nhất trên đất Mỹ của Hồng Môn. Có thể đưa Tần Phong tới đây, Bạch Trấn Thiên đã coi hắn như người của mình, cho dù Tần Phong cũng không gia nhập Hồng Môn. Bạch đại ca, đây chính là nội tình bên trong sao? Sau khi nghe Bạch Trấn Thiên giải thích, Tần Phong gật gật đầu, hắc đạo trung quy vẫn là hắc đạo, bất kể có liên quan tới chính phủ nhiều như thế nào đều sẽ lưu lại, cho mình một đường lui. Không nói nữa, đi, thu xếp ổn thảo rồi chúng ta đi spa bọt thôi. Bạch Trấn Thiên xua tay. Từ kiến trúc mái vòm cao mười mấy mét, Trước mặt lúc đó có mấy người đi ra chào đón, dẫn nhóm người Bạch Trấn Thiên vào. Ghê thật, đây quả là một tòa thành. Sau khi vào biệt thự lớn nhất kia, Tần Phong nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh. Nhìn từ bên ngoài, biệt thự này chỉ cao hơn một chút, nhưng sau khi tiến vào, Tần Phong mới phát hiện, ngôi biệt thự cao hơn 10 mét này chỉ có một tầng, nóc và bốn vách tường đều có bích họa, rất nhiều chỗ đều mạ vàng, tỏa ra khí thế quý phái vô cùng. Môn chủ của chúng ta là tín đồ Cơ Đốc giáo nên mới trang trí như vậy. Thấy Tần Phong thưởng thức bích họa bốn phía, Bạch Trấn Thiên sờ sờ mũi, nở nụ cười khổ. Đây là do môn chủ đương nhiệm chủ trương xây dựng nên, phỏng theo thánh đường Phêrô ở Vatican, thậm chí ngay cả bích họa trên tường cũng giống hệt, đương nhiên quy mô cũng giảm bớt rất nhiều. Môn chủ Hồng Môn là tín đồ Cơ Đốc giáo. Sau khi nghe Bạch Trấn Thiên nói, trên mặt Tần Phong lộ ra thần sắc cổ quái. Hắn không biết vị môn chủ đại nhân đó làm sao có thể tuân theo 10 giới điều của Cơ Đốc giáo đây. Khụ khụ, tự do tín ngưỡng, tự do tín ngưỡng. Bạch Trấn Thiên ho khan mấy tiếng. Lão biết môn chủ đương nhiệm lúc còn trẻ tuổi là một nhân vật phong lưu phóng khoáng, không ít lần hái hoa ngắt cỏ, đặc biệt thích con gái tóc vàng. Nghe đồn năm đó còn có quan hệ với Marilyn Monroe, sợ rằng không biết đã phạm bao nhiêu lần vào một trong 10 điều răn của Cơ Đốc giáo là không được quyến rũ vợ của kẻ khác. Chương 543, nước suối ấm trị liệu tâm thần. Lần ra tay lúc chưa đối với Tần Phong mà nói cũng tiêu hao tinh lực nhất định, lại thêm ngồi xe ô tô rất lâu nữa, nên sau khi được Bạch Trấn Thiên đặc biệt chuẩn bị cho một biệt thự yên tĩnh, thì cũng cảm thấy mình đã vô cùng mệt mỏi. Ăn qua loa mấy thứ ở nhà ăn trong trang viên, Tần Phong liền cùng Bạch Trấn Thiên tới phía sau trang viên. Ở đó có xây mười mấy cái ao lớn nhỏ. Azirona vốn là vùng đất nằm ở nơi núi lửa hoạt động, ở rất sâu trong lòng đất vẫn còn nham thạch lưu chuyển. Những con suối nước nóng này đều từ đó mà có, vô cùng thuần khiết, thật thoải mái. Ngửi thấy mùi lưu huỳnh lưu chuyển trong không khí, cảm thụ được hơi ấm từ suối nước ngấm vào trong da, lỗ chân lông toàn thân dường như đều mở rộng ra, Tần Phong thốt kêu lên một tiếng. Lão đệ, chiếc ao cậu xuống là nơi có nhiệt độ cao nhất đấy. Nhìn thấy Tần Phong xuống dưới nước, Bạch Trấn Thiên cũng không chịu kém bước xuống. Nhưng khi nước nóng còn chưa ngập qua người, Bạch Trấn Thiên chịu không nổi bật lên vài tiếng suýt xoa. Bạch đại ca, như vậy mới thoải mái. Nhưng mùi ở đây khó ngửi quá. Suối nước nóng thật sự đều phải có mùi lưu huỳnh. Những người không quen sau khi ngửi có thể xảy ra hiện tượng choáng váng đầu óc. Nhưng điều này chẳng ảnh hưởng gì tới Tần Phong. Hắn dứt khoát nín thở, lặn một vòng trong ao, đem một luồng chân khí lưu chuyển toàn thân. Cảm giác nóng bỏng trên cơ thể lập tức tiêu tán rất nhiều. Ồ, sao sau khi chuyển thành hô hấp nội, số lượng chân khí dường như tăng lên không ít. Lúc Tần Phong vận công cho chân khí chạy một vòng thân thể. Bỗng nhiên mở mắt vì hắn phát hiện, cảm giác vận công trong nước hiệu quả hơn phương pháp ngồi đả tọa, cả người lâng lâng, vô cùng thoải mái. Tần Phong, cậu thật thành thạo đấy. Đột nhiên âm thanh của Bạch Trấn Thiên truyền vào trong tay Tần Phong. Mặc dù sau khi tiến vào ám kình, tốc độ vận công nhanh hơn rất nhiều, nhưng một ngụm chân khí chạy qua kinh mạch toàn thân, còn cần hơn 2 tiếng. Lúc đó Bạch Trấn Thiên đã chuyển sang ao nước nóng bên cạnh Tần Phong. Vâng, Bạch đại ca, tôi phát hiện vận công trong nước hiệu quả vô cùng tốt. Tần Phong gật gật đầu, nói, tôi vốn hít một hơi, nhiều nhất chỉ có thể lặn một tiếng, lần này cũng hít như thế, thời gian lại tăng lên gấp đôi. Trước khi Tần Phong tiến vào cảnh giới ám kình, nhiều nhất chỉ có thể nhịn thở 7, 8 phút. Sau khi tiến vào ám kình, chân khí lưu chuyển toàn thân có thể kéo dài một tiếng, rồi nhất định phải thở chọc khí kia ra. Nhưng vừa rồi Tần Phong trong thời gian vận công khoảng 2 tiếng, cũng cho thấy chân khí của Tần Phong lưu chuyển dường như tăng gấp đôi so với bình thường. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cậu hô hấp thổ nạp có thể ngừng thở được một tiếng. Sau khi nghe thấy lời của Tần Phong, Bạch Trấn Thiên không khỏi sững sờ, nói. Cậu luyện tập loại công phu gì thế? Anh đã tiến vào ám kình hơn 10 năm, một ngụm khí chỉ có thể lưu chuyển trong người nửa tiếng. Lúc tu vi đạt tới một cảnh giới nhất định, gen tế bào của con người cũng sẽ phát sinh một số thay đổi, mà khoa học không giải thích nổi. Loại người giống Tần Phong và Bạch Trấn Thiên, nếu tham gia thi đấu lặn quốc tế đều có thể dễ dàng giành được giải quán quân. Nhưng tình hình của Bạch Trấn Thiên và Tần Phong dường như không giống nhau. Lão tiến vào tu vi ám kình mười mấy năm cũng không có giống Tần Phong, hít một hơi thì có thể nhịn thở lâu như vậy. Tôi luyện đạo gia tâm pháp. Tần Phong nói, anh cũng biết, tôi không có bái nhập vào bát cực môn, đối với nội gia tâm pháp hạch tâm bát cực quyền cũng không có xem qua, công pháp hiện tại là do sư phụ truyền cho tôi. Mặc dù Lưu lão gia vô cùng ưu ái Tần Phong, nhưng việc liên quan tới công pháp hạch tâm của bát cực môn lại không thể tùy tiện truyền thụ cho hắn được. Nhưng thế cũng có thể coi như cơ duyên xảo hợp, khi Tần Phong đang luyện tập tâm pháp truyền thừa của tái sư phụ, đối với nội gia công pháp thì không thể hiểu, vừa phù hợp với yêu cầu truyền thụ của lão. Lão gia thật là nhà thông thái, công pháp tu luyện còn cao cấp hơn chúng ta. Sau khi nghe lời nói của Tần Phong, Bạch Trấn Thiên khen một cậu. Bạch Trấn Thiên cũng từng nghiên cứu qua đạo gia tâm pháp, nhưng cách giảng giải trong tâm pháp đó có chút huyền ảo, theo đuổi tới tận cùng lại là kết thành kim đan, bạch nhật phi thăng. Bạch Trấn Thiên liền coi đó như câu chuyện truyền thuyết xa xưa. Nhưng xem tình hình của Tần Phong, tâm pháp đạo gia cao hơn một bậc so với một số tâm pháp môn phái giang hồ bọn họ. Chỉ là bây giờ Bạch Trấn Thiên muốn tu luyện cũng đã quá muộn rồi. Trăm sông đổ về một biển mà thôi, Bạch đại ca, luyện ngoại gia công pháp tới cực điểm không phải cũng có thể tiến vào tu vi ám kinh sao? Tần Phong nghe vậy cười cười. Hắn tự nhiên không thể nói cho Bạch Trấn Thiên, mình đã tiếp thu qua ngọc bội truyền thừa nên tâm pháp tu luyện cũng có một chút thay đổi, thậm chí ngay cả tái sư phụ cũng chưa từng luyện qua. Tần lão đệ nói cũng đúng. Bạch Trấn Thiên gật gật đầu. Suối nước nóng này không thể ngâm quá lâu, chúng ta quay về thôi, hôm nay cứ nghỉ ngơi thoải mái. Được, tôi cũng cảm thấy gân cốt có chút giãn ra rồi. Tần Phong cười đứng lên. Người ngâm mình trong suối nước nóng đều biết, nếu thời gian dài hơn một chút sẽ có thể bị đau thắt cột sống, nhưng tới hôm sau sẽ cảm thấy tinh thần thoải mái, lại có tác dụng xoa bóp gân cốt. Sau khi chúc Bạch Trấn Thiên ngủ ngon, Tần Phong lập tức trở về phòng mình. Đêm nay hắn cũng phá lệ không ngồi hành công đả tọa, mà trực tiếp đi ngủ. Ngủ một mạch tới sáng sớm, Tần Phong mới từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, duỗi thân một cái, xương cốt toàn thân nhất thời phát ra âm thanh rắc rắc. Xem ra nếu rảnh rỗi cần phải ngâm nước suối nóng nhiều một chút. Tần Phong biết, đây đều là hiệu quả do nước suối nóng hôm qua đem lại, khiến cả người vô cùng thoải mái. Tinh thần và thể xác đều được điều chỉnh về trạng thái tốt nhất sau giấc ngủ đêm qua. Tần Phong bây giờ, sát khí và lệ khí trên người đã tiêu tán đi rất nhiều so với hôm qua. Nếu nói Tần Phong lúc đó giống như một thanh kiếm sắc đã rút ra khỏi vỏ, thì Tần Phong bây giờ lại giống như thanh kiếm sắc đã được đút trở về vỏ kiếm hơn phân nửa. Rời khỏi giường đi ra vườn vừa lúc nhìn thấy ánh mặt trời mọc lên. Tần Phong vội dừng chân bước, hai mắt hơi híp lại, các lỗ chân lông mở ra, hít thở luồng khí tươi mát buổi sáng sớm. Người luyện võ đều quen dậy sớm. Điều này cũng có đạo lý, vào buổi sớm, thanh khí hạ xuống, chọc khí bay lên, chính là lúc tốt nhất để thổ nạp, hành công vào lúc sáng sớm bằng cả thời gian đả tọa thổ nạp một ngày. Sau khi dừng bước, Tần Phong đánh ra một bộ quyền thuật, liên tục cho tới khi mồ hôi túa ra toàn thân mới dừng lại, mà lúc đó Thái Dương đã hoàn toàn hiện ra, cả trang viên được bao phủ bên trong ánh mặt trời buổi sớm. Lão đệ, dậy sớm thế. Bạch Trấn Thiên từ trong một gian biệt thự kế bên đi ra, cười nói, thanh niên trẻ tuổi thật sướng. Lão ca hôm qua ngâm nước lâu quá, sáng nay không dậy nổi đấy. Bạch đại ca, anh vẫn còn khỏe mạnh lắm, lại giả vờ kêu ca than giả cả làm chi. Tần Phong nghe vậy liền cười. Đứng bên mấy người thanh niên các chú, không nhận giả không được. Bạch Trấn Thiên vươn vai một cái, đi tới bên Tần Phong trong hoa viên biệt thự này, nói. Lão đệ, thế nào? Nghĩ kỹ xem, muốn gia nhập hồng môn hay không? Chỉ phong cảnh xung quanh, Bạch Trấn Thiên nói tiếp. Ở đây chỉ mở cửa cho phó đường chủ hồng môn trở lên. Nếu lão đệ gia nhập hồng môn, sau này hàng năm tới ở đây cũng được. Lão ca, anh đừng mê hoặc tôi nữa. Sau khi nghe lời nói của Bạch Trấn Thiên, Tần Phong bất giác cười khổ. Còn nữa, lời của Bạch Trấn Thiên quả thật khiến hắn động tâm. Chủ yếu là do kinh nghiệm luyện công trong suối nước nóng hôm qua làm Tần Phong cảm thấy rất tuyệt. Nhưng rốt cuộc Tần Phong vẫn lắc lắc đầu, nói. Bạch đại ca, thôi đi vậy, sau này nếu có việc gì cần tôi giúp anh cứ nói một câu. Tôi không thể chịu nổi sự trói buộc khi gia nhập bang phái. Tần Phong biết, muốn được hưởng thụ những thứ trước mắt này tất nhiên cần phải trả một cái giá tương ứng. Cửa lớn của hồng môn dễ vào, nhưng sau khi vào lại muốn ra, vậy thì sẽ khó vô cùng. Ồ, tiểu tử cậu thật là loại cá không ăn muối cá ươn. Bạch Trấn Thiên thở dài một hơi cũng không muốn nói nhiều vì bang có bang quy. Gia nhập hồng môn khẳng định cần tuân thủ quy định hồng môn, quả thật không bằng một thân một mình thoải mái, tự do tự tại. Tần Phong, nếu cậu thích nơi đây thì ở lại thêm vài ngày đi. Bạch Trấn Thiên trầm ngâm một lúc, nói. Đợi trước lúc chú muốn về nước, ta sẽ đưa chú đi gặp cha. Ồ, Bạch đại ca, anh muốn đi. Tần Phong nghe vậy sửng sốt, nghe ý tứ trong lời nói của Bạch Trấn Thiên dường như không thể bồi tiếp mình được. Sự vụ của hồng môn quả thật quá nhiều. Bạch Trấn Thiên gật gật đầu nói. Hơn nữa tối qua tôi nhận được điện thoại của An Be. Lão đồng ý chuyển nhượng cổ phần của sòng bạc ta. Có một số việc anh cần gặp mặt lão nói chuyện cụ thể. Do sức khỏe môn chủ đương nhiệm không được tốt, nửa năm nay luôn phải nằm trên giường bệnh. Cho nên rất nhiều việc quan trọng của hồng môn đều do mấy vị đường chủ thương lượng quyết định. Mà mới mấy hôm trước, môn chủ đang nằm trên giường bệnh bỗng nhiên hạ xuống một mệnh lệnh, chức vị môn chủ tạm thời do Bạch Trấn Thiên đảm nhận. Cho nên kẻ vốn quen chém giết giết như Bạch Trấn Thiên, thời gian này lại phải đi đàm phán với các thế lực khác. Lão buộc phải chủ tính những việc quan trọng trong thời gian sắp tới của hồng môn. Được, Bạch đại ca cứ đi giải quyết công việc đi. Tôi sẽ nhân cơ hội này tu dưỡng vài hôm. Tần Phong nghĩ một chút, nói. Bạch đại ca, việc của tiểu muội còn cần nhờ anh quan tâm. Nếu anh có thể giúp tôi tìm được em gái, đừng nói gia nhập Hồng Môn, cho dù làm lính hầu cho anh tôi cũng cam tâm tình nguyện. Mặc dù biết Bạch Chấn Thiên sẽ tận tâm tìm kiếm em gái mình, nhưng Tần Phong vẫn nói ra những lời này. Việc quan trọng nhất trong chuyến đi Mỹ này không thể hoàn thành khiến Tần Phong luôn cảm thấy trong lòng trống trải. Yên tâm, Tần lão đệ, tôi sẽ cố gắng hết sức. Bạch Chấn Thiên gật đầu đồng ý. Mấy hôm nay lão luôn thúc giục đàn tôi đi nghe ngóng tin tức của tôi gái Tần Phong, nhưng muốn tìm một người trong biển người này thật là quá khó. Chương 544, suy nghĩ thông suốt. Đại ca Bạch, chuyện này nhờ cả vào anh. Tần Phong thở dài, chuyện em gái gần như đã trở thành nỗi trăn trở trong lòng hắn. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân bên cảnh sát mãi không thể tìm ra được. Tôi biết rồi, cậu yên tâm nghỉ ngơi ở đây đi. Bạch Chấn Thiên gật đầu, nói. Tôi giữ lại A Bảo và mấy chiếc xe kia cho cậu. Nếu cậu phải về Las Vegas thì bảo A Bảo đưa cậu trở về là được. Đại ca Bạch, vậy anh thì sao? Tần Phong nghe vậy sửng sốt. Lần này tôi phải đi New York, cả đi cả về mất gần 5 ngày, không thể đi bằng ô tô được. Bạch Chấn Thiên cười nói. Bên này có một cái trực thăng, đưa tôi đến sân bay gần nhất là được rồi. Hồng Môn có máy bay riêng đợi ở đó rồi. Đúng là đại gia mà. Sau khi nghe Bạch Chấn Thiên nói, Tần Phong có chút khó chịu. Lúc trước hắn cảm thấy mua được xe đã là rất giỏi rồi. Lúc này thấy phương tiện đi lại của Bạch Chấn Thiên, thì sự tự hào nho nhỏ trong lòng lập tức tan biến. Ăn sáng cùng Tần Phong xong, Bạch Chấn Thiên ngồi lên trực thăng, ngoại trừ A Bảo, còn để lại thêm hai người cho Tần Phong. A, đúng rồi, đại ca Bạch, em ở đây thì ván bài của anh phải làm sao? Ngay khi trực thăng chuẩn bị cất cánh thì Tần Phong gọi ông ta lại. Bạch Chấn Thiên phất tay, nói. Abdul gọi điện thoại cho tôi bảo là ván bài chuyển sang tuần sau, ông trùm cao su ở Brazil có việc nên hoãn lại, người chơi không đủ. Được, vậy đại ca Bạch lên đường bình an nhé. Tần Phong nghe vậy gật đầu, hắn vẫn luôn canh cánh chuyện này, bởi vì 7 triệu đô Tần Phong đổi vẫn chưa dùng đến, chỉ đợi dùng vào ván bài đó. Sau khi trực thăng đi lên, A Bảo nhìn Tần Phong, nói. Tần tiên sinh, anh có gì cần sai bảo cứ trực tiếp nói với tôi là được. Anh Bảo, đừng khách sáo như vậy. Tần Phong cười nói. Tôi nghỉ ngơi vài ngày, anh muốn làm gì thì cứ làm, không cần theo tôi đâu. Tần tiên sinh mới khách sáo, có việc gì cần anh cứ dặn dò là được. Tần Phong khách sáo, A Bảo cũng không dám khinh thường người trẻ tuổi trước mặt, nhất là sau sự kiện ám sát ở nhà hàng Italy. Được, vậy tôi về phòng trước. Sau khi nói mấy câu xã giao với A Bảo, Tần Phong về phòng mình, vừa rồi đánh quyền đổ chút mồ hôi. Hắn cởi y phục trên người, trực tiếp đi xuống bể nước nóng trong khu nhà. Ủa? Sao không thấy hiệu quả nữa? Tần Phong xuống một bể nóng nhất, nhưng hắn vừa vận hành công pháp liền cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì lượng chân khí trong cơ thể hắn cũng không tăng lên giống như ngày hôm qua nữa. Ai, có lẽ cũng chỉ lần đầu tiên là có hiệu quả. Tần Phong cười khổ lắc đầu, nếu nhiều lần đều có thể giống như, hôm qua chỉ sợ hắn tu hành mấy thập niên ở đây là, có thể trở thành thần tiên rồi. Nhưng ngồi trong bể nước nóng, được bao vây bởi cảm giác ấm áp thoải mái vẫn hết sức kỳ diệu. Sau khi ngồi thiền, Tần Phong lại đắm chìm trong vận hành công pháp. Suốt 3 ngày, Tần Phong không đánh quyền thì lại ngâm nước nóng, ngoại trừ gọi điện cho Trần Thế Hào. Biết được Henry Way rất có khả năng sẽ thăng cấp trong trận chung kết, thì không còn liên hệ gì với Trần Thế nữa. Sau 3 ngày, sát khí và lệ khí trên người Tần Phong hết sạch, sự nguy hiểm trên người cũng thu lại, ánh mắt sáng ngời, cả người dường như mang lại cho người ta cảm giác phóng khoáng. Tần tiên sinh, Bạch gia dặn, hôm nay đưa ngài quay về Las Vegas. Buổi sáng ngày thứ tư, A Bảo đi đến biệt thự Tần Phong ở. Ồ, đại ca Bạch đã trở lại Las Vegas sao? Tần Phong vừa nếm qua điểm tâm, đang chuẩn bị đi ngâm nước nóng thì A Bảo đến. Hôm qua Bạch gia đã đến Las Vegas rồi, dường như giải thi đấu vua bạc ở bên đó đã xong. A Bảo đáp. Ai u, tôi lại quên mất giải thi đấu vua bạc. Sau khi nghe A Bảo nói, Tần Phong vỗ trán. Ngoại trừ ngày đầu tiên nói chuyện điện thoại với Trần Thế Hào, ra thì không còn liên lạc gì nữa, bởi vì điện thoại của hắn hết pin rồi. Anh Bảo, tôi thay quần áo rồi chúng ta lập tức đi. Tần Phong cũng không kiêng dè, tay chân nhanh nhẹn thay quần áo, đi cùng A Bảo ra ngoài. Ủa? Tần tiên sinh, mấy con báo này thân thiết với anh từ khi nào vậy? Sau khi đi đến cổng, A Bảo ngạc nhiên phát hiện, mấy con báo đen lúc trước còn gầm gừ Tần Phong, bây giờ lại đi đến cọ vào chân hắn. Báo đen thông minh, có thể nhận được ý tốt trong lòng tôi thôi. Tần Phong cười nói tặng cho A Bảo câu nói của người nuôi dưỡng báo. Kỳ thực Tần Phong trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng tu luyện đã mài giũa tâm tính của mình, trở nên thấu đáo, suy nghĩ thông suốt. Hơn nữa, cử chỉ của Tần Phong không còn lệ khí như lúc trước, ngược lại phát tán ra khí chất của đạo gia. Động vật thông minh như báo đen tất nhiên sẽ chịu thân cận với Tần Phong. A Bảo, điện thoại này có gọi được ra ngoài không? Sau khi xe lái ra khỏi trang viên, Tần Phong chỉ vào cái điện thoại đặt ở tay vị, hỏi. Tần tiên sinh, đương nhiên là có thể. A Bảo gật đầu, nói. Đây là điện thoại vệ tinh, có thể gọi đến bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Vậy anh nhấn số điện thoại này giúp tôi. Tần Phong nói số điện thoại của Trần Thế Hào cho A Bảo. Tần tiên sinh, điện thoại thông rồi. A Bảo đem ống nói cho Tần Phong, rất tự giác nâng cửa kính cách âm lên, theo Bạch Trấn Thiên hơn 10 năm, A Bảo rất chú ý đến những tiểu tiết này. Alo, anh Hào, em đây. Nghe giọng nói của Trần Thế Hào truyền ra, Tần Phong vội hỏi. Anh Hào, thế nào rồi, Henry giành được danh hiệu vua bạc chưa? Tuy Tần Phong không còn nghĩ đến việc thành lập sòng bạc ở Macau nữa, nhưng giúp Trần Thế Hào nắm được danh hiệu vua bạc cũng là một trong các mục đích mà hắn đến Las Vegas, tất nhiên phải vẹn toàn trước sau. Tần Phong à, rốt cuộc cậu cũng gọi điện. Nhìn thấy dãy số xa lạ, Trần Thế Hào đầu tiên hơi ngạc nhiên, sau liền cười nói. Ha ha, tôi còn tưởng cậu có thể nhịn không hỏi chứ. Anh Hào, mấy ngày nay em đi tránh sóng gió, chuyện giải đấu vua bạc rốt cuộc thế nào rồi? Tần Phong hỏi. Nói ra cậu cũng chẳng tin đâu. Trần Thế Hào vui vẻ nói. Henry lại gặp phải cái tên Sigmund, nhưng Henry rất may mắn. Tên đó tự nhiên té xỉu trong trận chung kết, chỉ có thể tự động rút lui. Henry vào được top 10. Kỹ thuật bài bạc của Henry Way tuy rằng không tồi, nhưng so với những người chuyên đánh bài thì anh ta vẫn hơi kém một chút. Nhất là lần này giải đấu vua bạc có rất nhiều ông trùm bài bạc nhắm vào, những người thuộc top 100 thế giới, ngoại trừ tên Washburn xui xẻo thì gần như tất cả đều tiến vào trận chung kết. Ngoài ra còn có Sigmund. Đương nhiên, Henry Way cũng là một trong những người mà mọi người dự đoán. Nhưng điều khiến người ta được mở rộng tầm mắt chính là, Sigmund vốn rất có khả năng lần đầu tham gia liền đoạt được danh hiệu vua bạc, cuối cùng lại vì suy nghĩ quá độ mà ngất ngay trên bàn, thành ra Henry Way được lợi. Anh Hào, chúc mừng nha, đợi em trở lại chúng ta nhất định sẽ uống một bữa no say. Tuy rằng quá trình có chút ngoài ý muốn nhưng kết quả vẫn rất tốt, Tần Phong lập tức chúc mừng Trần Thế Hào. Có danh hiệu vua bạc của Henry Way, Trần Thế Hào có thể chiếm vị thế cao trong cuộc chiến giành quyền lập sòng bạc ở Macau. Trong tương lai, cho dù là vua bạc Hà tiên sinh cũng không thể chèn ép anh ta được nữa. Chú em, chuyện này nhờ vào chú cả mà. Trần Thế Hào ở đầu kia điện thoại sung sướng cười toe toét. Hiện giờ tôi đang ở cùng đại ca Bạch, đợi cậu trở về, tôi còn mang cho cậu một bất ngờ lớn hơn nữa. Anh ở cùng với đại ca Bạch sao? Tần Phong nghe vậy sửng sốt, Bạch Trấn Thiên hẳn đã lấy được cổ phần Hồng Môn Cần từ An Be, lẽ ra không cần phải đến tìm Trần Thế Hào nữa. Được rồi, trong điện thoại không nói nhiều, chốc nữa chúng ta gặp mặt nói chuyện. Bạch Trấn Thiên ở ngay bên cạnh, Trần Thế Hào không nói thêm gì liền cúp điện thoại. Xem ra, chỉ một sòng bạc Tamahan vẫn không đủ để Hồng Môn vừa lòng. Sau khi gác điện thoại, Tần Phong thở dài, hắn biết sòng bạc có thể kiếm được lợi nhuận kếch xù. Nhưng muốn tham gia vào trò chơi này, Tần Phong hắn cho dù là nội tình hay vốn liếng vẫn còn rất kém. Hơn nữa, cho dù Tần Phong có tiền, cũng chưa chắc có thể nhận được sự cho phép của những đại ca này. Cuộc chơi kiểu này chỉ có một số người cố định chơi mà thôi. Có tham gia Hồng Môn hay không? Tần Phong nảy ra một suy nghĩ như vậy trong đầu, bởi vì chỉ cần trở thành một thành viên trong Hồng Môn, Tần Phong liền có được tư cách tiến quân vào ngành cờ bạc. Về phần tiền tài, chuyện này không phải quá khó khăn với Tần Phong. Nhưng sau khi suy nghĩ hồi lâu, Tần Phong cuối cùng vẫn lắc đầu, hắn còn trẻ, về sau còn nhiều cơ hội, trước mắt mất đi cơ hội gia nhập cổ phần sòng bạc chỉ khiến bước phát triển của hắn không nhanh lắm mà thôi. Sau 6 đến 7 tiếng đồng hồ, 3 đến 4 giờ chiều, rốt cục xe cũng đi vào ốc đảo trên sa mạc kia. So với sa mạc hoang vu dọc đường, ốc đảo nhà lầu san sát khiến người từ có cảm giác từ địa ngục trở về nhân gian. A Bảo trên đường nhận được điện thoại của Bạch Trấn Thiên, sau khi tiến vào Las Vegas, trực tiếp lái đến khách sạn mà Bạch Trấn Thiên đã đặt. Tần Phong, đi đường vất vả rồi. Sau khi vào phòng, Bạch Trấn Thiên cười ha ha đi đến đón, nhưng trong ánh mắt của ông ta hiện rất rõ vẻ mệt mỏi. Đại ca Bạch, vất vả gì đâu, dọc đường chỉ ngồi thôi mà. Tần Phong cười cười, chào Trần Thế Hào và Henry Way trong phòng. Điều khiến hắn thấy lạ là Lưu Tử Mặc cũng có mặt trong phòng khách này. Chú em, nào, uống chén trà đi, ông anh có chuyện muốn nói. Bạch Trấn Thiên ấn Tần Phong ngồi xuống ghế, tự tay rót chén trà Thiết Quan Âm thơm nồng cho hắn. Chương 545, hợp tác giữa những kẻ mạnh. Henry, chúc mừng anh đoạt được danh hiệu vua bạc nhé. Tần Phong khó hiểu ngồi xuống, hắn nhìn Trần Thế Hào vẻ mặt hâm mộ, sắc mặt Henry Way vẫn bình thường, thậm chí nhìn không ra niềm vui khi nhận được danh hiệu vua bạc. Điều này đều nhờ cậu cả, bằng không chỉ sợ tôi đã bị loại ngay vòng đầu rồi. Hơn nữa, trong trận chung kết cũng là may mắn mới lọt vào top 10. Sau khi nghe Tần Phong nói, Henry Way cười khổ. Anh ta lần này đoạt được danh hiệu vua bạc có chút may mắn. Nếu không phải Sigmund quá mệt mỏi mà ngất xỉu, danh hiệu này chưa chắc đã là của anh. Hơn nữa, trong vòng đầu, Tần Phong đã giúp anh loại bỏ Osborne xếp thứ 12 trong danh sách cao thủ thế giới, xem như đã trải đường cho anh lấy được danh hiệu vua bạc rồi. Henry Wei tuy rằng bình thường rất khiêm tốn, nhưng tính khí rất kiêu ngạo, giải đấu vua bạc lần này đã làm cho anh được mở rộng tầm mắt, thì ra kỹ thuật đánh bài của Âu Mỹ đã hơn xa giới đánh bài ở Macau. Henry, may mắn đôi khi cũng là một loại thực lực đấy. Tần Phong cười hỏi, quán quân vua bạc lần này là ai? Nói thật, Tần Phong vẫn có chút tiếc nuối khi không thể tham gia trận chung kết. Gần đây hắn muốn khai thác việc kinh doanh bất động sản ở Bắc Kinh, nhưng sau khi tính toán thì tiền vốn của hắn không đủ. Lần này đến Las Vegas là muốn thắng bạc đem về chút tiền. Là Gatehouse. Nhắc đến quán quân giải đấu lần này, sắc mặt Henry Wei trở nên nghiêm túc, nói. Gatehouse đã quán quân liên tiếp 4 giải đấu vua bạc rồi, anh ta hiện tại mới 32 tuổi, 10 năm tới có lẽ vẫn là thiên hạ của anh ta. Khi nhắc đến Gatehouse, Henry Wei cũng hạ thấp sự kiêu ngạo của mình, tâm phục khẩu phục anh ta, bởi vì Gatehouse đã giành danh hiệu quán quân một cách thuyết phục, tổng tiền thưởng thu vào đạt đến 93 triệu đô la. Hơn 90 triệu đô. Sau khi nghe Henry Wei nói, Tần Phong há hốc mồm. Vào cuối thế kỷ, tỷ giá giữa đô la và nhân dân tệ là khoảng 8.6, hơn 90 triệu đô gần bằng 800 triệu tệ. Thế này vẫn chưa phải nhiều. Giải đấu năm ngoái Gatehouse đã thắng 120 triệu đô. Nhìn thấy bộ dáng của Tần Phong, Trần Thế Hào ở bên cười nói. 120 triệu. Anh ta nhiều tiền như vậy mà vẫn làm công cho người khác sao? Tần Phong nuốt nước miếng, hỏi. Gatehouse có cổ phần ở MGM. Trần Thế Hào lắc đầu, nói. Tuy rằng không ai biết cổ phần của Gatehouse là bao nhiêu nhưng năm ngoái Hà Hồng Thâm từng mời Gatehouse qua sòng bạc Bổ Kinh với 3% cổ phần nhưng anh ta đã từ chối. 3% cổ phần Bổ Kinh. Tần Phong nghe mà sửng sốt, nói. Vua bạc cũng hào phóng thật, cái giá này cũng không thấp đâu. Ở Macau một thời gian Tần Phong biết, Bổ Kinh mặc dù do Hà Hồng Thâm khống chế cổ phần, nhưng cổ phần của ông ta chưa chắc đã hơn 20%. Một lúc bỏ ra 3% tuyệt đối là một con số lớn. Còn một điều nữa là ngành bài bạc của Macau chỉ chuyên về đánh bài. Sòng bạc của Macau không nhiều bằng Las Vegas, nhưng lợi nhuận lại vượt qua tổng tất cả các sòng bạc ở Las Vegas. Tính như vậy liền thấy 3% cổ phần này là một con số khổng lồ. Đương nhiên, Hà Hồng Thâm đưa ra 3% cổ phần này hẳn có rất nhiều hạn chế. Ít nhất trong vòng 10 năm, Gatehouse không thể mua bán số cổ phần này, chỉ có thể nhận hoa hồng hàng năm. Vua bạc cũng mến người tài quá nhỉ. Trần Thế Hào cười nói, nhưng ai ngờ Gatehouse không nể mặt ông ta, nghe nói Hà Hồng Thâm lúc ấy cực kỳ tức giận. Sau khi lấy được danh hiệu vua bạc, Trần Thế Hào đã đứng ở thế đối lập với Hà Hồng Thâm, cho nên lời nói cũng không còn khách khí như trước nữa. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Daniel, tôi nghĩ Gatehouse cũng chưa chắc không muốn đi đâu. Henry Wei lắc đầu, nói. Có thể anh ta đã ký thỏa thuận gì đó với MGM rồi. Ừ, anh nói cũng có lý. Nhưng dù là vậy, cổ phần của Gatehouse tại MGM cũng không ít đâu. Trần Thế Hào đồng ý gật đầu. Tôi rất muốn xem tài đánh bạc của Gatehouse thế nào. Trước khi nghe thấy cái tên Diệp Hán, Tần Phong chưa từng nghĩ một người lại có thể trở thành ông trùm cấp thế giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Nhờ vào đánh bạc, hiện tại lại thêm Gatehouse. Cậu muốn so tài với Gatehouse sao? Vậy năm sau tham gia giải đấu vua bạc là được rồi mà. Trần Thế Hào nói. Chỉ cần cậu tham gia, danh hiệu vua bạc nhất định sẽ không vụt khỏi tay đâu. Trước khi thi đấu, Trần Thế Hào còn nghi ngờ năng lực của Tần Phong. Nhưng sau khi tham gia thi đấu, sự nghi ngờ này đã tan thành mây khói. Trần Thế Hào nhìn thấy được tài đánh bạc của Tần Phong tuyệt đối hơn Henry Wei. Sang năm em sẽ không đến nữa. Chuyện trong giới các anh em không đủ khả năng tham dự. Tần Phong cười khổ xua tay. Hắn vốn còn định chen một chân vào ngành đánh bạc của Macau, nhưng càng hiểu nhiều hắn lại càng không ôm hy vọng. Phải biết rằng, tuy rằng tài đánh bạc của Tần Phong cao minh nhưng hắn cũng không có danh tiếng như Diệp Hán năm đó và Gatehouse hiện tại, cho dù là Trần Thế Hào cũng tuyệt không nhắc đến chuyện 10% kia. Tần Phong, thực sự muốn đấu một trận với Gatehouse hả? Khi Tần Phong bàn luận chuyện trong giới cờ bạc với đám Henry Wei, Bạch Trấn Thiên vẫn không nói gì, nhưng khi nghe đến cái tên Gatehouse, sắc mặt của ông ta lập tức trở nên cực kỳ quái dị. Có cơ hội thì cũng muốn thử chút thôi. Tần Phong gật đầu, tục ngữ nói văn không thứ nhất thì võ không thứ hai. Tần Phong hiện tại đã có bản lĩnh nhìn thấu mặt bài. Hắn không tin trên thế giới này có người có thể thắng được mình. Được, cậu sẽ có cơ hội sớm thôi. Bạch Trấn Thiên vỗ vai Tần Phong. Anh nói vậy là sao? Tần Phong nghe vậy ngạc nhiên. Bạch Trấn Thiên cười nói. Ông vua cao su ở Brazil tạm thời có việc không thể đến đây được. Ủy thác Gatehouse giúp ông ta tham gia ván bài với Abdul. Cho nên không phải là cậu có cơ hội rồi sao? như vậy cũng được sao? Những người khác đều đồng ý. Tần Phong trợn tròn mắt, trong ván bài đẳng cấp đại gia lại có một cao thủ đánh bài số một thế giới, vậy vị vương tử Ả Rập Abdul kia sao có thể đồng ý? Nếu như tôi có thể để cậu đánh bài giúp tôi, thì người khác đương nhiên cũng có thể rồi. Bạch Chấn Thiên mũi môi, nói. Về phần Abdul tên đó chỉ là một phá gia chi tử, bỏ ra mấy trăm triệu đô la để Get House đánh bài cùng gã, gã cầu còn không được ấy chứ. Bỏ ra mấy trăm triệu để chơi thôi sao? Tần Phong lần này thực sự không biết nói gì nữa. Vốn tưởng rằng trang viên suối nước nóng mà Bạch Chấn Thiên dẫn hắn đến đã cực kỳ xa hoa rồi, nhưng xem ra trên thế giới núi cao còn có núi cao hơn, cách tiêu tiền của Abdul càng khiến người ta sửng sốt. Dầu mỏ ngầm của Ả Rập hàng năm đều có thể mang lại cho bọn họ hàng đống tiền, có tiêu xài thế nào cũng không hết. Bạch Chấn Thiên lắc đầu, nói, Tần Phong, cậu chắc sẽ thắng được Get House chứ? Ván bài lần này, tiền nhập cuộc thấp nhất là 200 triệu đô. Tuy rằng Bạch Chấn Thiên đã nhận được lời hứa hẹn của Hồng Môn, số tiền này nếu như thua, coi như công cán. Nhưng ông ta cũng không muốn để người khác thắng quá dễ dàng. Thắng thua chưa đánh thì chưa biết được. Tần Phong nói, hiện tại trong tay em đang có 17 triệu đều dồn hết vào ván bài lần này. Anh Bạch, tiền thắng được đều là của em nhé. Nghe thấy tiền nhập cuộc thấp nhất là 200 triệu đô, máu trong người Tần Phong sôi lên sùng sục. Hắn dường như đã thấy vô số Franklin đang vẫy tay với mình. Được, cứ làm như những gì chúng ta đã bàn. Bạch Chấn Thiên có chút kỳ quái liếc nhìn Tần Phong, nói. Tần Phong, lần này đón cậu đến đây còn có việc muốn nói với cậu. Việc khác sao? Tìm được em gái của em rồi. Tần Phong ngẩng phát lên, đô la trong mắt lập tức biến mất hết. Ông anh này vô dụng, vẫn không tìm thấy. Sau khi nghe Tần Phong hỏi, vẻ mặt Bạch Chấn Thiên cười khổ, tuy rằng ông ta đã huy động rất nhiều lực lượng, nhưng vẫn không phát hiện ra ở Mỹ có cô gái nào giống Tần gia. Vậy là chuyện gì? Tần Phong như quả bóng xì hơi, nằm trở lại salon, vẻ thất vọng rõ ràng trên mặt. Về chuyện sòng bạc ở Macau, Bạch Chấn Thiên nhìn Trần Thế Hào, nói. Tôi và A Hào đã thống nhất thỏa thuận bước đầu, sau 2 năm, chúng tôi sẽ bắt tay toàn lực tiến quân vào giới bài bạc ở Macau. Ồ, anh Hào, anh đã quyết định rồi sao? Tần Phong nghe vậy nhìn về phía Trần Thế Hào, hắn biết lúc trước Trần Thế Hào luôn do dự giữa ông trùm Hong Kong và Hồng Môn, mãi chưa quyết định được. Tôi quyết định rồi, hợp tác cùng Hồng Môn của Đại ca Bạch. Trần Thế Hào gật đầu, nói. Đại ca Bạch đã nhận lời rồi, tuy rằng phần lớn vốn đầu tư do bọn họ bỏ ra, nhưng quyền kinh doanh và quản lý sòng bạc đều thuộc về tôi, Hồng Môn không được nhúng tay vào sự vụ cụ thể của sòng bạc. Đối với Trần Thế Hào, lúc trước không muốn hợp tác cùng Hồng Môn, là vì sợ sau khi hợp tác sẽ bị đá sang một bên. Nhưng lời hứa hẹn này của Hồng Môn có thể nói là rất có thành ý, hơn nữa kỳ đầu Hồng Môn đã đầu tư 1 tỷ đô để xây dựng cơ sở hạ tầng sòng bạc, sau đó còn đầu tư 1 tỷ để nâng cấp các loại thiết bị phần cứng phần mềm. Khi nghe Bạch Chấn Thiên nói ra kế hoạch của Hồng Môn, Trần Thế Hào liền sửng sốt. 2 tỷ đô la Mỹ tương đương với 18 tỷ đô la Hong Kong, anh ta có thể tưởng tượng sòng bạc dùng số tiền lớn đến vậy để sửa sang, chắc chắn sẽ trở thành một sòng bạc xa hoa nhất thế giới. Nắm quyền quản lý kinh doanh một sòng bạc lớn như vậy, chưa nói đến việc Hồng Môn đã cho anh ta phần trăm cổ phần đáng để suy nghĩ. Cho dù cho ít một chút, Trần Thế Hào cũng đồng ý hợp tác với Hồng Môn. Với khả năng kinh tế và sức ảnh hưởng của Hồng Môn trong thế giới người Hoa, lại thêm Trần Thế Hào lớn lên ở mảnh đất Macau này, còn có danh hiệu vua bạc của Henry Wei, sự kết hợp này tuyệt đối có thể gọi là sự hợp tác của những kẻ mạnh. Mà những tay tài phiệt ở Hong Kong lúc trước, đặc biệt là gia tộc họ Phó, bọn họ vốn lập nghiệp từ nghề cờ bạc, nếu cùng hợp tác, chỉ sợ Trần Thế Hào sẽ chịu hạn chế ở nhiều phương diện. Anh Hào, chúc mừng, nào, em lấy trà thay rượu, kính anh Hào một ly. Tần Phong bưng chén trà trước mặt lên, nói. Qua 3 năm nữa, lúc đó nhắc đến danh hiệu vua bạc ở Macau, chỉ sợ sẽ không chỉ có Hà Hồng Thâm rồi. Trần Thế Hào cười nâng chén rượu lên, nói. Chú em, đừng vội chúc mừng tôi, chuyện này còn có phần của cậu mà. Em có gì cơ? Tần Phong nghe vậy ngây ra, không hiểu nhìn mấy người trước mặt, hắn vốn đã từ bỏ tâm tư chen chân vào ngành cờ bạc ở Macau từ lâu. Chương 546, chia cổ phần. Đương nhiên là có phần cậu rồi. Bạch Chấn Thiên tự tay rót trà của Tần Phong, nói. Nếu như 2 năm sau có thể giành được quyền lập sòng bạc, thì chúng ta sẽ đầu tư ở Macau. Đầu tư lần đầu cũng phải 2 tỷ rưỡi đến 3 tỷ đô la. Số tiền đầu tư cuối hẳn cũng phải 4 tỷ đô. Mà phía đầu tư chủ yếu là 4 chủ thể, ngoại trừ đại diện của Hồng Môn. A Hào cũng sắp thành lập một công ty ở Macau, còn một số tập đoàn tài chính có quan hệ tốt với Hồng Môn. Còn nhà đầu tư cuối cùng chính là Tần Phong cậu đó. Em à. Tần Phong nghe vậy sửng sốt, lắc đầu, nói. Đại ca Bạch, trong nội địa em còn nhiều sản nghiệp như vậy, không chăm lo được việc làm ăn ở Macau đâu. Tần Phong biết lợi nhuận của nghề cờ bạc cao đến đâu, nên trong lòng quả thực cũng dao động. Nhưng Tần Phong cũng hiểu rõ, nền tảng của bản thân hiện giờ còn mỏng, ngoại trừ kỹ thuật đánh bạc thì cho dù là về quan hệ hay tài chính đều kém xa hai người trước mặt. Chú em, song bạc em có thể trọng dụng người tài, tại sao chúng tôi lại không thể làm được? Bạch Chấn Thiên xua tay nói. Cậu không cần đánh giá thấp bản thân, chỉ dựa vào kỹ thuật đánh bạc của cậu, mà chiếm 2% cổ phần danh nghĩa tuyệt đối không thành vấn đề. Dựa vào những gì Bạch Chấn Thiên và Trần Thế Hào thảo luận, sự phân phối cổ phần của công ty giải trí Ma Cao, trong tương lai tất nhiên Hồng Môn chiếm phần lớn, bọn họ sẽ bỏ ra 3 tỷ đô la, chiếm 60% cổ phần. Mà Trần Thế Hào có thể đầu tư 300 đến 400 triệu đô, hơn nữa với sức ảnh hưởng vô hình của anh ta ở Ma Cao, cuối cùng có thể chiếm được 15% cổ phần, hơn nữa lại có được quyền quản lý kinh doanh sòng bạc. 20% cổ phần khác sẽ thuộc về các tập đoàn tài chính, trong đó thậm chí còn bao gồm cả gia tộc họ Phó, gia tộc giàu có ở Hong Kong dạo trước, dù sao muốn sòng bạc phát triển lớn mạnh vẫn cần chia đều lợi ích. Về phần 5% còn lại, có 3% là chia cho những nhân viên hành chính và quản lý cao cấp như Henry Wei, chú Minh và Trịnh Trung Thái. Còn 2% cuối cùng chính là để cho Tần Phong. Đây cũng không phải cổ phần danh nghĩa mà là cổ phần thực sự. Tần Phong có thể tiến hành mua bán chuyển nhượng số cổ phần này. Cần phải biết, tổng số vốn đầu tư của sòng bạc trong tương lai cao đến 4 tỷ đô la, cho dù là 2% thì cũng đã đạt đến 80 triệu đô. Con số này không hề nhỏ. Tần Phong tính nhẩm giá trị của 2% kia, nói. Đại ca Bạch, chuyện này, không có công không hưởng lộc, sao em có thể nhận chứ? Chú em, cho cậu ít cổ phần như vậy kỳ thực vẫn có chút thiệt thòi cho cậu đấy. Bạch Chấn Thiên lắc đầu nói. Nhưng số cổ phần này cậu không cần bỏ ra đồng nào, xem như là một sự đền bù của Hồng Môn với cậu, cậu đừng từ chối nữa. Nhưng mà Tần Phong à, nếu như cậu có quan hệ bên Trung Quốc thì cũng có thể xúc tiến chuyện này một chút. Một, vì chuyện này của Tần Phong, mà Bạch Chấn Thiên mấy ngày hôm nay đã về San Francisco một chuyến, triệu tập đại ca của các đường mở hội nghị. Bởi vì sau khi Hồng Môn lấy được cổ phần của sòng bạc Tamahan là có thể rửa tiền thông qua Las Vegas, cho nên chuyện đầu tư vào Ma Cao không trở nên bức thiết như vậy nữa. Dưới chủ trương của Bạch Chấn Thiên, hội nghị đã thống nhất được hướng đầu tư, mấy tỷ đô la đổi được một con gà đẻ trứng vàng. Những đại ca này tất nhiên sẽ không làm khó dễ. Việc tặng cho Tần Phong 2% cổ phần cũng đã được thông qua trong hội nghị. Nhưng lúc đề cập đến số cổ phần này của Tần Phong, Bạch Chấn Thiên còn nhấn mạnh bối cảnh và quan hệ của Tần Phong ở Trung Quốc. Trong thế giới người Hoa, đôi khi quan hệ còn quan trọng hơn tiền tài. Hơn nữa Bạch Chấn Thiên còn giành được một quyền lợi cho Tần Phong, đó chính là chỉ cần hắn có tiền, thì trong tương lai có thể nắm giữ thêm phần trăm cổ phần. Đương nhiên, những điều này đều phải được xác định trước khi xây dựng sòng bạc. Dù sao về sau còn cần hợp tác, có một số việc vẫn nên nói công khai, cho nên Bạch Chấn Thiên cũng không kiêng kỵ việc nói ra trước mặt hai người Trần Thế Hào và Henry Wei. Tần Phong, Hồng Môn đối đãi với cậu quả không tệ. Sau khi nghe Bạch Chấn Thiên nói, Henry Wei lộ vẻ hâm mộ. Henry Wei mặc dù cũng có cổ phần trong công ty tương lai, nhưng rất nhiều người chia sẻ 3% cổ phần kia, phỏng chừng sau khi đến tay anh ta thì chẳng thừa được đến 1%. Đúng vậy, đại ca Bạch từ trước đến nay vẫn luôn đối xử rất tốt với em. Tần Phong cười gật đầu, trong phòng này chỉ có 3 người hắn, Bạch Chấn Thiên và Lưu Tử Mặc mới biết được lợi ích mà Hồng Môn kiếm được. Sự đền đáp này đối với Tần Phong căn bản không đáng nhắc đến. Huống chi Hồng Môn cũng không phải không đòi hỏi gì ở Tần Phong, nếu Tần Phong thật sự có thể lợi dụng quan hệ bên Trung Quốc, có thể giúp công ty mới giành được quyền thành lập sòng bạc, thì 2% cổ phần kia liền có vẻ rất ít ỏi. Đúng rồi, đại ca Bạch, em có thể nắm giữ thêm phần trăm cổ phần tức là sao? Đối với thứ người ta đưa đến tận cửa tất nhiên Tần Phong không từ chối, nhưng nếu đã có cơ hội tham dự vào ngành cờ bạc của Ma Cao, thì Tần Phong cũng không ngại nắm giữ thêm chút cổ phần. Bạch Chấn Thiên nói. 1% cổ phần là 40 triệu đô, chỉ cần cậu có thể bỏ tiền ra, 60% cổ phần mà Hồng Môn giữ có thể chuyển nhượng một phần lại cho cậu. Ồ, đại ca Bạch, anh nói thật chứ? Tần Phong nghe vậy hai mắt sáng lên, 40 triệu đô trông có vẻ rất nhiều, nhưng so với cổ phần tương lai của sòng bạc thì không đáng kể chút nào. Phải biết rằng, loại sản nghiệp kiếm bộn tiền như ngành cờ bạc rất nhiều ông trùm muốn đầu tư vào mà không được, Hồng Môn đồng ý chuyển nhượng cổ phần đã đàm phán xong cho Tần Phong. Điều này không phải dùng tiền là có thể mua được. Giống như sòng bạc Bổ Kinh mà vua bạc nắm giữ, rất nhiều người muốn tham gia cổ phần. Nhưng ngoại trừ mấy đại ca trong thương giới người Hoa có lực ảnh hưởng lớn, thì người khác căn bản không có tư cách tiến vào. Đương nhiên là thật, số tiền đầu tư lần này khá lớn. Một số người trong Hồng Môn vẫn có dị nghị, nếu như cậu có tiền đầu tư vào, chúng tôi đầu tư ít đi một chút cũng không thành vấn đề. Đối với công ty bình thường, nắm 50% cổ phần thì đã có quyền khống chế tuyệt đối công ty đó. Nhưng nơi như sòng bạc, quyền khống chế cổ phần hết sức phức tạp, dưới tình huống bình thường bên chiếm 20% cổ phần, đã có thể nắm quyền khống chế cổ phần, giống như công ty giải trí Ma Cao của vua bạc. Lúc Bạch Trấn Thiên tổ chức hội nghị các đường, rất nhiều người có chút bất mãn với việc Hồng Môn chiếm 60% cổ phần. Ý của bọn họ là Hồng Môn chỉ cần giữ 30-40% cổ phần là đã có thể nắm quyền khống chế tuyệt đối rồi. Cho nên chỉ cần Tần Phong có thể bỏ tiền, Bạch Trấn Thiên liền có thể giảm bớt phần trăm cổ phần của Hồng Môn, tăng cổ phần của Tần Phong ở trong công ty mới. Chú em, đừng vui mừng quá sớm. Nhìn thấy mặt Tần Phong lộ ý cười, Bạch Trấn Thiên vội nói. Điều kiện này chỉ được với cậu thôi, nếu như cậu kéo đầu tư thì chúng tôi sẽ không thừa nhận. Lợi ích của sòng bạc rất nhiều người đều hiểu rõ. Bạch Trấn Thiên tin chắc, nếu tin tức bọn họ tranh giành quyền thành lập sòng bạc truyền ra, chỉ sợ có rất nhiều người muốn tham gia vào. Đến lúc đó đừng nói là 40 triệu đô 1%, chỉ sợ cho dù có là 50-60 triệu cũng sẽ rất nhiều người lao vào. Đương nhiên là tiền của em rồi. Tần Phong nhớn mày, hỏi. Đại ca Bạch, ván vài với Abdul là ngày nào? Ngày kia. Bạch Trấn Thiên nói. Vừa đúng lúc có chút chi tiết tôi còn phải bàn bạc với A Hào, anh ta đổi vé máy bay của các cậu thành tuần sau rồi, đến lúc đó các cậu hãy về cùng nhau. Được, dù sao chuyện của em ở Trung Quốc cũng không gấp. Tần Phong suy nghĩ một chút, nói. Nhưng mà đại ca Bạch à, lần này có Gatehouse tham gia đánh bài, trong số tiền thắng được anh chỉ có thể lấy 10% thôi. Như lúc trước đã nói, hai người Bạch Trấn Thiên và Lưu Tử Mặc có thể lấy 20% mỗi người trong ván bài lần này, của Tần Phong. Chỉ là Tần Phong đã có ý chen một chân vào cổ phần sòng bạc ở Macau trong tương lai, bây giờ cần tiền gấp, cho nên mượn danh nghĩa của Gatehouse mà giảm bớt phần trăm của bọn họ. Chú em, lần này mà cậu có thể không thua tiền ông anh này đã cảm thấy hài lòng lắm rồi. Tài đánh bạc của Tần Phong tuy rằng rất giỏi nhưng Gatehouse cũng là quán quân liên tục mấy mùa giải vua bạc. Giữa Tần Phong và Gatehouse không thể so sánh với nhau, chênh lệch giữa hai người thực sự quá lớn. Henry Wei cũng nói. Tần Phong, cậu nhất định không được khinh địch, Gatehouse không hề đơn giản đâu. Anh ta dường như có thể đọc suy nghĩ của người khác vậy, biết được cậu cầm bài gì. Lần Henry Wei đối đầu cùng Gatehouse ngay từ đầu đã gặp thất bại liên tiếp. Mỗi khi anh ta có lợi, Gatehouse dường như biết trước, luôn bỏ bài không theo, khiến Henry Wei không làm gì được. Tôi biết rồi, đến lúc đó sẽ không khinh địch. Tần Phong gật đầu, nháy mắt với Bạch Trấn Thiên, nói. Đại ca Bạch, ngồi ô tô cả ngày cũng có chút mệt mỏi. Hôm nay em không trở lại MGM, ở lại chỗ anh ngủ nhé. Được, tôi sẽ bảo A Bảo sắp xếp phòng cho cậu. Bạch Trấn Thiên đứng dậy, nói với Trần Thế Hào. A Hào, hôm nay chúng ta nói đến đây thôi, chi tiết cụ thể chúng ta sẽ từ từ bàn bạc. Được, vậy tôi và Henry xin phép đi trước. Trần Thế Hào gật đầu, nói với Tần Phong. Tần Phong, cậu nghỉ ngơi đi, đợi đến ngày kia, tôi và Henry sẽ đi cổ vũ cho cậu. Những ván bài của những người giàu có bậc nhất thế này, bình thường không cho phép người khác vây xem. Nhưng người tham dự vẫn có thể mang theo 2-3 người. Tần Phong, có chuyện gì mà phải để bọn A Hào đi khỏi vậy? Sau khi tiễn hai người Trần Thế Hào ra khỏi cửa, Bạch Trấn Thiên hỏi. Tần Phong nói, đại ca Bạch, bên tổ chức sát thủ có phản ứng gì không? Tần Phong tuy rằng không hiểu về tổ chức sát thủ của Mỹ, nhưng hắn biết đám sát thủ trong nước, những người sống trong bóng đêm đều là những kẻ không chịu thiệt thòi. Mình phế mất một tay của người nọ lúc nào cũng phải đề phòng đối phương trả thù. Không có, bọn họ dường như đã biến mất khỏi Las Vegas, không có tin tức gì cả. Bạch Trấn Thiên chậm rãi lắc đầu, nói. Chính như vậy mới khiến tôi càng thêm lo lắng, phải biết rằng, chúng ở trong tối ta ở ngoài sáng, khó lòng mà phòng bị. Đối với tổ chức sát thủ, Bạch Trấn Thiên cũng vô cùng đau đầu. Bởi vì đám người hèn hạ này từ trước đến nay không làm theo lẽ thường, không biết khi nào bọn chúng sẽ nhảy ra, cho người ta một nhát chí mạng. Chương 547, vay nặng lãi, thượng. Em lại hy vọng bọn chúng có thể xuất hiện. Tần Phong nghe vậy thở dài, bọn sát thủ từ xưa đến nay đều tự thành lập một phái, cho dù với thế lực cực lớn của Hồng Môn ở Mỹ cũng không thể tìm ra bọn chúng, có thể thấy được tổ chức này ẩn núp kỹ đến thế nào. Tần Phong, cậu cũng đừng nản chí, chuyện em gái cậu tôi sẽ tiếp tục hỏi thăm. Bạch Trấn Thiên biết suy nghĩ trong lòng Tần Phong, vỗ vai hắn, nói. Tôi đã điều tra thấy dấu vết bọn sát thủ để lại, nhưng chưa thể xác định, cho tôi chút thời gian, chắc chắn có thể nắm được tung tích của bọn chúng. Tổ chức sát thủ thế giới luôn tàn nhẫn, mất hết tính người, Hồng Môn và bọn chúng cũng có rất nhiều ân oán. Nếu không phải bọn sát thủ lần trước nể mặt Hồng Môn, thu lại lệnh truy sát Mạnh Giao, chỉ sợ mâu thuẫn giữa hai tổ chức đã trở nên gay gắt. Đại ca Bạch, vậy việc này em nhờ cả vào anh, em quả thực không có cách nào. Tần Phong cười khổ, trong lòng lại có cảm giác bất lực sâu sắc, tục ngữ nói thầy bói không bói được cho mình, cho dù hắn tinh thông thuật bói toán của ngoại bát môn. Nhưng cũng không cách nào tìm ra được tung tích và vị trí hiện tại của em gái. Tần Phong, Gia Gia đáng yêu như vậy nhất định sẽ không có việc gì đâu. Lưu Tử Mặc ở bên cũng an ủi. chú Bạch đã cho người phụ trách bên châu Âu tìm kiếm Gia Gia rồi, chỉ cần Gia Gia ở nước ngoài tin chắc sớm muộn gì cũng có tin tức thôi. Hy vọng là thế. Tần Phong gật đầu, nhìn Lưu Tử Mặc, nói. Đúng rồi, lần trước Mạnh Giao gặp chuyện, có nghe ngóng được là ai muốn giết cô ấy không? Không nghe ngóng được gì. Lưu Tử Mặc lắc đầu, nói. Tổ chức sát thủ có thể hủy bỏ lệnh truy sát đã là nể mặt thiên đại lắm rồi, bọn họ sẽ không tiết lộ thông tin của khách hàng đâu. Mẹ kiếp, trong tối có những kẻ như vậy ẩn náu thực sự khiến người ta ăn ngủ không yên. Tần Phong oán hận mắng một câu, trong ngoại bát môn, quái dị nhất là cổ môn, nhưng khó chơi nhất tuyệt đối là sát thủ môn, đám người đó toàn là những kẻ máu lạnh. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Lưu Tử Mặc nói. Tần Phong, cậu cũng đã ở giết trong nhà mấy ngày rồi, ngày mai chúng ta đi sòng bạc chơi một chút đi. Cậu không phải lại hết tiền rồi đấy chứ? Tần Phong nghe vậy trừng mắt nhìn, nói. Lần trước mới cho cậu 50.000 đô, tất cả đều thua sạch rồi sao? À, chuyện này, kém may mắn quá mà, trong một buổi chiều đã thua hết sạch rồi. Lưu Tử Mặc ngượng ngùng gãi đầu nói. Không riêng tiền của mình thua sạch mà ngay cả tiền sinh hoạt lần này đến Mỹ của Hiểu Đồng, cũng thua hết rồi. Tần Phong, cậu phải cứu mình. Cô nàng kia nghiện bài bạc đến thế sao? Sau khi nghe Lưu Tử Mặc nói, Tần Phong nhíu mày, nói. Tử Mặc, không phải khuyên cậu. Con người cái gì cũng dính vào được. Nhưng tuyệt đối phải tránh xa cờ bạc và ma túy, nhất là đàn bà, đã nghiện cờ bạc rồi thì còn đáng sợ hơn cả nghiện ma túy. Từ xưa đến nay, một chữ bạc, không biết đã khiến bao nhiêu người táng ra bại sản. Nơi như Macau, Las Vegas, mỗi năm đều có mấy người vì thua sạch tiền mà phải nhảy lầu, có thể thấy nó nguy hại đến thế nào. Tử Mặc, cô nàng cháu đang yêu mê cờ bạc sao? Không đợi Lưu Tử Mặc đáp lời, Bạch Chấn Thiên cũng nói, mặc kệ con cái nhà ai. Bối cảnh tốt đến thế nào, đàn bà không biết tự chủ như vậy không thể yêu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ai, chú Bạch, chuyện không phải như vậy. Nghe thấy Tần Phong và Bạch Chấn Thiên nói thế về Hoa Hiểu Đồng, Lưu Tử Mặc nhất thời cuống lên, nói. Hiểu Đồng là một cô gái rất tốt, tiền đó cũng không phải cô ấy thua. Thì ra, từ sau ngày Tần Phong rời khỏi, Hoa Hiểu Đồng và Mạnh Giao vẫn luôn chơi máy đánh bạc ở tầng 1. Hai cô đặt cược cũng không lớn, đừng nói 50.000 đô, cho dù chỉ 500 đô cũng đã đủ cho hai người chơi cả buổi chiều rồi. Lưu Tử Mặc cùng chơi một hồi, cảm thấy nghiện luôn, vì thế tự mình chạy đến tầng 2 chơi toa ha, bởi vì sau khi xem giải đấu vua bạc ngày hôm đó, Lưu Tử Mặc vẫn luôn cảm thấy ngứa tay. Nhưng Lưu Tử Mặc dù sao cũng là tay mơ, trừ đi mấy trăm đưa cho Hoa Hiểu Đồng, trong 2 tiếng đồng hồ đã thua sạch 50.000 đô Tần Phong đưa cho. Sau khi rầu rĩ đi xuống lầu, Hoa Hiểu Đồng thấy sắc mặt anh ta không tốt. Mở miệng hỏi liền biết chuyện, lập tức nói cho Lưu Tử Mặc một trận. Nhưng Hoa Hiểu Đồng cũng không phải cô gái làm theo lẽ thường. Sau khi nói cho Lưu Tử Mặc một trận, cô đã đổi hết 10.000 đô phí sinh hoạt lần này mình mang đến Mỹ thành thẻ bạc. Hoa Hiểu Đồng lớn tiếng nói sẽ giúp Lưu Tử Mặc gỡ lại vốn ban đầu, còn nói là cô đã xem qua bộ phim Thần Bạc của Hong Kong, nên cũng học được mấy chiêu trong đó. Nhưng lý tưởng thì đẹp đẽ đấy nhưng sự thực thì luôn tàn khốc. Hoa Hiểu Đồng hùng hùng hổ hổ dẫn Lưu Tử Mặc lên tầng 2. Chỉ sau nửa giờ, số tiền 10.000 đô kia đã không còn thuộc về cô nữa. Lưu Tử Mặc lúc ấy cũng có chút tức giận, anh ta thua sạch tiền Tần Phong đưa cho cũng chẳng sao, nhưng Hoa Hiểu Đồng vì gỡ bạc cho mình mà thua hết tiền sinh hoạt, Lưu Tử Mặc có chút không chịu nổi. Thế là Lưu Tử Mặc vì muốn gỡ vốn mà đã làm ra một chuyện vô cùng ngu xuẩn, anh ta dùng thẻ học sinh của mình để vay người cho vay trong sòng bạc 100.000 đô. Người thường xuyên bài bạc cũng biết, vay tiền gỡ vốn là tối kỵ trong bài bạc, bởi vì thua tiền tức là vận may không về phía mình. Dưới tình huống như vậy những người chơi bạc lâu năm đều xoay mặt rời đi. Nhưng anh bạn Lưu Tử Mặc lại không biết lý lẽ này, 100.000 đô rất nhanh liền thua sạch, nếu không phải Hoa Hiểu Đồng và Mạnh Giao ra sức lôi đi, không biết anh bạn này còn nợ đám vay nặng lãi bao nhiêu tiền nữa. Vốn Lưu Tử Mặc muốn Tần Phong giúp bù lỗ thủng này, nhưng mấy ngày nay Tần Phong trốn trong trang viên của Hồng Môn nghỉ ngơi, di động đã hết pin, cho nên anh ta chỉ có thể giấu nhẹm chuyện này trong lòng. Nhưng cứ kéo dài như vậy 3 đến 4 ngày, ngày Hoa Hiểu Đồng và Mạnh Giao được nghỉ sắp tới, Lưu Tử Mặc định không gặp được Tần Phong thì sẽ mở miệng vay tiền Bạch Chấn Thiên, không ngờ hôm nay Tần Phong vừa khéo trở lại. Thằng khốn nạn, ai cho mày đi bài bạc? Sau khi nghe Lưu Tử Mặc kể xong, Bạch Chấn Thiên đưa tay đập một cái vào ót Lưu Tử Mặc, mắng. Tuổi còn trẻ cái gì tốt không học lại học theo người ta đi bài bạc. Chú Bạch, cháu biết sai rồi. Bị ăn một cái tát của Bạch Chấn Thiên, Lưu Tử Mặc tuy rằng rất tủi thân nhưng không dám nhiều lời. Dù sao Bạch Chấn Thiên cũng là sư thúc đồng môn của anh ta, dạy bảo anh ta cũng là chuyện thường tình. Bài bạc chẳng sao cả, sư thúc mày cũng thích bài bạc, đàn ông con trai đều thích. Bạch Chấn Thiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn Lưu Tử Mặc, nói. Nhưng đàn ông con trai muốn làm nên chuyện lớn điều quan trọng, nhất chính là phải biết kiềm chế bản thân. Nếu ngay cả việc đó cũng không làm được thì cả đời này chỉ có thể làm kẻ tầm thường mà thôi. Bạch Chấn Thiên thích bài bạc, năm đó ông ta đã từng mang phí sinh hoạt của anh em trong bang đi đánh bạc, hơn nữa còn thua sạch. Tuy rằng sau đó đổi đánh bạc sang cướp tiền cũng không bị thiệt, nhưng từ đó về sau Bạch Chấn Thiên không còn đánh bạc đến hết sạch tiền như thế nữa. Hiện tại ông đã có tài sản trị giá hàng tỷ đô, nhưng bình thường cũng chỉ bỏ ra mấy triệu chơi cho vui mà thôi. Chú Bạch, cháu thực sự sai rồi. Vốn Lư Tử Mặc còn có chút không phục, nhưng sau khi nghe Bạch Chấn Thiên nói thế thì cúi gằm đầu, bởi vì lúc đó quả thực anh ta đã không khống chế nổi tâm lý muốn gỡ vốn của mình, mới vay nặng lãi. Đại ca Bạch, quên đi, Tử Mặc lúc này không phải đang yêu đương sao, xúc động chút cũng là bình thường thôi. Nhìn bộ dáng ngượng ngùng của người anh em thân thiết, Tần Phong nói. Cược nhỏ vui vẻ, cược lớn tan nhà, Tử Mặc chỉ mượn 100 ngàn chứ không phải mượn 1 triệu đi đánh bạc, điều này chứng tỏ cậu ấy đã rất kiềm chế rồi. Mình, thực ra mình định mượn 1 triệu nhưng người ta không cho mình mượn. Sau khi nghe Tần Phong nói, Lưu Tử Mặc nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nếu như không phải coi trọng thân phận du học sinh Đài Loan của anh ta, sợ là 100 ngàn đô cũng không mượn được. Hoa Hiểu Đồng và Mạnh Giao thì sao? Cậu không đem tiền trọ ở khách sạn của bọn họ thua hết đấy chứ? Tần Phong bị Lưu Tử Mặc khiến cho giờ khóc giờ cười. Anh bạn này trước đây làm việc rất cẩn trọng, tại sao sau khi lớn lên lại không đáng tin cậy như thế chứ? Chẳng lẽ đúng như người ta vẫn nói, khi yêu nhau IQ của người ta sẽ giảm? Khụ, mình mà lại không đáng tin như vậy sao? Lưu Tử Mặc không dám nổi giận với Bạch Chấn Thiên, lườm Tần Phong một cái, nói. Mình nói muốn mua một chiếc xe cũ, bác hai đã hỗ trợ 8.000 đô, tiêu dùng mấy ngày này cũng đủ rồi. Gia giáo của Lưu Tử Mặc rất nghiêm, anh ta không dám xin tiền cha mình. Vì thế gọi điện cho Lưu Gia Thành vẫn luôn thương yêu anh ta, cũng coi như đã bù được tiền chi tiêu 3 đến 4 ngày này. Tần Phong, cái khách sạn Luxor kia ức hiếp người quá đáng, đánh thế nào cũng bị thua. Lưu Tử Mặc lào bào. Chốc nữa cậu nhất định phải giúp mình dạy dỗ cái sòng bạc kia một trận, mẹ kiếp, mình lúc ấy cũng định học chú Bạch cướp sòng bạc của tên đó rồi. Nói đến chỗ bực tức, Lưu Tử Mặc phun ra cả câu cửa miệng học được ở Bắc Kinh, lại bất ngờ bị ăn một đập nữa vào ót, nhìn lại, thấy Bạch Chấn Thiên sắc mặt hầm hầm nhìn mình. Chú Bạch, cháu chỉ nói thế thôi, chỉ nói thôi mà. Lưu Tử Mặc rụt đầu lại, lúc anh ta mới vào Hồng Môn rất kiêu ngạo, thường xuyên khiêu chiến với các võ sư lớn tuổi. Nhưng sau khi bị vị sư thúc này dạy dỗ mấy lần thì trước mặt Bạch Chấn Thiên, liền trở nên rất dễ bảo. Được, tiền cậu thua mình sẽ giúp cậu thắng về. Tần Phong suy nghĩ một chút, nói. Nhưng mà sau khi cậu cầm tiền rồi, lập tức đưa Hoa Hiểu Đồng và Mạnh Giao về New York. Không được ở lại Las Vegas một phút nào. Vậy ván bài của cậu với Abdul mình không được xem sao? Hơn nữa trong số tiền đánh bạc đó còn có 30 triệu của mình mà. Lưu Tử Mặc có chút không cam lòng. Ván bài của những đại gia thế này bình thường cho dù là Bạch Chấn Thiên, cũng chưa có tư cách tham dự. Anh ta muốn xem các đại gia này phô trương đến mức nào. Lúc nói Lưu Tử Mặc còn liếc qua Bạch Chấn Thiên. Nói thật, anh ta không tin tưởng nhân phẩm của sư thúc mình lắm. Chẳng may tiền Tần Phong thắng đều bị sư thúc cuỗm hết thì sao? Bạch Chấn Thiên bị Lưu Tử Mặc nhìn thẹn quá hóa giận. Mắng, thằng danh con, mau cút về New York cho ông, chỉ cần là tiền của mày thì sẽ không thiếu một đồng nào. Chương 548, vay nặng lãi chung. Chú Bạch, đây chính là tiền cưới vợ của cháu, chú nhất định không được động vào. Lưu Tử Mặc đáng thương nhìn Bạch Chấn Thiên, hiển nhiên không tin tưởng nhân phẩm của ông ta lắm. Muốn ăn đòn phải không? Bạch Chấn Thiên thở phì phì nói. Ngày mai sau khi Tần Phong thắng tiền cho mày xong thì mau cút về New York cho ông, bằng không ông đánh gãy chân mày. Đi ngay đây. Thấy Bạch Chấn Thiên giận đùng đùng, Lưu Tử Mặc cười hì hì đứng lên, đi ra ngoài, đến cửa còn quay đầu lại nói. Tần Phong ngày mai dậy sớm chút, sáng sớm chúng ta đi sòng bạc luôn. Nếu như không phải thấy Bạch Chấn Thiên dường như còn có chuyện muốn nói với Tần Phong, chỉ sợ Lưu Tử Mặc đã kéo Tần Phong đi sòng bạc ngay rồi. Sau khi bị Bạch Chấn Thiên lườm cho một cái thì mới miễn cưỡng khép cửa phòng lại. Đợi Lưu Tử Mặc đi rồi, Bạch Chấn Thiên lắc đầu nói. Thằng danh con này để Tần Phong chê cười rồi. Đại ca Bạch, đấy là anh em của em mà. Tần Phong bất mãn nhìn thoáng qua Bạch Chấn Thiên, cho dù Lưu Tử Mặc có làm ra chuyện quá đáng hơn nữa, Tần Phong đều sẽ gánh trách nhiệm cho anh ta, dù sao Lưu Tử Mặc cũng là người bạn duy nhất Tần Phong quen trong những ngày tháng còn gian khó. Được rồi, tôi quên mất điều này. Bạch Chấn Thiên cười nói. Tần Phong, tôi vừa tiếp quản một đống sự vụ của Hồng Môn, tạm thời gánh vác một số chức trách trong môn nên không thể giúp cậu nhiều, thực sự xin lỗi. Cống hiến của Tần Phong đối với Hồng Môn không ai biết rõ hơn Bạch Chấn Thiên. Cho nên chỉ giành được cho Tần Phong 2% cổ phần Bạch Chấn Thiên, đều cảm thấy nói không nên lời. Đợi tất cả mọi người rời khỏi rồi lúc này mới giải thích với Tần Phong. Là tổ chức người Hoa lớn nhất ở hải ngoại, Hồng Môn tổng cộng có 8 đường, phân biệt phụ trách sản nghiệp khổng lồ hàng trăm tỷ của Hồng Môn, nhiệm vụ của từng đường khác nhau. Lúc trước, Bạch Trấn Thiên là đường chủ Trung Nghĩa Đường, tuy rằng quyền cao chức trọng, nhưng rất ít khi nhúng tay vào việc kinh doanh, hàng năm chỉ lấy hoa hồng được chia cổ phần. Cho nên lúc anh ta đưa ra đề nghị cho Tần Phong cổ phần, mấy đường chủ nắm giữ việc kinh doanh chủ yếu của Hồng Môn, tuy rằng không trực tiếp phản đối nhưng cũng ép phần trăm cổ phần của Tần Phong xuống, đến cuối cùng chỉ còn lại 2%. Bạch Trấn Thiên tuy rằng trong lòng buồn bực, nhưng anh ta bây giờ chỉ là môn chủ tạm thời, phải chú ý đến sự đoàn kết của Hồng Môn và hình tượng của bản thân, cũng không thể trực tiếp đập bàn chửi bới như trước kia. Đại ca Bạch, anh nói thế là coi em là người ngoài rồi. Tần Phong lắc đầu, nghiêm mặt, nói. Em giúp anh là vì hai điều. Thứ nhất anh là sư thúc của Tử Mặc, em với Bát Cực Môn cũng có quan hệ sâu xa, chúng ta không phải người ngoài. Đại ca Bạch, điều thứ hai là cha của anh, cũng chính là Bạch Lão Gia có giao tình với sư phụ em. Xét điểm này chúng ta có quen biết nhiều đời, về tình về lý, đại ca có chuyện em cũng không thể trơ mắt đứng nhìn. Nhưng nói thật, Hồng Môn không có giao tình gì với em, người em giúp là đại ca Bạch, chứ không phải Hồng Môn, cũng chưa từng nghĩ sẽ nhận được sự báo đáp. Tần Phong nói rất hùng hồn, Bạch Trấn Thiên nghe được cũng cảm thấy xấu hổ, ông ta không ngờ, trong khi mình ra sức bảo vệ Hồng Môn, điều Tần Phong nghĩ lại là những điều này. Tần Phong, những gì ông anh này nợ cậu, về sau nhất định sẽ trả lại. Bạch Trấn Thiên chắp tay với Tần Phong, lòng đã quyết, đợi sau khi bản thân ngồi lên vị trí đứng đầu Hồng Môn, nhất định phải nghĩ biện pháp bù đắp cho Tần Phong. Đại ca Bạch, anh lại coi em là người ngoài rồi, anh em trong nhà, nói cái gì mà nợ hay không nợ, trả hay không trả. Tần Phong xua tay, cười nói. Đại ca Bạch nếu như có lòng thì mời em ăn một bữa no nê là được, nói mới nhớ nấm cục lần trước em còn chưa ăn đã nghiền, lần này anh nhất định phải để em ăn cho thỏa đấy. Không thành vấn đề, đợi ván bài lần này chấm dứt, tôi sẽ dẫn cậu về chỗ cha tôi, Sơn Hào Hải Vị cậu tha hồ ăn. Bạch Trấn Thiên đồng ý, ông ta biết Tần Phong đang tìm thang cho mình bước xuống, trong lòng không khỏi tăng thêm hào cảm với Tần Phong. Được rồi, đại ca Bạch, hôm nay chúng ta nói đến đây thôi. Tần Phong đứng lên, nói. Em về trước nghỉ ngơi, ngày mai còn phải giải quyết chuyện của Tử Mặc nữa. Sau khi nghe Tần Phong nói, Bạch Trấn Thiên lập tức giận không chỗ chút, mắng. Thằng danh con, chuyện 100.000 đô tôi cho nó là được rồi còn làm phiền đến cậu nữa. Anh Bạch, làm phiền em là đúng rồi, ai bảo hai chúng em là anh em chứ? Tần Phong ha ha cười, chắp tay với Bạch Trấn Thiên, đi ra khỏi phòng. Anh em, ai, tuổi trẻ tốt thật đấy. Một câu anh em của Tần Phong khiến Bạch Trấn Thiên ngây người một lúc lâu. Ông ta nhớ, tới đám anh em đồng cam cộng khổ với mình lúc tuổi còn trẻ bước chân vào giang hồ. Nhưng giang hồ hiểm ác, những anh em cùng nhau giành địa bàn năm đó có người chết, có người đi xa. Đến bây giờ, những anh em uống rượu kết bái năm đó chẳng còn một ai nữa. Tần Phong không biết một câu thuận miệng của mình lại khiến Bạch Trấn Thiên nhớ lại quá khứ. Sau khi A Bảo dẫn hắn đến phòng thì liền ngủ luôn. Trải qua mấy ngày tu dưỡng ở suối nước nóng làng du lịch, Tần Phong đã không còn cố ý ngồi thiền hành công nữa. Tu Vi đã tới cảnh giới ám kình thì cần thể nghiệm, lĩnh ngộ nhiều hơn, chứ không chỉ ngồi luyện công suông. Ngày hôm sau dậy uống trà sáng cùng Bạch Trấn Thiên, đến buổi trưa, Lưu Tử Mặc vội vội vàng vàng đến, kéo Tần Phong đi sòng bạc. Ai, cậu làm sao thế hả? Sao lại đưa hai cô ấy đến? Từ xa nhìn thấy cổng sòng bạc, Tần Phong liền dừng bước, trên mặt lộ vẻ tức giận, bởi vì hắn nhìn thấy rõ ràng hai cô gái Hoa Hiểu Đồng và Mạnh Giao đang đứng ở cửa sòng bạc. Hiểu Đồng nghe nói hôm nay có cao thủ đến gỡ vốn cho mình, nên nhất quyết muốn đến xem. Lưu Tử Mặc tự biết đối lý, tay quàng qua vai Tần Phong nói. Người anh em, hạnh phúc cả nửa đời sau của mình nhờ cả vào cậu đó, dù thế nào cậu cũng không thể làm hỏng nha. Kỳ thực Lưu Tử Mặc vốn định lén lút trả nợ vay nặng lãi, sau đó sẽ đưa hai người về New York, có điều buổi sáng ba Hoa với Hoa Hiểu Đồng, nhịn không được nói ra chuyện hôm nay đến sòng bạc tìm lại thể diện. Hoa Hiểu Đồng vốn ưa náo nhiệt, nghe Lưu Tử Mặc khoác lác thuật đánh bạc của Tần Phong, vô cùng kỳ diệu nên lúc này mới kéo Mạnh Giao đến sòng bạc. Ai, cậu buông tay ra, đừng ôm ôm ấp ấp. Tần Phong thấy ánh mắt của mọi người xung quanh đều tập trung lên mình và Lưu Tử Mặc, vội vàng nói. Không buông, nếu như cậu không giúp mình thì mình sẽ quấn lấy cậu luôn. Lưu Tử Mặc vẻ mặt vô lại, nói. Mẹ kiếp, ông đây phục rồi, mình giúp là được chứ gì. Tần Phong nghiến răng nghiến lợi, nói. Thế không phải là được rồi sao, hạnh phúc của bạn bè là quan trọng nhất mà. Lưu Tử Mặc đắc ý buông tay đang ôm Tần Phong ra. Hạnh phúc, có mà hưởng thụ ấy. Có một người anh em như vậy, Tần Phong thực sự dở khóc dở cười, lắc đầu nói. Chốc nữa đừng làm lộ nha, cô Mạnh Giao đó rất nhạy cảm. Yên tâm đi, cậu là cao thủ đánh bạc của Hong Kong, tên là Ngô Chiết, mình nhớ mà. Lưu Tử Mặc cười nói. Cậu cải trang rất tuyệt, đừng nói là hai cô kia, ngay cả mình cũng không nhận ra. Đúng rồi, nếu như cậu cải trang thành đàn bà thì sẽ trông thế nào nhỉ? được rồi, đừng nói linh tinh nữa. Tần Phong nghe vậy lườm một cái, chỉ vào cửa sòng bạc, nói. Vợ tương lai của cậu bị người ta quấy rầy kìa, còn không mau đi hỗ trợ. Cái gì? Thằng nào to gan như vậy? Lưu Tử Mặc nghe vậy sửng sốt, lúc quay đầu lại nhìn, lập tức giận tím mặt, bởi vì bên cạnh Hoa Hiểu Đồng lúc này có 3-4 người nước ngoài vây quanh, có người thậm chí còn kéo ba lô của Hoa Hiểu Đồng. Mấy người làm gì đó? Lưu Tử Mặc lập tức không ba hoa với Tần Phong nữa, vài bước vọt đến chỗ Hoa Hiểu Đồng, đưa tay đẩy người đang kéo ba lô kia khiến gã loạng choạng. Danh con, muốn chết à? Tên đàn ông da trắng mặc áo sơ mi caro, sau khi đứng vững liền lộ ra tia hung ác, sắc mặt không tốt nhìn Lưu Tử Mặc chằm chằm. Tao thấy mày muốn chết thì có. Lưu Tử Mặc trên mặt cũng lộ ra nét hung ác, túm cổ tên da trắng kia, nói. Xin lỗi bạn tao mau, nếu không tao sẽ cho mày không nhìn thấy mặt trời ngày mai. Phắc, chúng tao đến thu tiền. Người nọ bị Lưu Tử Mặc bóp cổ mặt đỏ bừng, cố gắng lắm mới nói được vài từ. Thu tiền. Lưu Tử Mặc quay đầu nhìn qua, chẳng phải tên lấc cấc dáng người không cao, đang chuẩn bị há mồm nói chuyện chính là, tên cho mình vay nặng lãi ở trong sòng bạc hay sao? Buông đại ca chúng tao ra. Tên đàn ông dáng người nhỏ thó hơi nói lắp, chỉ Lưu Tử Mặc nói. Tiền mày mượn của chúng tao trả đi chứ, nhóc con, nếu muốn quỵt nợ thì chúng tao sẽ đem hai con nhỏ này đi gán nợ. Mày mang đi thử xem. Lưu Tử Mặc hừ một tiếng, buông tên da trắng bị anh ta bóp cổ ra, nói. Không phải chỉ là 100.000 thôi sao? Thằng kia, tao cảnh cáo mày, đừng đụng vào người phụ nữ của tao. Harry, không cần nói nữa. Tên đàn ông da trắng vừa bị bóp cổ đưa tay ngăn thủ hạ của mình lại, nói. Mày có thể gọi tao là Oa đi, giờ chúng ta nói về số tiền nợ của mày đi. Vừa rồi lúc bị đối phương bóp cổ, Oa đi nhìn ánh mắt của Lưu Tử Mặc, nhận thấy rõ sự coi thường mạng sống trong mắt anh ta. Gã biết, đối phương thực sự có thể vặn gãy cổ mình. Chuyện gì thế? Oa đi đừng làm loạn ở chỗ này. Đang lúc Oa đi định mở miệng nói chuyện thì hai người mặc đồng phục bảo vệ đã đi đến. Không đâu, tôi chỉ nói chuyện với bọn họ thôi. Oa đi nhún vai, thân thiết ôm một trong hai người bảo vệ. Tần Phong cũng nhìn thấy, Oa đi rất thành thạo bỏ 100 đô vào trong túi áo của bảo vệ kia. Chương 549, vay nặng lãi hạ. Oa đi, tôi cảnh cáo cậu, đừng gây chuyện ở chỗ này. Rõ ràng không phải lần đầu Oa đi làm vậy, sau khi nhìn thấy 100 đô trong túi mình, sắc mặt người bảo vệ kia dịu đi, xoay người rời đi cùng đồng bạn. Sau khi bảo vệ rời đi, tên Harry vóc dáng nhỏ thó đắc ý nói. Nhóc con, thế nào? Nhìn thấy chưa, đại ca Oa đi rất quen thuộc sòng bạc này đó. Gần như sòng bạc nào cũng đều có những kẻ vay nặng lãi tồn tại. Mỗi khi có người thua sạch thẻ bạc trong tay, bọn chúng sẽ lân la đến gần hỏi khách đánh bạc có cần trợ giúp hay không. Đám chơi cờ bạc thua sạch bạc gần như đều muốn gỡ vốn, căn bản không nghĩ đến nếu như tiền lại thua sạch thì phải làm sao, cho nên việc kinh doanh cho vay nặng lãi luôn rất tốt. Bọn chúng giống như đỉa sống dựa vào sòng bạc, hút máu của dân cờ bạc, không biết có bao nhiêu người vì vay nặng lãi mà táng ra bại sản. Thời gian trước, sòng bạc này do tổ chức Yamaguchi bảo hộ, tất cả những người cho vay nặng lãi trong sòng bạc hàng tháng đều phải nộp phí quản lý cho tổ chức Yamaguchi. Nhưng sau khi tổ chức Yamaguchi xảy ra ác chiến với mafia, thì những bang phái nhỏ cho vay nặng lãi này cũng dục dịch xuất hiện. Phải biết rằng, phí quản lý hàng tháng chúng nộp bằng hơn nửa số thu nhập của bọn chúng. Hiện tại sòng bạc ở Las Vegas đều hỗn loạn, bọn họ tất nhiên muốn tranh thủ thời gian triển khai nghiệp vụ rồi. Quen với sòng bạc thì sao? Nói cho mày biết, còn dám động đến người phụ nữ của tao, tao sẽ chém đứt tay mày. Lưu Tử Mặc trừng mắt nhìn Harry, cho đến hiện tại anh ta cũng mới chỉ dám nắm tay Hoa Hiểu Đồng, mà vừa rồi Oa đi còn dám nắm eo Hoa Hiểu Đồng lôi kéo. Lưu Tử Mặc cao hơn 1m9, thân hình to lớn, vừa trừng mắt quả thực rất có sức uy hiếp, khiến tên Harry vóc dáng nhỏ thó kia sợ đến mức lùi lại mấy bước. Ai là người phụ nữ của cậu? Lưu Tử Mặc còn chưa dứt lời, Hoa Hiểu Đồng ở bên cạnh đã hung hăng nhéo anh ta một cái. Lưu Tử Mặc đau đến hít một ngụm khí lạnh, vội nói. Tôi là người phụ nữ của cô, tôi là người phụ nữ của cô. Ha ha ha ha. Tần Phong đứng bên cạnh nhìn không nhịn được, bây giờ hắn đã hoàn toàn tin, IQ của con người trong lúc đang yêu thực sự đáng sợ. Lưu Tử Mặc ngay cả lời như vậy cũng có thể nói ra. Đáng chết, cậu đừng có đánh nhau với bọn họ. Hoa Hiểu Đồng rõ ràng cũng không ngờ Lưu Tử Mặc lại nói một câu như vậy, nhất thời mặt hơi đỏ. Buông tay Lưu Tử Mặc ra, lùi lại bên người Mạnh Giao. Hoa Hiểu Đồng cũng có chút tình ý với Tử Mặc đấy chứ. Tần Phong phát hiện, Hoa Hiểu Đồng tuy rằng có vẻ không để ý đến Lưu Tử Mặc, nhưng trong mắt lại lộ ra sự quan tâm. Một cô gái có tính tình bộp chộp mà có biểu hiện này có lẽ cũng đã rơi vào lưới tình rồi. Không đâu, Hiểu Đồng à, tôi dẫn cao thủ đến rồi, thắng mấy trăm ngàn đô chỉ là chuyện tính bằng phút thôi. Nghe được sự quan tâm trong lời nói của Hoa Hiểu Đồng, Lưu Tử Mặc không khỏi mừng rỡ, kéo Tần Phong lại, nói. Bạn của tôi là Ngô Chiết, hai người từng gặp mặt rồi, cậu ta là cao thủ đánh bạc đó. Ủa, là anh sao? Hoa Hiểu Đồng và Mạnh Giao đồng thời lên tiếng, chẳng qua giọng nói của Hoa Hiểu Đồng có chút bất mãn, mà giọng nói của Mạnh Giao lại hết sức ngạc nhiên, có lẽ cô lại nhớ tới bóng lưng khi nhìn thấy lần đầu tiên. Lưu Tử Mặc, sao cậu lại mời hắn đến? Có được không đó? Hoa Hiểu Đồng kéo Lưu Tử Mặc sang một bên, nhỏ giọng nói. Cậu xem bộ dáng lưu manh của hắn kìa, làm gì mà giống cao thủ, cậu đừng để hắn lừa nha. Nói thật, bộ dạng của Ngô Triết đúng là chẳng ra làm sao, hai mắt có chút xéo lên trên, lại thêm mái tóc vàng Tần Phong cố ý nhuộm, khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy là một người lỗ mãng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ai, Hiểu Đồng, tục ngữ nói không thể đánh giá người ta qua tướng mạo, người bạn này của tôi rất lợi hại. Sau khi nghe Hoa Hiểu Đồng nói, Lưu Tử Mặc vội phân bua giúp Tần Phong, nhưng trong lòng cũng không khỏi trách cứ, ông bạn có cải trang thành người khác, thì cũng phải tìm người có tướng mạo dễ coi một chút chứ. Này, các ngươi thiếu nợ phải trả tiền, không phải định quỵt nợ đấy chứ. Khi Hoa Hiểu Đồng lôi kéo Lưu Tử Mặc nói chuyện, Hoa đi rốt cuộc không nhịn được. Trước kia, khi bọn chúng thu tiền vay nặng lãi, những con nợ không người nào không sợ đến phát run. Nhưng hai đôi nam nữ trước mặt này lại không coi bọn chúng ra gì. Mày ồn ào cái gì? Không phải chỉ là nợ chút tiền thôi sao? Chốc nữa trả cho chúng mày không phải là xong à? Lưu Tử Mặc tức giận nhìn về phía Oa Đi, nói. Thằng kia mày còn ồn ào nữa có tin ông mày đánh cho mẹ mày, cũng không nhận ra không? Lưu Tử Mặc trước mặt Hoa Hiểu Đồng vốn vẫn luôn tỏ ra nho nhã lễ độ, nhưng ngẫu nhiên một ngày anh ta phát hiện Hoa Hiểu Đồng, dường như thích đàn ông ăn nói thô lỗ hơn, cho nên Lưu Tử Mặc liền thường xuyên thể hiện diện mạo vốn có của mình. Quả nhiên, sau khi quát Oa Đi xong, khóe mắt Lưu Tử Mặc liếc nhìn liền phát hiện, ánh mắt Hoa Hiểu Đồng nhìn mình dường như càng thêm dịu dàng hơn. Lưu Tử Mặc đừng đánh nhau nữa. Mạnh Giao từ nãy vẫn luôn yên lặng tiến lên một bước, nói. Chúng ta cũng đừng đánh bạc nữa, bạn của cậu nếu như có tiền thì trả cho bọn họ, tôi và Hiểu Đồng chỉ muốn quay về New York thôi. Mạnh Giao vốn tính tình điềm đạm, có thể đi ra ngoài chơi với Hoa Hiểu Đồng như vậy đã là hiếm có lắm rồi, bây giờ cô chỉ muốn quay về trường học. Mạnh Giao, yên tâm đi, có người bạn này của tôi ra tay, tuyệt đối không thể thua. Lưu Tử Mặc vỗ ngực, nói. Đi, chúng ta vào sòng bạc, bọn chết tiệt, dám thắng tiền của ông, hôm nay nhất định sẽ cho bọn mày biết tay. Sau khi thua sạch tiền thuê phòng của mình và Hoa Hiểu Đồng, Lưu Tử Mặc đã trốn ở trong khách sạn mấy ngày, đến lúc này mới có cảm giác nở mày nở mặt, vắt tay một cái, dẫn mọi người vào trong sòng bạc. Ai, các người có tiền đánh bạc sao lại không có tiền trả nợ hả? Nhìn thấy Lưu Tử Mặc muốn vào sòng bạc, Oa Đi liền chặn trước mặt anh ta. Oa Đi là người lớn lên ở Las Vegas, từ nhỏ lăn lộn trong sòng bạc nên gã biết rõ, sau khi vào sòng bạc rồi, tiền trên người mình sẽ không được coi là của mình nữa. Cho nên vì lo lắng cho khoản tiền cho vay của mình, nên Oa Đi nói thế nào cũng đòi lại số tiền này trước, nếu không chờ mấy người này đi ra, nói không chừng túi còn sạch hơn cả mặt rồi. Cái này, thiếu nợ phải trả tiền là việc đương nhiên, Lưu Tử Mặc vẫn rất để ý điều này. Nghe vậy sửng sốt một lúc nhìn về phía Tần Phong, nói. Ngô Triết, hay là chúng ta trả tiền vay trước? Cậu ta nợ anh bao nhiêu? Tần Phong nói tiếng Anh chuẩn giọng Mỹ. Tiền vốn là 100.000. Sau khi nghe Tần Phong nói, Oa Đi lấy máy tính ra, ấn vài cái, nói. Nhưng tính thêm tiền lãi, tổng số tiền lãi là 550.000, vì hiện tại đã qua 12 giờ nên tính lãi 4 ngày. Đối với người nước ngoài, cộng trừ nhân chia là một việc rất thần kỳ. Trong cuộc thi đại học của họ đều được phép mang máy tính vào. Vay 100.000 đô. Phải trả 650.000. Không lầm đấy chứ. Lời Oa Đi nói khiến Tần Phong suýt chút nữa nhảy dựng lên, tự động xem nhẹ hành động cầm máy tính tính toán của người nước ngoài. Thằng kia, mày thấy ông dễ bắt nạt phải không? Muốn lừa ông à? Lưu Tử Mặc cũng tiến đến, sắc mặt không tốt nhìn Oa Đi. Bởi vì ngày đó anh ta ký tên vay tiền đã xem rất rõ ràng. Lợi tức là 60% không phải giả. Nhưng lúc ấy Harry nói lợi tức tính theo tháng. Nói cách khác, nếu như trong tháng đầu tiên có thể trả tiền, như vậy Lưu Tử Mặc sẽ phải trả 60.000 đô tiền lãi, cộng thêm tiền vốn là 160.000, hiện tại mới qua 4 ngày, lãi mẹ đẻ lãi con liền lên đến 650.000 đô. Ai, giấy trắng mực đen, mày không thể quỵt tiền đâu. Nhìn thấy bộ dáng hùng hổ của Lưu Tử Mặc, Oa Đi cũng có khiếp đảm, lùi sau mấy bước, lấy một tờ khế ước ra, nói. Mày xem cho kỹ đi, 100.000 đô, tính lãi 60% theo ngày, cho đến hôm nay đã là 4 ngày rồi. Ngày đầu tiên là 60.000 tiền lãi, ngày hôm sau tiền vốn 160.000 đẻ ra lãi là 95.000, ngày thứ 3 tiền vốn 250.000, tiền lãi chính là 150.000. Bây giờ là ngày thứ 4, tiền vốn là 409.600 đô, lãi là 245.760 đô. Cho nên 4 ngày lãi mẹ đẻ lãi con, cộng lại chính là 655-360 đô. Tao chỉ đòi mày 650.000 đã là bỏ bớt hơn 5.000 đô rồi. Mẹ kiếp, còn có kiểu tính toán vay nặng lãi như vậy. Qua đi nói xong, Tần Phong và Lưu Tử Mặc nghe mà quay ra nhìn nhau, trách không được thường xuyên nghe nói có người vì vay nặng lãi mà bị ép phải nhảy lầu. Chỉ sợ ngay cả đại gia giàu nhất thế giới vay tiền của bọn họ, nếu như một năm không trả thì cũng phải phá sản mất. Xít, đám chó ma mấy người, lúc đấy rõ ràng nói lãi tính theo tháng. Sau khi kinh ngạc, Lưu Tử Mặc không khỏi sôi máu, túm lấy cổ Harry. Hồng Môn cũng có nghiệp vụ cho vay nặng lãi, mà anh ta trong Hồng Môn cũng được coi là nhân vật có tiếng tăm, hiện giờ không ngờ lại bị một đám côn đồ lừa bịp. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, thực sự thể diện của Lưu Tử Mặc sẽ mất sạch. Mày muốn làm gì? Chúng ta đã ký thỏa thuận, cho dù có kiện lên tòa án thì mày cũng phải trả tiền. Nhìn thấy Lưu Tử Mặc túm cổ Harry, Wadi mặc dù muốn động thủ nhưng lúc này không có Yamaguchi làm chỗ dựa, nhìn trái nhìn phải, dường như sức chiến đấu của mình không bì được với đám người hung bạo này. Lão Lưu, dừng tay đi, chỗ này không thích hợp gây rối. Tần Phong thoáng nhìn Lưu Tử Mặc, kéo tay anh ta đang nắm cổ Harry xuống. Sòng bạc ở Las Vegas được pháp luật Mỹ bảo vệ, nếu gây chuyện ở trong này chính là khiêu khích luật pháp của Mỹ. Đưa thỏa thuận vay tiền cho tôi xem. Sau khi ngăn Lưu Tử Mặc lại, Tần Phong vươn tay ra trước mặt Wadi. Chỉ có thể cho mày xem bản sao thôi, chẳng may chúng mày xé bản gốc thì sao? Wadi rất cẩn thận đưa bản sao cho Tần Phong xem, bởi vì lúc trước gã đã từng gặp phải chuyện người mượn tiền nuốt thỏa thuận vào bụng. Đúng là tính lãi theo ngày, lão Lưu à, cậu cũng thật là. Tần Phong nhìn liếc qua thỏa thuận kia, rất nhanh liền phát hiện ra điều khoản tính toán lợi tức, đúng là tính theo ngày, lợi tức mỗi ngày là 60%, phía dưới giấy trắng mực đen còn có chữ ký của Lưu Tử Mặc. Mình nghe gã nói là tính theo tháng mà. Lưu Tử Mặc tự biết đối ký, chỉ biết trừng mắt nhìn Harry, lúc ấy chính là tên này lừa anh ta mượn tiền, lúc đó Lưu Tử Mặc đã thua đến đỏ mắt, sau khi nói xong điều kiện liền cầm thỏa thuận ký, căn bản không đọc kỹ. Mày nghe lầm rồi, tao nói là tính theo ngày. Harry đánh bạo nói. Không tin mày hỏi trong sòng bạc đi, có ai cho vay lại tính theo tháng không? Chúng mày đến vài ngày là chạy mất tiêu, bọn tao đi đâu đòi tiền? Nói cũng có lý. Tần Phong nghe vậy gật đầu, tính lưu động của sòng bạc rất lớn, nhất là những sòng bạc lớn nổi tiếng thế giới như ở Las Vegas. Những người cho vay nặng lãi thường dùng cách giữ hộ chiếu của du khách để cho vay tiền, đúng là rất ngắn hạn. Nhưng Tần Phong có thể nhìn ra từ ánh mắt láo liên của Harry, lúc cho vay khoản tiền đó, nhất định gã đã nói là tính lãi theo tháng. Chỉ chờ Lưu Tử Mặc ký thỏa thuận liền đổi thành tính theo ngày. Người cho vay nặng lãi cũng là người lăn lộn trong giang hồ, cũng coi như cùng ngành với Tần Phong và Lưu Tử Mặc. Trần Thế Hào ở Ma Cao cũng làm nghề này, chỉ sợ so với những người này chỉ hơn chứ không kém. Đám người oa đi làm như vậy vốn không có gì đáng trách, chỉ là khi mình gặp phải chuyện này thì chẳng ai có thể cảm thấy vui vẻ được. Nhóc con, chúng ta làm kinh doanh phải chú trọng chữ tín, giấy trắng mực đen, mày không thể chống chế được. Nghe thấy Tần Phong thừa nhận thỏa thuận kia, Wadi không khỏi thở phào. Bởi vì Wadi biết, tôn chỉ về thỏa thuận của người phương Tây không thể sử dụng với người phương Đông. Nếu không phải lúc ấy nhìn thấy cách ăn mặc của Lưu Tử Mặc và hai cô gái không tầm thường, thì Wadi dã không cho Harry đi dụ bọn họ vay nặng lãi rồi. Chúng mày thực sự giết người không cần dao mà. Tần Phong lấy tay búng tờ giấy kia một cái, lắc đầu nói. Đúng là đen, mẹ kiếp, so với quạ còn đen hơn. 100.000 đô, sau 4 ngày liền trở thành 650.000. Cướp ngân hàng cũng kiếm không nhiều bằng chúng mày nhỉ. Quý ông này, không thể nói như vậy được, là anh ta đồng ý mượn, sao có thể trách chúng tôi được. Dường như nhìn được Tần Phong là người hỗ trợ trả tiền, Wadi xua tay nói. Nếu không như vậy đi, tôi quyết định, xóa nốt 50.000 đô kia đi, các anh chỉ phải trả 600.000, thế nào? Wadi lăn lộn trong sòng bạc mấy chục năm, những cái khác thì tầm thường, nhưng mắt quan sát vẫn rất tinh, gã có thể cảm nhận được sát khí trên người Lưu Tử Mặc, cho nên cũng không dám bức bách thái quá. Được, 600.000 thì 600.000. Tần Phong gật đầu, hắn không muốn dây dưa với những người này nữa. Hơn nữa quay lại nhìn Mạnh Giao và Hoa Hiểu Đồng, Tần Phong còn có chút chột dạ, sợ bị hai cô gái này nhìn ra sơ hở. Ai, Tần, làm gì có cái lý đó, tiền này không thể trả. Tần Phong đồng ý trả tiền, Lưu Tử Mặc lại tức đến nổ phổi. Nối không phải anh ta phản ứng nhanh thì đã kêu tên Tần Phong ra rồi. Nhưng ngay cả như vậy, lời Lưu Tử Mặc nói vẫn khiến Mạnh Giao nhìn Tần Phong chăm chăm. Chỉ là sau nhìn thấy gương mặt khác hoàn toàn kia mới lắc đầu chuyển tầm mắt. Lão Lưu, chuyện này cậu đừng để ý. Tần Phong hung hăng trừng mắt nhìn Lưu Tử Mặc, ông bạn này đúng là thành công chẳng thấy, thất bại có thừa, cứ nhất định đem hai cô này đến, nếu không Tần Phong lúc này đã giải quyết xong chuyện từ lâu rồi. Chương 550, bạc nợ bạc trả. Vẫn là ngài đây thẳng thắn, thiếu nợ trả tiền là chuyện đương nhiên. Nghe thấy Tần Phong đồng ý trả tiền, Wadi cười tươi như hoa, Phải biết rằng, trước kia bọn chúng lệ thuộc vào Yamaguchi, tiền thu được đều phải nộp lên trên một nửa, làm sao có được lợi nhuận lớn như hôm nay? Anh đừng vội, tôi không nói hiện tại trả tiền ngay. Tần Phong lắc đầu nói. Tục ngữ nói bạc nợ bạc trả, chúng tôi trước tiên vào chơi mấy ván, tiền thắng được lập tức đưa cho mấy người, các người đi theo sau là được rồi. Người giang hồ có cách làm việc của người giang hồ, Tần Phong cũng không ghét người cho vay nặng lãi, nhưng bị người hãm hại, Tần Phong vẫn cảm thấy rất không thoải mái, hắn sẽ không để đối phương lấy được tiền dễ dàng như vậy. Nhóc con, mày muốn đùa bỡn bọn tao phải không? Sau khi nghe Tần Phong nói, Hoa Đi lập tức trừng mắt lên, sòng bạc giống như cái động không đáy, có bao nhiêu tiền cũng không đủ thua, đợi vào sòng bạc rồi, bọn họ làm sao có thể lấy được tiền? Đùa bỡn các người thì sao? Lưu Tử Mặc đi về phía trước một bước, cúi đầu nhìn Hoa Đi vóc dáng không cao, nói. Thằng kia, muốn tiền thì ngoan ngoãn theo sau ông, bằng không hôm nay các người đừng hòng lấy được một xu. Được, coi như chúng mày ngon, nhưng nếu hôm nay không trả tiền, chúng mày cũng đừng hòng đi khỏi đây. So sánh sức lực hai bên một chút, Hoa Đi vẫn cố nín nhịn cục tức này, nhưng khi đám người Tần Phong tiến vào sòng bạc, gã đi chậm lại phía sau, thì thầm vào tai Harry vài câu. Hoa Đi bảo Harry đi lấy súng, nếu hôm nay đối phương thực sự dám quỵt nợ, Hoa Đi cũng không ngại để bọn họ hiểu được sự lợi hại của xã hội đen Mỹ. Mẹ kiếp, dám lừa bịp ông. Chốc nữa ông sẽ cho bọn mày biết tay. Sau khi đi vào sòng bạc, Lưu Tử Mặc vẫn còn tức giận mắng chửi. Việc ngày hôm nay khiến anh ta cảm thấy cực kỳ mất mặt. Được rồi, hợp đồng vay tiền kia không phải cậu ký chắc. Tần Phong tức giận lườm Lưu Tử Mặc, nói. Chốc nữa mình đem tiền trả, cậu lập tức rời khỏi Las Vegas, đừng gây chuyện nữa. Lần này đi Mỹ tuy rằng không thể hỏi thăm được tin tức về em gái, cũng không tiếp xúc được với tổ chức sát thủ. Nhưng chuyện giải đấu vua bạc rốt cuộc cũng kết thúc viên mãn, Tần Phong cũng không muốn ở Mỹ nữa, đợi ngày mai tham gia ván bài với Abdul xong, hắn sẽ lập tức về nước. Không phải là mình bị lừa sao? Nói đến chỗ bản thân đuối lý, giọng nói của Lưu Tử Mặc nhất thời nhỏ đi, dùng khuỷu tay chọc chọc Tần Phong, nói. Này, cậu không định nhận nhau với Mạnh Giao à? Nơi này cũng không phải nước mình, cứ làm trước rồi tính sau. Cút sang một bên, cậu tưởng mình là cậu à, vội vã phá lần đầu tiên. Tần Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua Mạnh Giao đi phía sau, hạ thấp giọng nói. Cô gái đó rất đơn thuần, cậu chăm sóc cô ấy cho tốt, đừng để xảy ra chuyện gì ở Mỹ. Còn nói không có tình cảm. Sau khi nghe Tần Phong nói, Lưu Tử Mặc lộ ra thần sắc quái dị. Cậu không có hảo cảm với người ta mà lại quan tâm đến thế sao? Nói thế nào cũng là bạn bè. Tần Phong lắc đầu, kỳ thực Mạnh Giao là kiểu con gái hắn thích, nhưng thích không có nghĩa là thích hợp. Chuyện trong lòng Tần Phong quá nhiều, chỉ có thể đè nén tình cảm trong lòng. Mình thấy cậu chỉ mạnh miệng thôi. Lưu Tử Mặc nghe vậy bĩu môi, cũng không nói thêm gì nữa. Mạnh Giao, cậu sao thế? Sao hôm nay có vẻ thất thần vậy? Đi phía sau Lưu Tử Mặc và Tần Phong, Hoa Hiểu Đồng phát hiện tâm trạng Mạnh Giao hôm nay có chút không ổn, ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào người thanh niên Hong Kong tên Ngô chết kia. Đâu có, mình không phải rất bình thường sao? Mạnh Giao nói chuyện, ánh mắt lại nhịn không được nhìn thoáng qua bóng dáng Tần Phong, càng nhìn càng giống người trong lòng kia. Còn nói không có, cậu cứ nhìn chăm chăm cái tên Ngô chết kia làm gì? Hoa Hiểu Đồng khoác tay Mạnh Giao, nhỏ giọng nói. Người đó thực tầm thường, trông cực kỳ lỗ mãng, khác xa với người trong lòng của cậu mà. Cái gì mà người trong lòng, cậu đừng nói lung tung. Mạnh Giao giận dữ nhìn Hoa Hiểu Đồng, nói. Mà cậu với Lưu Tử Mặc thế nào rồi? Người mù cũng thấy được cậu ta đang theo đuổi cậu đấy. Mình đương nhiên là biết, bổn cô nương ai gặp chẳng thích. Hoa Hiểu Đồng nghe vậy ưỡn ngực, dáng người của cô vốn rất đẹp, cử động kia lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt đàn ông. Được rồi, đừng làm xấu mặt nữa, nói xem cậu cảm thấy Lưu Tử Mặc thế nào. Nếu không thích thì trực tiếp cự tuyệt đi, chúng ta lần này đã tiêu không ít tiền của người ta rồi. Mạnh Giao có chút không quen những ánh mắt này, lôi kéo Hoa Hiểu Đồng đi nhanh vài bước, đi sau Tần Phong và Lưu Tử Mặc. Cũng được, dù sao thì mình cũng không ghét. Hoa Hiểu Đồng suy nghĩ một chút, nói. Lưu Tử Mặc rất có dáng vẻ đàn ông, khỏe mạnh hơn đám nam sinh trong trường chúng ta nhiều, một đám toàn những tên ẻo lả, mình nhìn liền ngán. Hoa Hiểu Đồng từ nhỏ đã ngỗ nghịch, tính cách lại không tỉ mỉ cẩn thận, cho nên vẫn luôn cảm thấy chướng mắt với những người tặng hoa, viết thư tình trong trường. Ngược lại người như Lưu Tử Mặc lại rất có sức hút với cô. Vậy là tốt rồi, nhưng mà trước khi kết hôn, cậu đừng làm chuyện ngu xuẩn đấy. Mạnh Giao gật đầu, dặn dò. Cậu thật phong kiến, bây giờ là xã hội gì rồi? Hoa Hiểu Đồng nhìn về phía Mạnh Giao, nói. Mình nói không chừng khi nào tâm trạng tốt liền thử mùi vị đó cùng anh ta. Ai nha, cậu có biết xấu hổ không đó hả? Mạnh Giao dùng sức nhéo Hoa Hiểu Đồng một cái. Xấu hổ cái gì? Hôn môi một chút thì làm sao? Hoa Hiểu Đồng ha ha cười, lại khiến cho Mạnh Giao đỏ bừng mặt. Hai cô gái đùa giỡn một chập. Bọn họ đùa giỡn thật vui vẻ. Tần Phong và Lưu Tử Mặc quay đầu lại nhìn, đều lắc đầu, lúc này bọn họ đã đi đến cửa sổ đổi thẻ bạc. Cậu muốn đổi bao nhiêu tiền? Lưu Tử Mặc mở miệng hỏi. 200.000 đô đi. Tần Phong lấy thẻ ra, nói với nhân viên. Cho tôi đổi 200.000 đô thẻ bạc, chia làm hai thẻ 100.000. Ai, đợi đã. Sau khi nghe Tần Phong nói, Lưu Tử Mặc gọi giật lại nhân viên đang quẹt thẻ, quay đầu lại nói. Sao lại chỉ đổi hai thẻ bạc 100.000? Vậy chẳng phải chỉ có thể đánh hai ván thôi sao? Vậy cậu muốn đánh mấy ván? Tần Phong phất tay, nói với nhân viên đổi thẻ. Quẹt thẻ đi, cứ như tôi vừa nói, hai thẻ đánh bạc 100.000. Được thưa ngài. Nhân viên trong cửa sổ quẹt thẻ xong, liền trả lại thẻ, đưa cho hắn hai thẻ bạc màu vàng 100.000 đô. Này, hai thẻ bạc này của anh căn bản không đủ thua đâu. Qua đi vẫn theo sát Tần Phong và Lưu Tử Mặc ở bên cạnh nói. Anh đưa thẻ bạc trả tôi đi, xem như tiền lãi ngày hôm nay, thế nào? Sau khi nhìn thấy hành động của Tần Phong, Qua đi càng khẳng định hắn là dân amateur, bởi vì rất nhiều người thua tiền trên sòng bạc thường đổi thẻ bạc giá trị lớn, mong một lần thắng trở về. Nhưng càng là như thế, những người này cuối cùng càng thua nhiều. Qua đi thấy 200.000 của Tần Phong rất nhanh sẽ tạm không cho sòng bạc. Tiền lãi? Không, tôi sẽ trả cả gốc lẫn lãi cho anh. Tần Phong thản nhiên liếc nhìn Qua đi, cầm thẻ ngân hàng và thẻ bạc quay người đi, khiến cho Lưu Tử Mặc và đám người Qua đi vội vàng đi theo sau. Tần, Ngô Triết, cậu muốn cược cái gì? Hay là, chúng ta chơi toa ha đi? Ngoại trừ ngày đó nhìn thấy Tần Phong chơi toa ha ở sòng bạc MGM ra thì Lưu Tử Mặc cũng không biết Tần Phong còn am hiểu cách đánh cực nào, cho nên để an toàn, anh ta đề nghị chơi bài. Toa ha quá chậm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không thú vị. Tần Phong lắc đầu, bàn tay miết hai thẻ bạc, đi lại loanh quanh trong sòng bạc. Quá chậm. Lưu Tử Mặc có chút không hiểu ý tứ của Tần Phong, than thở. Nhanh thì cũng có nhiều trò đấy, nhưng mà cậu đổi có hai thẻ bạc, hai ván liền thua sạch. Này, cậu không thể nghĩ lạc quan hơn chút à? Tần Phong nghe vậy tức giận nhìn Lưu Tử Mặc, nói. Sao cậu không nói hai ván mình liền có thể thắng được mấy trăm nghìn, có thể trả hết số nợ của cậu chứ? Có trời mới tin cậu, nếu dễ dàng như vậy, mình đã sớm thắng được rồi. Lưu Tử Mặc không cho là được, bỗng nhiên kéo Tần Phong lại, nói. Hay là chúng ta cược xúc xắc đi, thứ này không đại thì tiểu, có 50% cơ hội thắng. Thôi đi, cậu ngay cả quy tắc cũng không hiểu rõ còn muốn chơi xúc xắc. Tần Phong cười nhìn Lưu Tử Mặc, nói. Ngoại trừ đại và tiểu còn có 3 xúc xắc cùng điểm, mặt khác xúc xắc cũng có thể đặt số, những kiểu này nhiều lắm. Vậy chúng ta chơi cái gì? Cơn nghiện cờ bạc của Lưu Tử Mặc tuy không dữ, nhưng chỉ cần ai gặp phải trường hợp này cũng sẽ hấp tấp đặt cược. Hiện tại theo Tần Phong đi lòng vòng, Lưu Tử Mặc đã không còn kiên nhẫn. Gấp cái gì, mình xem đã. Tần Phong không để ý đến Lưu Tử Mặc, mà từ máy đánh bạc đến chiếu bạc, quan sát cách đặt cược của từng loại, đi đến bàn xoay, Tần Phong đứng đó gần 7 đến 8 phút. Này, rốt cuộc anh có đánh bạc hay không hả? Lần này chẳng những Lưu Tử Mặc sốt ruột mà cả bọn Oa đi theo sau cũng mất kiên nhẫn. Tần Phong như vậy nào có giống đến đánh bạc, căn bản giống như phụ nữ đi dạo phố, chỉ nhìn chứ không tiêu tiền. Đương nhiên là đánh rồi, tôi phải xem kỹ nên đánh cái gì nữa. Tần Phong nói với Oa đi, muốn thắng tiền phải có kiên nhẫn, tìm xem có một loại đánh bạc nào mà đặt cược một lần liền gỡ hết vốn hay không. Một lần liền gỡ hết vốn, nằm mơ đi, có mà một lần thua sạch túi ấy. Oa đi nghe vậy coi thường, trong sòng bạc rất nhiều người có suy nghĩ này giống Tần Phong, nhưng đến cuối cùng đừng nói là gỡ vốn, những người đó căn bản đều thua đến cái quần lót cũng chẳng còn. Lưu Tử Mặc, người bạn này của cậu rốt cuộc có đáng tin hay không? Sau khi nghe Tần Phong nói chuyện với Oa đi, Hoa Hiểu Đồng cũng không nhịn được, Tần Phong đi lòng vòng ở tầng 1 đã sắp một tiếng đồng hồ rồi. Ông bạn à, chúng ta có thể nhanh lên được không? Hoa Hiểu Đồng lên tiếng, Lưu Tử Mặc nhất thời vẻ mặt đáng thương nhìn Tần Phong cầu xin. Đi, đi thôi, lên tầng 2. Tần Phong xem cũng kha khá rồi lập tức nhấc chân bước lên thang máy lên tầng 2. Này, anh bị làm sao thế hả? Tầng 1 đi dạo xong rồi còn muốn lên tầng 2 đi dạo. Hoa Hiểu Đồng chắn trước mặt Tần Phong, hôm nay cô đi giày cao gót, nếu như là đi dạo phố thì sức chiến đấu của cô tuyệt đối rất mạnh mẽ, nhưng trong sòng bạc thì chẳng có hàng hiệu, lúc này chân cô đã sớm tê dại, đi không nổi. Tầng 1 số tiền cược lớn nhất là 60.000, tôi đương nhiên muốn lên tầng 2 cược. Tần Phong kỳ quái nhìn Hoa Hiểu Đồng, đi vòng qua người cô. Anh không đánh bạc ở tầng 1 thì đi lòng vòng lâu như vậy làm gì? Sau khi nghe Tần Phong nói xong, không chỉ Hoa Hiểu Đồng và Oa đi cũng đều có cảm giác khóc không ra nước mắt. Chương 551, một ván định thắng thua thượng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tôi chưa từng chơi mấy thứ đó, đương nhiên phải tìm hiểu kỹ cách đánh mới đặt cược chứ. Tần Phong nói một câu hợp tình hợp lý, lập tức đi lên thang máy lên tầng. Tần Phong nói thật, đánh bạc có rất nhiều kiểu, cầm mấy cây tăm cũng có thể đánh bạc, hơn nữa cách đánh của phương Đông và phương Tây khác nhau. Tần Phong quả thực không hiểu rõ cách đánh bạc như của bàn xoay. Tôi không nghe lầm chứ? Hắn không biết chơi những trò đó mà lại cầm 200.000 đô đi cược. Đợi sau khi Tần Phong bước lên thang máy lên tầng, qua đi dùng ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai mình, gã hoài nghi có phải mình đã lâu không lấy giấy tai nên ảnh hưởng đến thính lực, hay không? Mày không nghe lầm đâu, cậu ta nói bản thân không biết chơi cái này. Lưu Tử Mặc nhún vai, anh ta mặc kệ Tần Phong biết chơi hay không, dù sao anh ta cũng biết, người bạn nối khố này của mình từ nhỏ đã không phải người chịu thiệt, tuyệt đối sẽ không ngốc nghếch tặng tiền cho sòng bạc. Ai, Lưu Tử Mặc, cậu làm bạn kiểu gì thế? Hoa Hiểu Đồng nhìn bộ dáng chẳng hề để ý của Lưu Tử Mặc, nhất thời giận không có chỗ chút, cô tuy rằng không để tâm đến số tiền bị thua, nhưng Lưu Tử Mặc làm việc cũng thật không đáng tin. Hiểu Đồng, yên tâm đi, kỹ thuật đánh bạc của cậu ta rất cao minh, chỉ là không biết chơi mà thôi. Lưu Tử Mặc còn muốn giải thích thêm nhưng nói ra rồi chính mình, cũng cảm thấy không được tự nhiên, vội vàng nói. Dù sao cậu ấy có thể thắng tiền là được, đi, mau xem cậu ta bắt đầu đánh bạc chưa. Lưu Tử Mặc ném lại một câu rồi lên thang máy, sợ Hoa Hiểu Đồng lại hỏi thêm cái gì, anh ta cũng không thể nói ngô chết kia chính là Tần Phong, cho nên mình mới tin tưởng như vậy. Này cậu, nhìn thấy Lưu Tử Mặc chạy đi, Hoa Hiểu Đồng tức giận dậm chân, không biết làm thế nào đành phải chạy theo. Về phần đám oa đi, lúc này lại có cảm giác đã bước lên thuyền của kẻ trộm, bọn chúng cho vay nặng lãi nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có cảm giác người nợ tiền là ông lớn, những người nợ tiền trước kia có ai dám đối xử với bọn chúng như thế này đâu. Tần Phong cậu muốn đánh to hay nhỏ? Bởi vì mới qua buổi trưa nên sòng bạc lắc sơ không nhiều người lắm, hơn nữa tầng 2 lại là khu số tiền đặt cược lớn nên người càng ít, vừa lên tầng 2 Lưu Tử Mặc, liền nhìn thấy Tần Phong đang đứng bên cạnh một bàn cược xúc sắc. Ngô Chiết, mình hiện tại là Ngô Chiết. Nghe Lưu Tử Mặc gọi tên mình, Tần Phong nhịn không được dùng mình, vội vàng nhìn về phía sau Lưu Tử Mặc. Mình biết rồi, bọn họ không phải vẫn đang ở phía dưới sao? Lưu Tử Mặc quay đầu liếc nhìn một cái, nói. Cậu mau tìm một chỗ để đặt đi, Hiểu Đồng tức giận rồi đó. Cậu nhất định đừng nói lỡ miệng nữa, bằng không mình không để yên đâu. Tần Phong nghe vậy gật đầu, nói. Được rồi, dù sao đặt hai ván là đi, cho đồ xúc sắc này. Trong lúc hai người nói chuyện, đám người Hoa Hiểu Đồng đã lên đến tầng 2. Nhưng ngoại trừ Mạnh Giao cười cười với Tần Phong, ra thì Hoa Hiểu Đồng và đám người oa đi đều cau có nhìn Tần Phong. Các quý ông quý bà muốn chơi sao? Chiếu bạc Tần Phong đứng vẫn chưa có khách ngồi, chỉ có hắn và mấy người đi theo sau. Người chia bài đang chán muốn chết liền dùng tiếng Anh để mời chào. Đương nhiên, đến sòng bạc là phải đánh bạc rồi. Tần Phong gật đầu hỏi bằng tiếng Anh. Trò này đặt cược thế nào? Số tiền đặt lớn nhất là bao nhiêu? Xúc sắc là trò truyền đến từ phương Đông, cách đánh hẳn là ngài đã biết. Người chia bài chỉ vào chiếu bạc, nói, ngài có thể đặt đại hoặc tiểu, đại tiểu đặt một ăn hai, con số thì có tỷ lệ khác, trên mặt bàn viết rất rõ ràng, ngài có thể tự mình xem. Về phần số tiền đặt cược, chỗ này cao nhất là 100.000 đô, nếu ngài muốn đặt lớn hơn, có thể vào bên trong, chỗ đó số tiền đặt cược cao nhất là 500.000 đô một ván. Cách chơi của xúc sắc có thể là nói đơn giản nhất trong các loại đánh bạc, cược xúc sắc lúc đầu chỉ có đại tiểu, nhưng sau khi sòng bạc chia nhỏ nó ra lại phân ra không ít tỷ lệ. Người chia bài giải thích đơn giản cho Tần Phong một lượt, vẻ mặt chờ mong nhìn Tần Phong, phải biết rằng, bọn họ chia bài cũng có tiền thưởng, mà tiền thưởng nhiều ít tỷ lệ thuận với lợi ích mà họ mang lại. Được. Tần Phong gật đầu nói. Anh có thể bắt đầu lắc xúc sắc rồi, tôi xem mấy ván. Tiên sinh, ngài không đặt tiền sao? Người chia bài nghe vậy nhíu mày, không ai đặt tiền anh ta bắt đầu sao được. À, được rồi, đợi tôi một chút. Tần Phong xoay người lại, ôm lấy bả vai của Oa đi, nói. Người anh em. Cho tôi mượn mấy trăm đô được không? Trên người tôi không có tiền lẻ. Cái gì? Vay tiền tôi? Sau khi nghe Tần Phong nói, Oa đi trợn trừng mắt, đối phương còn nợ tiền vay nặng lãi gã, hiện tại còn muốn vay tiền. Đúng vậy, anh không phải cho vay nặng lãi sao? Tần Phong vẻ mặt nghiêm túc nói. Hiện tại tôi vay nặng lãi 500 đô, anh có thể đem hợp đồng để tôi ký tên. Vậy số tiền lúc trước thì sao? Tuy rằng Tần Phong nói có chút lý lẽ, nhưng cảm giác bản năng của Oa đi cảm thấy có chút không đúng. Trả cùng nhau mà. Tần Phong vỗ bả vai Oa đi, rất thân thiết nói. 100.000 đô anh còn cho vay được, thì cho vay thêm 500 đô có là gì đâu. Ừ, cậu nói cũng đúng. Oa đi suy nghĩ cẩn thận, cũng thấy có lý, lúc trước mình còn rất hào phóng xóa nhiều tiền lãi cho họ, hiện tại cho vay thêm 500 đô, đúng là chẳng đáng là bao. Còn không phải sao. Tần Phong cười, nhận lấy 500 đô tiền mặt từ Oa đi, đặt lên chiếu bạc, nói. Đổi cho tôi 5 thẻ bạc 100 đô, nhớ kỹ. Phải là 100, số lớn quá nói không chừng một ván liền thua sạch mất. Mẹ kiếp, sao? Sao mình lại cho hắn mượn tiền chứ? Sau khi NGH giờ Tần Phong nói với người chia bài như thế, Wadi còn chưa cất túi tiền, thiếu chút nữa phun ra máu. Lúc trước đổi thẻ bạc dưới lầu, Tần Phong nói gì mà không muốn đổi thẻ bạc số tiền nhỏ, nói là muốn hai ván định thắng thua, nhưng khi mượn tiền của mình hắn lại đổi thẻ bạc nhỏ, đây không phải là đang đùa với mình sao? Vâng thưa ngài. Người chia bài có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Wadi bên cạnh Tần Phong, anh ta biết Wadi là người cho vay nặng lãi trong sòng bạc, ngày thường vẫn luôn lượn lờ trước chiếu bạc của mình. Nhưng lúc này người chia bài lại thấy biểu hiện thân thiết của Tần Phong và Wadi, bọn họ không giống như quan hệ người cho vay và người vay, mà giống bạn bè hơn. Đương nhiên, quan hệ giữa Wadi và Tần Phong là thế nào, người chia bài cũng không để tâm, điều khiến anh ta vui mừng chính là, rốt cuộc cũng có người đến chiếu bạc của mình đặt cược. Sau khi cẩn thận kiểm tra mấy tờ tiền xong, người chia bài đem 5 thẻ bạc 100 đô đặt trước mặt Tần Phong. Có thể bắt đầu rồi. Tần Phong ý bảo người chia bài lắc xúc xắc. Đương nhiên là có thể. Người chia bài gật đầu, bỏ 3 xúc xắc vào trong lọ. Chiếu bạc của sòng bạc lắc sơ vẫn chưa sử dụng máy để lắc xúc xắc như Macau. Người chia bài dùng 2 tay lắc mạnh lọ xúc xắc vài cái xong thì đặt trên mặt bàn. Ván thứ nhất, đặt đại đi. Tần Phong cầm một thẻ bạc ném đến chỗ đại, suy nghĩ một chút nói. Dù sao cũng đã đặt đại, đặt thêm số nữa đi. Điểm số trên chiếu bạc có tỷ số không giống nhau. Tần Phong cầm một thẻ bạc tìm kiếm một hồi, đặt ở chỗ 13 điểm, cười nói. Nghe nói người phương Tây không thích số 13 nhất, xem có thể kiếm được tiền không. Tiên sinh, ngài đặt xong rồi chứ? Nhìn thấy hành động của Tần Phong, người chia bài bĩu môi, nếu như đặt tiểu đại thì tỷ lệ thắng là 50-50, thì tỷ lệ của số đếm lại vô cùng thấp, bởi vì con số mà ba xúc sắc tổ hợp ra thực sự rất nhiều. Đặt xong rồi. Tần Phong gật đầu, sau khi đặt thẻ bạc xong, bỏ tay mình ra khỏi chiếu bạc, dựa theo quy củ, tay của khách chỉ có thể đặt trên chiếu bạc khi đặt và thu hồi thẻ bạc. 4, 5, 5, 14 điểm, đại. Người chia bài mở lọ ra, nói. Chúc mừng ngài, ngài đặt đại trúng rồi, còn đặt số thì thua. Mặt không chút biểu cảm lấy ra thẻ bạc 95, người chia bài đặt nó trên thẻ bạc Tần Phong đặt đại, cũng thu lại thẻ bạc đặt ở số 13. Trả Tần Phong 95 đô là vì sòng bạc phải lấy lại 5%, tính như thế, ván này Tần Phong ngược lại còn thua 5 đô. Mẹ kiếp, sao lại ra 14 điểm chứ? Chỉ kém chút xíu là ra 13 điểm. Tần Phong lào bào than thở vài câu, mấy người bên cạnh nghe được đều lườm hắn. Nếu xúc sắc này có thể ra như ý muốn của hắn, thì sòng bạc đã đóng cửa từ lâu rồi. Lắc tiếp. Tần Phong phất tay, nói với người chia bài. Người chia bài lần này lắc xong, Tần Phong liền đặt 400 đô thẻ bạc đặt ở 13 điểm. Suy nghĩ một chút, lại đặt thẻ bạc 95 đô lên 15 điểm. Đặt xong buông tay. Người chia bài nhìn thoáng qua Tần Phong, trực tiếp mở lọ ra. Nhưng bên trong lại là 1, 3, 4, 8 điểm. 1, 3, 4, 8 điểm, tiểu. Người chia bài dùng ánh mắt giễu cợt liếc nhìn Tần Phong, trực tiếp thu lại 495 đô thẻ bạc vào hòm của mình. Đáng đời. Tuy rằng Tần Phong thua là tiền của mình, nhưng thấy một màn như vậy, Wadi không biết tại sao lại có một cảm giác sung sướng trong lòng. Tiếp tục đi. Tần Phong lật cổ tay, hai thẻ bạc vẫn luôn nằm trong lòng bàn tay hắn lộ ra. Được. Người chia bài kinh ngạc nhìn liếc qua hai thẻ bạc màu vàng. Thời gian lắc xúc sắc lần này dài hơn nhiều. Ước chừng 30 đến 40 giây mới đặt lên chiếu bạc. Người chia bài tất nhiên nhận ra được giá trị của thẻ bạc màu vàng. Sau khi buông lọ ra, nói với Tần Phong. Ngài có cần đổi thẻ bạc không? Không cần, tôi lại đặt 13, thắng thua chỉ một ván này. Tần Phong lắc đầu, ngón cái búng một cái, thẻ bạc trong tay tung lên, vừa vặn dừng ở chỗ 13 điểm. Tiên sinh, ngài còn đặt nữa không? Người chia bài liếc về thẻ bạc còn lại trong tay Tần Phong. Không, ván này tôi chỉ đặt số. Tần Phong phất tay, nói. Mở lọ đi. Thằng danh này uống lộn thuốc rồi sao? Phía sau Tần Phong truyền đến giọng Wadi, vừa mới đặt rất nhỏ. Trong chốc lát Tần Phong đã đặt thẻ bạc 100.000 lên rồi. Trong suy nghĩ của Wadi, tiền trên tay Tần Phong nên để trả vay nặng lãi cho gã. Lúc này một ván liền đặt hết, khiến cho Wadi cảm thấy xót xa. Bởi vì ngay sau đó số tiền này sẽ không còn là của hắn nữa. Chương 552, một ván định thắng thua chung. Đây là tiền của tôi. Tôi muốn chơi thế nào đó là chuyện của tôi. Tần Phong quay đầu lại, thản nhiên nhìn Wadi. Không, đây là tiền của tôi, nhóc con, cậu còn nợ tôi 650.000 đó. Để người chia bài không nghe được, Wadi hạ thấp giọng, nói rất nghiêm túc. No, ngài Wadi thân mến, tôi nghĩ anh nhầm rồi, người thiếu tiền của anh là cậu ta, không phải tôi. Tần Phong lắc đầu liên tục, rất thân thiết ôm Wadi, nói. Trên hợp đồng vay tiền kia của anh người ký tên là cậu ta, nếu còn dám nói chuyện với tôi như vậy. Thì anh đừng hòng lấy một cách nào từ tôi. Này, này. Wadi nghe vậy ngây người, bởi vì Tần Phong nói đúng, cho dù gã cầm hợp đồng đến tòa án, tòa án cũng chỉ phán quyết Lưu Tử Mặc phải trả tiền, không liên quan gì đến thằng nhóc người Hoa ở trước mặt này. Mở lọ đi, không phải chỉ là gấp 10 lần sao? Tần Phong sau khi cảnh cáo Oa đi xong, quay lại nhìn người chia bài, kỳ thực khóe mắt hắn vẫn luôn quan sát đối phương, chỉ sợ người chia bài động chân động tay vào lọ xúc sắc. Nhưng Tần Phong lựa chọn chiếu bạc này cũng là có nguyên nhân, hắn đã quan sát bằng thần thức, chiếu bạc này không có ngăn ngầm, lọ lắc xúc sắc cũng là một chỉnh thể, căn bản sẽ không chịu ảnh hưởng bên ngoài. Xin chờ một chút, tôi muốn mời một đồng nghiệp lại đây làm chứng. Sau khi nghe Tần Phong nói, người chia bài nói mấy câu vào trong bộ đàm, rất nhanh liền có một người chia bài trung niên mặc đồng phục đi đến. Nhìn thấy người nọ đến, người chia bài nói, Barry, khách đặt 100.000 đô, phải mời anh đến làm chứng một chút. Dựa theo quy củ sòng bạc, khi gặp phải ván bài có tranh cãi hoặc số tiền đặt cược lớn, phải có trên 2 nhân viên công tác ở hiện trường. Người tên Barry này chính là người quản lý khu vực chơi xúc sắc. Mở lọ đi. Barry gật đầu, khách đặt 100.000 đô ở sòng bạc không hiếm, nhưng người thắng cũng không nhiều. 2, 5, 6, 10, 13 điểm. Khi người chia bài mở lọ ra, hai mắt nhìn đăm đăm, ba xúc sắc ở đáy lọ cộng vào rõ ràng là 13 điểm. Thực sự là 13 điểm. Vẻ mặt Tần Phong liền lộ ra nét mừng rỡ. Lớn tiếng cười nói. Ha ha, số 13 mà người phương Tây các anh không thích, đối với người phương Đông chúng tôi chính là một con số may mắn đấy. Người chia bài mở nắp lọ nghe được tiếng cười của Tần Phong, mới hoàn hồn lại, lắp bắp nói. Vị tiên sinh này, ngài thắng. Tuy rằng 1 triệu đô đối với sòng bạc không là gì, trong sòng bạc, người mà một ván thua đến hàng triệu cũng không ít, nhưng một ván liền thắng đến hàng triệu đô tuyệt đối là chỉ đếm được trên đầu ngón tay, ít nhất người chia bài này chưa từng gặp phải trường hợp này trên chiếu bạc của mình. Thắng, thắng rồi. Người giật mình không chỉ có người chia bài đó và Barry, đám người Oa đi phía sau Tần Phong cũng như hóa đá. Không ai ngờ, Tần Phong đặt con số 13 lần thứ 3 lại đặt thắng. Hơn nữa, thẻ bạc 100.000 Tần Phong đặt, dựa theo tỷ lệ thắng trên mặt bàn, cho dù sòng bạc lấy đi 5% rồi, Tần Phong vẫn có thể cầm được 950.000 đô. Thằng nhóc, lợi hại lắm. Oa đi vỗ mạnh bả vai Tần Phong. Sau khi kinh ngạc, Oa đi chỉ cảm thấy mừng như điên, Tần Phong thắng tiền, tức là món vay nặng lãi của gã có thể thu lại. Oa đi lúc này chỉ hối hận không đặt lợi tức cao một chút. Nếu lúc ấy đặt là 80% lợi tức thì số tiền hiện tại Tần Phong, thắng được toàn bộ sẽ là của gã. Thế nào? Đã nói bạn tôi là cao thủ mà lại, lợi hại không? Về phần Lưu Tử Mặc, lúc này còn đang đắc ý tâng bốc Tần Phong với Hoa Hiểu Đồng. Ván thắng này của Tần Phong khiến anh ta cũng được thơm lây. Nhờ may mắn thôi, ba Hoa cái gì? Không hiểu vì sao, Hoa Hiểu Đồng vẫn không vừa mắt Ngô Chiết, nghe vậy bĩu môi, vẻ mặt không cho là đúng. Ha ha, người khác muốn may mắn như vậy cũng không được đâu. Lưu Tử Mặc cười ha ha, nói ra câu nói hôm qua nghe được. May mắn cũng là một phần của thực lực, thế nào? Lời này nghe rất cao thâm phải không? Thôi đi, trả tiền xong rồi đi mau, tôi không muốn nhìn bộ dạng đắc ý này của cậu. Hoa Hiểu Đồng lườm Lưu Tử Mặc một cái, dặn dò anh ta một câu. Sao có thể đi chứ? Lưu Tử Mặc nghe vậy, nói. Tôi còn muốn chơi cho đã, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Cô quên mất hôm đó chúng ta đã thua thê thảm thế nào sao? Thôi đi, muốn chơi cho đã ấy hả, đừng có thua rồi lại vay nặng lãi. Hoa Hiểu Đồng cũng không giữ thể diện cho Lưu Tử Mặc. Đấy không phải là do bạn tôi không có mặt sao? Bị Hoa Hiểu Đồng nói trúng chỗ đau, Lưu Tử Mặc sờ sờ mũi, buồn bực không nói nữa. Trả tiền đi, tôi còn muốn chơi trò khác. Nghe Hoa Hiểu Đồng và Lưu Tử Mặc nói chuyện, Tần Phong lắc đầu, anh bạn này của mình đúng là hết sẹo liền quên đau. Barry, anh xem. Người chia bài nhìn về phía quản lý, bởi vì trên chiếu bạc của anh ta cũng không có nhiều thẻ bạc như vậy. Cứ trả như bình thường. Barry cắn răng nói ra câu đó, chỗ của anh ta không phải khu khách VIP, số thẻ bạc thua đều do sòng bạc trả, số tiền 1 triệu đô ảnh hưởng rất lớn đến thành tích của anh ta. Xin hỏi ngài muốn thẻ bạc mệnh giá bao nhiêu? Barry nhìn Tần Phong, nói. Bên trong còn có khu đặt cược cao cấp, ngài đã có tư cách này, không biết có muốn vào bên trong chơi một chút không? Đổi 2 thẻ bạc 500.000 đi. Tần Phong nghĩ rồi nói. Hoặc là anh trực tiếp viết cho tôi chi phiếu 1,05 triệu cũng được. Tần Phong vốn có tiền vốn là 100.000 đô, cộng thêm tiền thắng là 950.000, cộng lại vừa vặn là 1,05 triệu. Ai, nên viết thành chi phiếu 650.000 và 400.000 mới đúng. Sai khi nghe Tần Phong nói, Oa đi đứng sau lưng hắn sốt ruột, viết thành chi phiếu 1 triệu vậy Tần Phong, chẳng phải còn phải đổi chi phiếu đó ra mới có thể trả khoản vay nặng lãi đó sao? Tần Phong quay đầu lại liếc nhìn Oa đi, nói. Tôi không nói tiền này trả lại anh, không phải còn một thẻ bạc chưa đặt cược sao? Cái gì? Cậu muốn đặt cược nốt thẻ bạc kia mới đưa tôi tiền. Oa đi nghe vậy sửng sốt, vốn đang yên tâm lại bắt đầu lo lắng. Đương nhiên, anh phải tin tưởng tôi. Tần Phong cười vỗ vỗ vai Oa Đi, thái độ cực kỳ thân thiết. Thưa ngài, đây là thẻ bạc 1 triệu, xin ngài cất kỹ. Barry rất nhanh liền mang đến thẻ bạc Tần Phong thắng. Nhưng là thẻ bạc, mà không phải chi phiếu, tất nhiên là vì muốn Tần Phong tiếp tục chơi trong sòng bạc. Nhưng sau khi nhìn thấy hành động thân thiết của Tần Phong với Oa Đi, khóe mắt Barry hơi nheo lại, anh ta cũng đã nhận ra con đỉa hút máu của sòng bạc này. Lão Lưu, đi đổi thành chi phiếu đi. Trực tiếp chuyển khoản ở trong này. Tần Phong không để ý Oa Đi, tiện tay ném 2 thẻ bạc cho Lưu Tử Mặc, nói. 850.000 trong đó là của cậu, 200.000 còn lại cậu chuyển vào tài khoản của mình, số tài khoản chắc cậu biết rồi. Không đánh nữa sao? Lưu Tử Mặc nhận lấy thẻ bạc, có chút không cam lòng hỏi. Đánh cái đầu cậu. Tần Phong trừng mắt nhìn anh ta, nếu không phải Hoa Hiểu Đồng đang ở đây, phải giữ chút thể diện cho Lưu Tử Mặc, Tần Phong đã sớm đá cho cậu ta một cái. Được rồi, không đánh thì không đánh. Lưu Tử Mặc than thở một câu, xoay người chạy về phía đổi thẻ bạc, trong miệng còn hô. Thẻ bạc trên tay cậu khoan đừng đặt cược, đợi mình trở lại hãy đặt nhé. Được rồi, đi nhanh đi. Tần Phong đồng ý, xoay người đi. Ai? Sao không chơi trong này? Nhìn thấy Tần Phong muốn đi, Oa Đi kéo hắn lại, nói. Nhân lúc vận may của cậu tốt, đặt cược thêm ván nữa đi, như vậy tiền của tôi có thể thắng về. Dù là sòng bạc phương Đông hay phương Tây đều có chút mê tín. Mọi người đều tin tưởng, lúc vận may đang đỏ, liên tục đặt cược là có thể thắng tiền. Thứ này chơi không vui, 3 ván mới thắng được 1 ván, chúng ta đổi đi chơi cái khác. Tần Phong cười ha ha ôm bả vai Oa Đi, lôi kéo gã đi khỏi chiếu bạc xúc sắc này. Sau khi Tần Phong rời đi, Barry nhìn về camera trên đầu, vẻ mặt âm trầm nói. Tôi là Barry, cha giúp tôi một chút, Oa Đi và người nọ có quan hệ thế nào? Thăng chức và tiền thưởng của người chia bài gắn liền, với lợi ích họ tạo ra cho sòng bạc. Chiếu bạc này 1 trận thua 1 triệu đô, tiền thưởng tháng này của Barry sợ là sẽ bị trừ nhiều. Barry, có thể có quan hệ gì chứ? Đơn giản chỉ là cho đối phương vay nặng lãi mà thôi. Bên tai truyền đến giọng nói từ phòng giám sát, đối với tên Oa Đi, người trong phòng giám sát còn quen thuộc hơn cả Barry, bởi vì thời gian Oa Đi ra vào sòng bạc thậm chí còn chuẩn giờ hơn bọn họ đi làm, tan ca. Barry lắc đầu, thấp giọng nói. Tôi nghi ngờ Oa Đi dẫn cao thủ lại đây, Corey. Anh giúp tôi so sánh khuôn mặt của người thanh niên kia có trong cơ sở dữ liệu không? Cơ sở dữ liệu, mà Barry nói chính là do mấy sòng bạc lớn ở Las Vegas cùng nhau lập ra, bên trong cơ sở dữ liệu có tất cả tư liệu về dân cờ bạc chuyên nghiệp. Những dân cờ bạc chuyên nghiệp kỹ thuật đánh bạc cao siêu, xếp trong top 100 thế giới thì sòng bạc không chào đón. Khi phát hiện một trong số bọn họ vào sòng bạc sẽ đưa ra biện pháp thích hợp, hoặc là tiễn một cách lịch sự, hoặc tiễn bằng chân tay, tóm lại sẽ không để cho bọn họ đánh bạc trong sòng bạc. Được rồi, Barry, anh cũng biết tốc độ vận hành của máy tính chúng ta rất chậm. Trung tâm giám sát truyền đến giọng nói bực tức, oán giận sòng bạc không nâng cấp hệ thống giám sát. Này, thằng nhóc, cậu muốn chơi trò gì? Oa Đi đi theo Tần Phong cũng không biết mình đang bị sòng bạc theo dõi. Lúc này trong lòng gã chỉ nhớ thương đến số tiền hơn 600.000 đô của mình. Đừng thúc giục tôi, anh cứ giục là tôi liền sốt ruột, chẳng may bị thua thì tiền của anh cũng chẳng có đâu. Tần Phong nghịch thẻ bạc màu vàng trong lòng bàn tay, thong thả dạo chơi ở tầng 2, cho đến khi thấy Lưu Tử Mặc đổi xong tiền trở về mới đứng lại ở một bàn xoay. Chơi trò này sao? Không lầm chứ? Nhìn thấy Tần Phong đứng trước bàn xoay, sắc mặt Oa Đi nhất thời trở nên khó coi, bởi vì xác suất của bàn xoay còn kém ra cho xúc sắc vừa rồi. Chương 553, một ván định thắng thua hạ. Cậu điên rồi sao? Đánh bàn xoay cậu sẽ thua hết tiền của tôi vào đó đấy. Oa Đi rất biết nghĩ cho người khác. Không ngừng nhắc nhở Tần Phong, gã đã nhận định rõ ràng, 100.000 đô trong tay Tần Phong chính là tiền trả vay nặng lãi cần phải đòi. Mà vừa rồi Tần Phong chơi xúc sắc thắng 1 triệu đô, cũng tăng thêm niềm tin của Oa Đi đối với Tần Phong, cho nên thấy Tần Phong muốn đi chơi bàn xoay mới tức giận đến thế. Bởi vì bàn xoay là trò chơi của cơ hội hoặc may mắn, gần như không ai có thể khống chế tỷ lệ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Bàn xoay sẽ do sòng bạc làm nhà cái, tất cả mọi người đều là đối thủ của nhà cái. Dụng cụ đánh bạc bàn xoay được tạo thành từ 2 bộ phận là bàn xoay và bàn đặt cược. Bình thường cách chơi của bàn xoay chia là 2 loại, một loại là chỉ có 1 bàn đặt cược, bàn xoay đặt ở một đầu. Ở Las Vegas tất nhiên là chơi bàn xoay kiểu Mỹ, cũng chính là bánh xoay ở chính giữa. Hai bên đều có bàn đặt cược, khách chơi đều có thể đặt cược ở hai bên. Khi người chia bài của nhà cái tuyên bố bắt đầu đặt, người tham gia sẽ bắt đầu đặt cược, vị trí đặt cược tự chọn. Bánh xoay chuyển động ngược chiều kim đồng hồ, sau đó người chia bài sẽ bỏ một quả cầu bằng ngà voi, hoặc plastic trên mặt hơi nhô lên của bàn xoay theo chiều kim đồng hồ. Trong quá trình này, người đánh bạc có thể căn cứ theo phán đoán của mình, mà không ngừng tăng số tiền đặt cược lên. Đợi đến khi tốc độ quay của quả cầu giảm xuống, rơi vào bất kỳ ô nào, phía trên ghi số hoặc màu sắc của người thắng, người coi bàn xoay sẽ thu tiền thua lại, trả cho người thắng theo quy định. Cách chơi của trò này cực kỳ đơn giản, nhưng muốn thắng lại không hề dễ dàng, bởi vì dựa theo tính toán của sòng bạc, xác suất thắng tiền của trò bàn xoay không đến 5%, muốn đặt cược chúng là cực kỳ khó. Qua đi, nếu tôi thắng thì sao? Chính bằng tỷ lệ 1 ăn 35 đấy. Tần Phong cần thẻ bạc kia, nói. Chúng ta chỉ cần đặt 100.000 lên là có thể thắng được 3,5 triệu đô. Anh nghĩ đi, chuyện này tuyệt vời đến thế nào chứ? 100.000 thắng 3,5 triệu. Lời của Tần Phong nói dường như có một sức mê hoặc, khiến tinh thần Oa Đi hoảng hốt, nói theo Tần Phong. Đúng vật, 100.000 đô biến thành 3,5 triệu thì quả thực là kỳ diệu. Được rồi, Oa Đi, anh đồng ý rồi hả? Tần Phong hơi nhếch khóe miệng, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Tôi đồng ý. Oa Đi kìm lòng không đậu gật đầu. Cũng quên mất Tần Phong căn bản không cần sự đồng ý của gã. Oa Đi, chúng ta đều là bạn bè. Nếu tôi thắng được 3,5 triệu đô thì sẽ tặng hết cho anh. Giọng nói của Tần Phong dường như có chút mơ hồ nhưng Oa Đi vẫn nghe được rất rõ ràng. 3,5 triệu đô tặng cho tôi. Oa Đi tuy rằng đầu óc lúc này không tỉnh táo lắm, nhưng số tiền lớn như vậy vẫn khiến gã trở nên hưng phấn. Đương nhiên, chúng ta là bạn tốt, anh đã quên rồi sao? Giọng nói của Tần Phong cực kỳ nhẹ nhàng, khiến người ta nghe cực kỳ thoải mái, mà ngay cả Lưu Tử Mặc và Hoa Hiểu Đồng ở bên cạnh gần như cũng cho rằng Tần Phong và Oa Đi là một đôi bạn quen biết lâu năm. Người không có quan hệ gì đều sẽ cho là như thế. Oa Đi trong cuộc lại càng quá đáng hơn. Tần Phong còn chưa nói hết đã gật đầu liên tục, nói. Đúng vậy, cậu là bạn bè của tôi. Chúng ta là bạn bè lâu năm mà. Đúng rồi, nếu là bạn bè, tôi đưa anh 3,5 triệu đô là chuyện hết sức bình thường phải không nào? Tần Phong tiếp tục nói. Hơn nữa tôi còn phải cảm ơn anh đã dẫn tôi đến sòng bạc. Xúc sắc và bàn xoay đều là anh dạy tôi mà, phải không nào? Đúng vậy, là tôi dạy cậu, tôi đương nhiên là có lý do lấy 3,5 triệu đô kia. Ánh mắt Oa Đi lộ ra nét mơ màng. Lời Tần Phong nói như có ma lực vô hình, không ngừng dẫn dắt Oa Đi lặp lại, mà mỗi lần lặp lại Oa Đi đều lưu lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng. Vậy được rồi, chúng ta bắt đầu đặt cược được rồi phải không? Tần Phong bỗng nhiên giơ tay phải lên, đánh tách một cái, Oa Đi như tỉnh mộng lại sau tiếng động đó. Thượng đế, mau mau đặt cược đi, tôi đã thấy 3,5 triệu kia đang vẫy tay với chúng ta rồi. Không biết vì sao, sau khi Oa Đi tỉnh táo lại rất tin tưởng Tần Phong có thể thắng được trò bàn xoay này. Đại ca làm sao vậy? Một tên đàn em đi theo sau Oa Đi không hiểu hỏi một tên khác. Không biết, hay là đại ca và hắn ta là bạn bè thất lạc. Nhưng mà tao cảm thấy tên người Hoa này có thể thắng đấy. Người kia lắc đầu, đoạn đối thoại giữa Tần Phong và Oa Đi vừa rồi khiến mọi người xung quanh có loại cảm giác tình anh em rất sâu đậm. Chắc thế, vậy chúng ta có còn thu tiền vay nặng lãi của bọn chúng không? Người đặt câu hỏi gãi gãi đầu, sợ đại ca mềm lòng, mất tong mấy trăm ngàn đô. Vớ vẩn, đương nhiên là phải thu rồi. Một người khác nói, đại ca ngay cả tiền cha mình nợ cũng đòi, huống chi là bạn bè. Mày yên tâm, đại ca chỉ đòi thêm chứ không đòi thiếu một đô bao giờ. Vậy là tốt nhất. Người đặt câu hỏi rốt cuộc cũng yên tâm, bởi vì vừa rồi không phải Tần Phong nói với bọn họ, cho nên cảm giác của bọn họ không mãnh liệt như vậy. Chuyện gì thế? Lưu Tử Mặc, bạn của cậu quen cái tên cho vay nặng lãi đó sao? Một bên khác, Hoa Hiểu Đồng lại trở nên tức giận, nhéo đám thịt mềm bên eo Lưu Tử Mặc, ghé tai anh ta, thấp giọng hỏi. Ai u, nhẹ chút, làm sao tôi biết được Tần? À không, Ngô Chiết có quen gã hay không? Lưu Tử Mặc lộ vẻ đau đớn, nhưng trong lòng lại rất thích thú, bởi vì Hoa Hiểu Đồng thường ngày nhiều nhất chỉ nhéo tay anh ta, đụng đến eo anh ta là lần đầu tiên. Đúng là một tên khốn. Nghe thấy Lưu Tử Mặc lại suýt chút nữa phun ra tên thật của mình, Tần Phong tức giận trừng mắt lườm anh ta, với nhãn lực của Tần Phong, tất nhiên nhìn ra tên này đang giả vờ, hơn nữa còn nhân cơ hội ôm eo Hoa Hiểu Đồng. Không được, phải đặt cược mau thôi. Tần Phong nhìn thoáng qua Mạnh Giao, thấy cô gái này lại đang cúi đầu, cũng không biết vừa rồi có nghe được lời Lưu Tử Mặc nói hay không. Để cái miệng rộng của Lưu Tử Mặc không nói lộ lần nữa, Tần Phong lập tức đi đến trước bàn xoay, nhưng hắn trước tiên không đặt cược mà quan sát số tiền các khách chơi khác đặt. Chỉ là Tần Phong không biết, lúc hắn quay đầu lại, Mạnh Giao cũng ngẩng đầu lên, trên mặt cô hiện lên vẻ không thể tin nổi, đôi mắt gắt gao nhìn đăm đăm bóng lưng Tần Phong. Chiêu số vừa rồi Tần Phong dùng trên người Oa Đi kỳ thực là thuật thôi miên trong tâm lý học lâm sàng. Nhưng kiểu thôi miên của Tần Phong khác xa với kiểu thôi miên của y học. Hắn không chỉ làm cho người ta tiến vào trạng thái ngủ mê, mà còn nói ra lời nói ở sâu trong đáy lòng mình. Hơn nữa Tần Phong còn có thể khiến người ta lưu lại ấn tượng sâu sắc trong đầu, trong trạng thái tỉnh táo, do đó làm ra rất nhiều chuyện không thể hiểu nổi. Hơn nữa kiểu thôi miên này, sau khi thi triển sẽ làm người xung quanh cũng sinh ra một loại ảo giác, cho rằng những chuyện vừa rồi Tần Phong làm là tồn tại thực sự. Thuật thôi miên kiểu này, hao phí rất lớn lực tinh thần và động tác tứ chi của Tần Phong. Cho nên lúc thi triển thuật thôi miên với Oa Đi, ngữ khí nói chuyện và vẻ mặt của Tần Phong không còn giống như ngô chết nữa. Thậm chí khi khóe miệng khẽ nhếch, khóe mắt vốn nhếch lên của Tần Phong lại sụp xuống. Bình thường nếu như thuật thôi miên của Tần Phong có thể ảnh hưởng đến người bên ngoài, cho dù hắn có lộ ra sơ hở này thì người bình thường cũng không nhìn ra, Tần Phong cũng nghĩ như vậy, nên mới thực hiện thuật thôi miên với Oa Đi. Nhưng Tần Phong không thể ngờ, môn học chính trong đại học của Mạnh Giao, lại chính là thôi miên trong tâm lý học lâm sàng. Hơn nữa, cô đã từng thể nghiệm sự thôi miên của nhiều thầy giáo. Cho nên khi nghe thấy giọng nói có chứa tính mê hoặc của Tần Phong, Mạnh Giao vô thức cắn môi, đau đớn khiến cô không bị cuốn vào sự thôi miên của Tần Phong. Cho dù không bị cuốn vào, Mạnh Giao trong lúc Tần Phong biểu diễn đã nghe rất rõ ràng sự thay đổi ngữ điệu và vẻ mặt của hắn. Mà sau khi Lưu Tử Mặc nói sai, gọi một tiếng Tần, Mạnh Giao đã hoàn toàn nhận ra được Tần Phong, không nghi ngờ gì nữa. Mạnh Giao là một cô gái thông minh, khi thuật thôi miên chấm dứt, cô lập tức cúi thấp đầu xuống, che giấu nét khiếp sợ trên mặt, nên mới không bị Tần Phong phát hiện. Điều này sao có thể? Thực sự là Tần Phong sao? Mạnh Giao hơi nghiêng người, dùng khóe mắt liếc nhìn thái dương của Tần Phong, vừa thấy liền nhận ra manh mối, chỗ thái dương Tần Phong dường như bôi rất nhiều keo xịt tóc. Trong giây phút, vô số nghi vấn tràn ngập trong lòng Mạnh Giao, cô không biết tại sao Tần Phong lại chạy đến Mỹ, lại phải cải trang thành bộ dáng như vậy. Nhưng những biểu hiện không bình thường của Lưu Tử Mặc lúc trước liền có thể giải đáp. Bởi vì Mạnh Giao biết, quan hệ giữa Lưu Tử Mặc và Tần Phong thậm chí còn tốt hơn cả quan hệ giữa mình và Hoa Hiểu Đồng. Biểu hiện đó kỳ thực là một kiểu tín nhiệm giữa anh em với nhau. Đương nhiên, Mạnh Giao sẽ không vạch trần Tần Phong, bởi vì cô hiểu rõ một điều, thế giới của Tần Phong không giống mình. Hắn dùng diện mạo này đi vào Mỹ tất nhiên là có dụng ý riêng. Tần Phong đứng trước bàn xoay cũng không ngờ bản thân đã bại lộ. Hắn nghịch thẻ bạc trong tay, đợi ván bàn xoay trước kết thúc. Người anh em, chúng ta đặt ở đâu? Oa Đi thân thiết ôm bả vai Tần Phong. Tuy rằng vừa rồi thời gian Tần Phong sử dụng thuật thôi miên rất ngắn ngủi, nhưng đủ để làm cho Oa Đi thân thiết với mình trong vòng mấy tiếng đồng hồ. Đặt ở hàng 13, ô số 3 đi. Tần Phong chỉ vào bàn đặt cược trên bàn xoay, nói. Anh có thấy không, đó là quốc vương, ở đất nước của chúng tôi, quốc vương là lớn nhất, chúng ta nhất định có thể thắng. Lúc Tần Phong nói chuyện, ván đặt cược tiếp theo đã bắt đầu, khi người chia bài chuyển động bàn xoay, anh ta ném một quả cầu nhựa lên bề mặt nhô lên của bàn xoay. Khi tay người chia bài rời khỏi bàn xoay, quả cầu nhựa không ngừng chạy xuống, còn đám khách đặt cược xung quanh thì hô to gọi nhỏ đặt cược, từng thẻ bạc được đặt ở những chỗ khác nhau. Oa Đi, anh đặt cược đi, đặt ở hàng 13, ô số 3. Tần Phong đưa thẻ bạc trong tay cho Oa Đi. Được, đặt theo như cậu nói. Oa Đi không do dự chút nào, sau khi nhận được thẻ bạc liền đặt đúng như lời Tần Phong nói. Ồ, 100.000 đô. Người này nhất định là điên rồi, đặt cược bàn xoay mà đặt lớn như vậy. Chúa ơi, nếu như đặt chúng là được những 3,5 triệu đô đấy. Số tiền đặt cược của Oa Đi khiến những người chơi xung quanh đều dồn ánh nhìn vào gã. Phải biết rằng, chơi bàn xoay là đặt cược may mắn, có thể nói là đặt 10 thua 9. Cho nên đại đa số thẻ bạc người ta ném ra chỉ là 5 đô hoặc 10 đô, ngay cả 50 và 100 đều rất ít. Cho nên Oa Đi vừa đặt, không chỉ những khách chơi ngạc nhiên mà cả người chủ trì ván bạc cũng căng thẳng, bởi vì chẳng may gã đặt chúng thì sòng bạc sẽ phải trả số tiền rất lớn. 13. Oa Đi căn bản không chú ý đến ánh mắt người ngoài, lúc này trong mắt gã chỉ có quả cầu nhựa không ngừng chuyển động xuống trên bàn xoay, gã đương nhiên không thấy được, trên trán Tần Phong đã rịn ra một lớp mồ hôi. Ô số 3 dừng lại cho ta. Khi quả cầu nhựa lăn đến hàng thứ 13, giọng nói của Oa Đi càng lớn hơn, gần như gào khản cổ họng, mà quả cầu nhựa kia như nghe thấy chỉ thị của gã, sau khi đột ngột dừng lại thì thực sự đã rơi xuống ô số 3. Trúng rồi, ông trúng rồi, trúng rồi. Nhìn thấy quả cầu nhựa hoàn toàn ngừng lại, Oa Đi nhảy lên như điên, vừa rồi khi Tần Phong thôi miên, gã đã thực sự tin tưởng số tiền thắng này sẽ thuộc hết về mình. Mẹ kiếp, chuyện này chẳng dễ dàng chút nào. Không ai biết rằng, ngay khi Oa Đi điên cuồng kêu to, thần thức của Tần Phong đã thoát thân thể mà ra. Lúc Tần Phong ở khách sạn đã từng thử, thần thức trong thời gian rất ngắn có thể dịch động những vật rất nhẹ như tờ giấy, cho nên hắn mới có lựa chọn đặt cược ở bàn xoay. Nhưng sử dụng cách đó để thay đổi ván bài, cũng là một thử thách rất lớn đối với Tần Phong. Hắn gần như đã chút tất cả thần thức, mới đưa được quả cầu kia rơi vào đúng hàng 13 ô số 3. Sau khi làm xong hết những việc này, Tần Phong cả người gần như hết sạch sức lực. Hít một hơi thật sâu, hắn lùi một bước, cả người dựa vào Lưu Tử Mặc. Ủa? Sao thế? Vừa nhìn thấy quả cầu nhựa rơi xuống Oa Đi đặt cược, Lưu Tử Mặc liền cảm thấy được sức nặng thân thể Tần Phong. Anh ta không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn vững vàng nâng đỡ Tần Phong. Không có việc gì, có chút mệt mỏi, cậu đỡ mình là được rồi. Tần Phong thấp giọng nói bên tai Lưu Tử Mặc, lúc này thân thể hắn cũng không có vấn đề gì, nhưng lực tinh thần gần như đã cạn kiệt, khiến đầu óc Tần Phong lúc này mê muội đi. Anh bạn, chúng ta trúng rồi, trúng 3 triệu rưỡi rồi. Tần Phong còn chưa kịp thở đã bị Oa Đi cực kỳ hưng phấn ôm lấy. Cũng may Oa Đi còn muốn đòi tiền thắng từ chỗ người chia bài nên chỉ ôm Tần Phong một cái rồi thả ra luôn. Thằng khốn này, mình chỉ nợ gã có 650.000 mà gã còn muốn lấy hết số tiền này sao? Nhìn thấy bộ dáng hưng phấn của Oa Đi, Lưu Tử Mặc nhịn không được mắng. Cho gã hết đi, lúc trước không phải mình đã nói rõ với gã rồi sao? Nghe Lưu Tử Mặc nói thế, Tần Phong đầu óc vẫn chưa hết cảm giác mê muội nháy mắt với anh ta. Chương 554, gặp ám sát thượng. Tỷ lệ cược bàn xoay tuy rằng không lớn, nhưng cũng có người trúng mánh, có điều người đặt 100.000, chỉ sợ từ khi sòng bạc này mở ra vẫn chưa từng có, còn hiếm hơn cả chuyện máy đánh bạc trùng màu vàng. Cho nên những khách chơi ở bên cạnh nghe thấy tin tức đều đua nhau rời bàn kéo lại đây, trong thời gian ngắn ngủi liền vây kín bàn xoay, bọn họ muốn nhìn xem là ai may mắn đến vậy. Trước hãy lui ra ngoài, chỗ này nhiều người quá. Tần Phong thấp giọng nói với Lưu Tử Mặc. Được, được. Lưu Tử Mặc cho dù có chút không nỡ, nhưng Tần Phong đã nói như vậy, nhất định có lý lẽ của hắn, giúp Tần Phong nhích từng bước, thoát khỏi đám đông. Còn 3 triệu rưỡi thì sao? Cho tên khốn kia hết sao? Sau khi thoát ra khỏi đám đông, Lưu Tử Mặc có chút không cam lòng nói. Anh ta tuy rằng mấy ngày trước đã thắng 30 triệu, nhưng đều là hoa trong gương, trăng dưới nước, không thể yên tâm bằng tiền nhét trong túi được. Còn nữa, rõ ràng là cậu thắng mà, gã dựa vào cái gì mà lấy tiền đó? Vẻ mặt Lưu Tử Mặc khó chịu nói. Cho dù cho gã số tiền đó cũng nên là cậu lĩnh thẻ bạc rồi mới cho chứ. Nhìn thấy bộ dáng tên Oa Đi bên trong được mọi người ngưỡng mộ, Lưu Tử Mặc hận không thể tiến lên đạp cho gã một cước, chuyện gây chú ý như thế, cho dù Tần Phong không muốn làm thì mình cũng có thể làm giúp mà. Tử Mặc, nhớ kỹ, người sợ nổi tiếng heo sợ mập, chưa chắc đã là chuyện tốt đâu. Tần Phong cười cười, chuyển đề tài, nói. Biết đám người Oa Đi lừa gạt mình, cậu có tức không? Đương nhiên là tức rồi, mẹ kiếp, tối nay mình không đi nữa, cho tên kia giãn gân cốt một trận. Nghe thấy Tần Phong nhắc đến chuyện này, Lưu Tử Mặc lập tức trừng mắt lên. Lớn đến từng này rồi, anh ta làm chuyện gì cũng rất thuận lợi, còn chưa bị lừa gạt như thế bao giờ. Không cần cậu phải động thủ, gã dám lấy 3 triệu rưỡi này tự nhiên có người sẽ tìm đến gã. Tần Phong nghe vậy cười, tuy rằng hắn không bài xích hành vi cho vay nặng lãi, nhưng không có nghĩa là Tần Phong có thể nhìn bạn bè mình bị người ta hãm hại, hắn tất nhiên phải cho Oa Đi một bài học nho nhỏ. Này, cậu tên là Ngô Triết phải không? Khi Tần Phong và Lưu Tử Mặc đang thì thầm nhỏ to với nhau, thì Hoa Hiểu Đồng đã lôi mạnh dao ra khỏi đám người, đi đến trước mặt Tần Phong. Đúng vậy, sao thế? Tần Phong tiếp tục nói tiếng phổ thông với giọng Hong Kong ngọng nghịu. Vừa rồi cậu thắng được 2 ván đó, thực sự không phải lừa gạt đấy chứ? Hoa Hiểu Đồng tò mò nhìn Tần Phong. Cô tuy rằng có chút không tinh ý, nhưng liên tiếp thắng 2 ván 3-4 triệu đô, đây cũng không phải có thể giải thích là do may mắn. Hiểu Đồng, tôi không phải đã sớm nói với cô rồi sao? Bạn của tôi là cao thủ đánh bạc đó. Tần Phong còn chưa trả lời, Lưu Tử Mặc đã đắc ý nói chen vào. Làm người phải khiêm tốn, thắng nhiều như vậy là được rồi. Hiểu Đồng, chúng ta về thôi. Khiêm tốn. Tần Phong nghe vậy xương thường lườm anh ta, nếu không phải mình ngăn cản, chỉ sợ Lưu Tử Mặc, hận không thể khoe khoang khắp nơi rằng người thắng ván đó là bạn của Lưu Tử Mặc, anh ta. Nhìn đoán không ra, cậu cũng có chút tài đây. Hoa Hiểu Đồng rốt cuộc đánh giá lại Tần Phong, nói. Ừ, Lưu Tử Mặc, cậu cuối cùng cũng là một chuyện đáng tin rồi đấy. Nói thế là thế nào? Chẳng lẽ trước đó tôi làm việc không đáng tin cậy sao? Sau khi nghe Hoa Hiểu Đồng nói vậy, Lưu Tử Mặc chảy dài mặt, anh ta không ngờ mình trong lòng người mình thích lại bị đánh giá như thế. Hoa Hiểu Đồng lườm Lưu Tử Mặc một cái, nói. Đáng tin còn không mau đi lấy lại hợp đồng vay tiền của cậu. Đúng nhỉ, sao tôi lại quên mất việc này chứ? Lưu Tử Mặc nghe vậy vỗ đầu, đang lúc anh ta muốn chen vào trong đám người thì đám người Oa Đi đã đi ra. Này, thằng kia, hợp đồng tao ký tên đâu? Lưu Tử Mặc túm lấy Oa Đi, hung tợn nói. Đưa hợp đồng ra đây cho tao, chúng ta xem như thanh toán xong. Đây, hợp đồng của cậu đây. Oa Đi rất thoải mái trả hợp đồng cho Lưu Tử Mặc, vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Tần Phong, nói. Người anh em, lần này đều nhờ cậu cả, hay là, tôi chia mấy chục ngàn tiền thắng vừa rồi cho cậu. Oa Đi đúng như thủ hạ của gã nói, cho dù là cha ruột của mình cũng phải tính toán rõ ràng, vừa rồi sau khi bị Tần Phong thôi miên đã tăng thêm cảm giác thân thiết, nhưng khi đề cập đến tiền, ông bạn này lại không hề hồ đồ chút nào. Không cần, tiền đó là anh thắng được, không liên quan đến chúng tôi. Tần Phong cầm hợp đồng trong tay Lưu Tử Mặc nhìn kỹ, tiện tay nhét vào túi áo. Ha ha, tôi cũng nào có may mắn như vậy. Cuối cùng Oa Đi cũng có chút biết mình biết người, nhưng sau khi nghe Tần Phong nói không cần tiền thì gã liền thở phào. Các anh em, đợi tôi ở cửa nhé. Qua đi vỗ vai Tần Phong, nói. Đợi tôi làm xong thủ tục chúng ta sẽ tìm một chỗ ăn uống no say. Mấy triệu đô tiền đặt cược bình thường hẳn không trả bằng thẻ bạc. Lúc này người chia bài đi theo sau Qua đi muốn dẫn gã đi đổi số tiền thắng lần này, thành chi phiếu. Được, anh có số điện thoại của cậu ta, đến lúc đó gọi điện đi. Tần Phong nghe vậy gật đầu, cười với Qua đi, xoay người đi ra ngoài sòng bạc. Được, đợi điện thoại của tôi nhé. Thấy Tần Phong muốn đi, Qua đi tự nhiên sẽ không giữ lại. Dù sao số tiền Lưu Tử Mặc nợ gã chỉ có hơn 600.000, mà một ván này đã thắng 3 triệu rưỡi, gã còn sợ đối phương đòi lại số tiền chênh lệch ấy chứ. Cứ thế mà đi sao? Không chơi mấy ván nữa à? Vẻ mặt Lưu Tử Mặc vẫn còn tiếc nuối, hai ván liền thắng hơn 4 triệu đô. Nếu như chơi thêm mấy ván, chẳng phải một ngày có thể trở thành tỷ phú rồi sao? Được rồi, đến đây thôi. Tần Phong quay đầu lại liếc nhìn, hạ thấp giọng nói. Tử Mặc, hay là hôm nay chúng ta đánh cược? Nếu mấy tên kia có thể nguyên vẹn đi ra thì số tiền 30 triệu kia của cậu, mình đảm bảo sẽ trả gấp đôi, thế nào? Ý của cậu là, sòng bạc sẽ không để cho tên khốn ấy lấy tiền đi. Lưu Tử Mặc nghe vậy sửng sốt, chần chừ nói. Chuyện này, chưa chắc, sòng bạc lớn như vậy, thắng thua mấy triệu chẳng lẽ lại chơi xấu như vậy? Nếu là mình và cậu đánh bạc, sòng bạc tất nhiên sẽ trả tiền, nhưng Oa đi là ai chứ? Tần Phong cười lạnh nói. Tên đó cả ngày lăn lộn trong sòng bạc. Có ai không biết gã là kẻ cho vay nặng lãi? Hiện tại gã dẫn người đến thắng tiền, trực tiếp tổn hại đến lợi ích của sòng bạc. Cậu cho là sòng bạc này sẽ dễ dàng bỏ qua như vậy sao? Tần Phong biết, mỗi một sòng bạc đều không chào đón dân cờ bạc chuyên nghiệp có kỹ thuật đánh bạc cao siêu. Năm đó, sau khi Diệp Hán thắng mấy triệu đô trong một sòng bạc ở Las Vegas, đã bị ông chủ sòng bạc mời đi uống trà. Mà kẻ kiếm ăn dựa vào sòng bạc, mà lại dẫn một dân cờ bạc chuyên nghiệp như Tần Phong vào đánh bạc liền phạm vào cấm kỵ của sòng bạc. Tần Phong tin chắc bộ phận bảo vệ của sòng bạc nhất định không để gã dễ dàng đi khỏi. Mình vẫn cảm thấy khả năng này không lớn. Lưu Tử Mặc lắc đầu nói, chúng ta lại không ra tay, sòng bạc không có chứng cứ, có thể làm gì đám người Oa đi chứ? Cậu nghĩ đơn giản quá. Nếu như không phải cơ sở của Yamaguchi ở Las Vegas đã bị phế bỏ, chỉ sợ chơi xúc sắc xong đã có người đến tìm chúng ta rồi. Tần Phong nhìn về phía Lưu Tử Mặc nói, lão Lưu, thế nào? Đánh cược hay không? Cậu cược bọn họ có thể an toàn mang tiền rời khỏi. Nếu mình thua thì sao? Lưu Tử Mặc có chút dao động, tuy rằng 30 triệu đô gấp đôi lên đối với anh ta cũng chỉ là một con số, nhưng ngẫm lại cũng khiến người ta hưng phấn. Thua thì tất nhiên 30 triệu đó thuộc về mình. Tần Phong nói, cậu cũng không phải không biết, mình gần đây cần tiền gấp, 30 triệu có thể mua được gần 1% cổ phần sòng bạc tương lai rồi. Chuyện chưa biết thế nào mà cậu đã chắc chắn thế rồi. Lưu Tử Mặc suy nghĩ nghiêm túc, cuối cùng vẫn cứ lắc đầu, nói. Nếu như cậu cần, 30 triệu kia cứ cầm mà dùng, nhưng mình không cược với cậu, thằng danh cậu hành vi bất chính, cũng không biết mấy năm đó học được những gì. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Là bạn bè lớn lên từ nhỏ, Lưu Tử Mặc vốn tưởng mình rất hiểu Tần Phong. Nhưng sau khi gặp lại, anh ta phát hiện bản thân càng ngày càng không hiểu được hắn. Không nói đến bản lĩnh cổ quái hôm nay của Tần Phong, ngay chính chuyện hắn lại có thể nói chuyện ngang hàng với sư thúc Bạch Chấn Thiên đã khiến Lưu Tử Mặc rất khó chịu. Ha ha, thằng nhóc cậu thông minh ra rồi đấy. Tần Phong nghe vậy ha ha cười, hắn tất nhiên sẽ không lừa tiền anh em mình, chỉ là muốn đùa Lưu Tử Mặc một chút, ai bảo anh ta mang cho mình nhiều phiền toái như vậy. Đi thôi, mình mời, ăn một bữa no say nào. Lưu Tử Mặc quay đầu nhìn liếc qua, nói, cũng không biết Hiểu Đồng với Mạnh Giao đang thì thầm điều gì. Đàn bà con gái đều phiền phức như vậy, đi đường cũng như đang đi dạo phố vậy. Mình sẽ không đi ăn cơm cùng các cậu, đỡ phải lộ ra sơ hở gì. Tần Phong lắc đầu, nói. Sau khi cậu đi ăn cơm cùng các cô ấy thì lập tức trở về New York, gần đây mình cứ cảm thấy sắp xảy ra chuyện gì đó. Tần Phong luyện tâm pháp của đạo gia, hơn nữa còn tinh thông phong thủy tướng thuật của ngoại bát môn. Tuy rằng không thể đoán được số phận của bản thân, nhưng độ nhạy cảm đối với nguy hiểm vẫn hơn xa người thường. Từ sau khi từ trang viên suối nước nóng của Hồng Môn trở lại Las Vegas, trong lòng Tần Phong liền có một bóng ma lởn vởn, luôn có cảm giác nguy hiểm như có như không. Được, nhưng cậu cũng phải chào hỏi các cô ấy rồi mới đi chứ. Lưu Tử Mặc gật đầu, lôi kéo Tần Phong đi qua chỗ hai người Mạnh Giao. Này, Giao Giao, hôm nay rốt cuộc cậu mà làm vậy? Sao cứ luôn mất hồn mất vía như thế? Hoa Hiểu Đồng kéo tay Mạnh Giao, nói, có phải cậu bị bệnh không? Hay là chúng ta đến bệnh viện xem đi? Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, Hoa Hiểu Đồng tất nhiên rất hiểu Mạnh Giao, cô biết Mạnh Giao tính tình điềm đạm, nhiều chuyện không để bụng, cho nên sẽ khiến người ta cảm thấy lạnh lùng. Nhưng vừa rồi đi ra khỏi sòng bạc, Hoa Hiểu Đồng liền phát hiện sắc mặt Mạnh Giao có chút tái nhợt, hơn nữa ánh mắt cũng rất bối rối, khác hẳn tính cách thường ngày. Không sao, Hiểu Đồng à, mình chỉ cảm thấy hơi mệt thôi. Mạnh Dao xua tay, chợt thấy Tần Phong và Lưu Tử Mặc đi tới, vội vàng nói. Bạn trai của cậu đến kìa, mau qua đó đi, cứ kéo mình nói chuyện còn ra gì nữa. Sao thế? Ghen tị với mình à? Cậu cũng tìm một người đi. Hoa Hiểu Đồng nhìn thấy Mạnh Dao đùa giỡn với mình, lúc này mới yên lòng. Hiểu Đồng, Ngô Chiết cậu ấy phải đi rồi, qua đây chào hỏi mọi người. Đi đến trước mặt Hoa Hiểu Đồng và Mạnh Dao, Lưu Tử Mặc nói. Bạn của tôi rất bận, ngày mai còn phải tham gia trận đấu vua bạc, không thể cùng ăn cơm với chúng ta được. Không thể ăn cơm cùng hai vị mỹ nữ, tôi thực rất tiếc. Tần Phong lộ ra nụ cười thô tục của Ngô Chiết, ánh mắt còn liếc qua ngực của Hoa Hiểu Đồng và Mạnh Dao một chút. Vậy tôi đi trước đây. Hừ, không ổn. Đang lúc Tần Phong chuẩn bị cáo từ, hắn bỗng nhiên cảm thấy sau gáy chợt lạnh, tóc gáy lập tức dựng đứng. Chương 555, gặp ám sát hạ. Có người muốn giết mình. Trong nháy mắt, trong đầu Tần Phong lóe lên ý nghĩ này, đang lúc hắn muốn tránh sang một bên thì thấy được đứng trước mặt mình lại là Mạnh Dao. Điều này làm Tần Phong hơi do dự một chút, hắn có thể cảm giác được, đối phương hẳn đang dùng súng, hơn nữa có thể gây cho hắn cảm giác nguy cấp này, chắc chắn họng súng đã nhắm về phía mình. Tần Phong hoàn toàn có thể tránh né được phát súng này, nhưng chỉ cần hắn tránh ra, người trúng đạn nhất định sẽ là Mạnh Dao trước mặt, điều này khiến động tác của Tần Phong vô thức khựng lại. Cẩn thận, nguy hiểm. Đang lúc Tần Phong định xô ngã Mạnh Dao, cùng nhau né tránh khẩu súng phía sau đang nhắm vào mình thì Mạnh Dao, phía trước đột ngột kêu lên một tiếng, ôm lấy Tần Phong, xoay người một cái, mặt hướng về khẩu súng kia. Bằng! Gần như ngay tại thời điểm Mạnh Dao xoay người thì tiếng súng vang lên, một tiếng kêu đau đớn vang lên từ sau lưng Tần Phong. Chết tiệt! Sao cô ấy lại phải chắn đạn giúp mình? Tần Phong căng thẳng trong lòng, cảm giác nguy hiểm sau lưng vẫn chưa mất, Tần Phong trở ngược tay lại, ôm Mạnh Dao, thân thể ngã ra đất. Khi ngã xuống đất, Tần Phong đột ngột vặn eo, xoay ngược thân thể lại, đẩy Mạnh Dao về phía Lưu Tử Mặc vẫn chưa kịp phản ứng. Mẹ kiếp, sớm biết thế này trên người đã mang theo dao. Tuy rằng nhìn thấy sát thủ giơ súng ngay trước mặt nhưng Tần Phong, xui xẻo không mang vũ khí, kim lấy mạng duy nhất còn bị hắn quấn trên ngón út, trong chốc lát căn bản không thể gỡ súng được. Bằng, bằng, bằng. Nhìn thấy phát súng thứ nhất bắn nhầm người, tay súng kia gần như không do dự chút nào, giơ tay lên bắn 3 phát về phía Tần Phong. Phản ứng của gã tuy rằng nhanh nhưng trong khoảnh khắc khi họng súng bắn ra, lưng Tần Phong đã chạm mặt đất, hai chân đạp xuống, thân thể hắn chợt biến mất tại chỗ. Quả nhiên là nhắm vào mình. Tần Phong lúc này trong lòng lửa giận bừng bừng, thân thể vừa xoay vừa lùi, trốn sau một cái thùng rác. Đấu súng. Có người nổ súng. Chỗ đám người Tần Phong đứng chính là con đường phồn hoa nhất Las Vegas. Hai bên đều là những cửa tiệm hàng hiệu thế giới, trên đường du khách đông đúc nhốn nháo. Lúc tiếng súng thứ nhất vang lên, rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, nhưng sau khi 3 phát súng vang lên, du khách đã xôn xao cả lên, mặt đường lập tức hỗn loạn. Khi bị hoảng sợ, người không trải qua huấn luyện, phản ứng đầu tiên sẽ là chạy loạn lên, kêu gào, cho nên thời khắc này trên đường, ngoại trừ Lưu Tử Mặc ngồi trên mặt đất bảo vệ Mạnh Dao và Hoa Hiểu Đồng, thì nơi nơi đều là người chạy trốn. Vốn tay súng kia còn muốn đuổi giết Tần Phong, nhưng sau khi vọt lên 2 bước đã bị hai người ở phía sau chạy tới đụng phải, bọn họ căn bản không biết, người mình đụng phải chính là người nổ súng. Mẹ kiếp, tay súng này cũng là một người cực kỳ quyết đoán, thấy không thể hành động được liền nhét súng vào ngực, xoay người lẩn vào đám đông hỗn loạn. Muốn chạy, Tần Phong trốn sau thùng rác bỗng nhiên đứng thẳng dậy, mắt dán chặt vào sát thủ, chuẩn bị đuổi theo. Dao Dao, Dao Dao, cậu làm sao vậy? Nói chuyện đi mà. Nhưng lúc này bên tai Tần Phong truyền đến tiếng khóc của Hoa Hiểu Đồng, khiến cho hắn dừng bước. Thất thần cái gì? Mau giúp cô ấy cầm máu. Tần Phong vọt đến bên cạnh Hoa Hiểu Đồng, kêu lên với Lưu Tử Mặc đang không biết làm thế nào. Mình không biết làm cái này. Thấy máu tươi tràn ra từ ngực Mạnh Dao, Lưu Tử Mặc thiếu chút nữa khóc thành tiếng. Anh ta từng nhìn thấy máu, nhưng không có học y mà. Dìu cô ấy lên. Tần Phong xé quần áo của mình xuống, ngón tay phải vội điểm huyệt cầm máu trước ngực cho Mạnh Dao. Máu tươi chảy ra liền chậm lại. Vò quần áo lại, dùng sức ấn chặt lại miệng vết thương đang chảy máu của Mạnh Dao. Tần Phong ôm ngang Mạnh Dao, quát. Mau gọi điện cho Bạch Chấn Thiên, hỏi ông ấy bệnh viện gần đây ở chỗ nào. Cái này mình biết, bên cạnh giáo đường phía trước chính là bệnh viện. Lưu Tử Mặc lúc này đã hoàn hồn, đứng lên chỉ vào phía trước, nói. Cách nơi này hơn 500 mét. Sau khi nghe Lưu Tử Mặc nói, Tần Phong không nói hai lời liền ôm Mạnh Dao chạy về phía bệnh viện. Lưu Tử Mặc kéo Hoa Hiểu Đồng đang đứng ngây ra tại chỗ, đuổi theo phía sau. Mạch đập yếu. Chẳng lẽ là bị thương ở tim sao? Tần Phong một tay đặt tại chỗ Mạnh Dao bị thương. Một tay đặt ở cổ tay Mạnh Dao, hắn phát hiện mạch đập của Mạnh Dao càng lúc càng yếu. Không được, cậu không thể chết được. Không biết vì sao, trong lòng Tần Phong cảm thấy đau xót, hắn từ nhỏ đến lớn kết bạn không ít quý nhân, nhưng Tần Phong cho đến giờ đều chưa từng nghĩ lại có một người con gái chịu đỡ đạn, cho mình. Không biết chân khí có tác dụng không nhỉ? Trong đầu Tần Phong hiện lên ý nghĩ này, lúc này hắn cũng không suy nghĩ được nhiều, bàn tay phải đè lên miệng vết thương của Mạnh Giao chấn động, một cỗ chân khí truyền vào cơ thể Mạnh Giao. Bác sĩ đâu? Có người bị trúng đạn. Khi vọt vào trong bệnh viện, áo khoác của Tần Phong đã bị máu nhuộm đỏ, nhưng may là mạch đập của Mạnh Giao tuy rằng rất mong manh nhưng vẫn cứ đập. Ôi chúa ơi, xảy ra chuyện gì thế? Nhìn thấy Tần Phong cả người đầy máu xông vào, người trong bệnh viện nhất thời hoảng hốt, phía trước phòng khám nhượng ra một không gian. Thưa ngài, có gì cần chúng tôi giúp đỡ? Phải nói rằng khả năng ứng phó trong tình huống khẩn cấp của bác sĩ Mỹ rất giỏi. Sau khi Tần Phong kêu lên chỉ vài giây liền có 2-3 y tá và một bác sĩ chạy đến bên cạnh Tần Phong, có y tá còn đẩy một cáng cứu thương đến. Tần Phong đặt Mạnh Giao lên cáng, nói. Ngực cô ấy trúng đạn, hơi thở cực kỳ mong manh, mau, mau cứu cô ấy. Mary, mau mở phòng phẫu thuật ra, tôi muốn lập tức tiến hành giải phẫu. Bác sĩ trung niên kia mở một mí mắt Mạnh Giao nhìn một chút, quay đầu lại nói. Ruth, lập tức làm CT ngực cô ấy, dùng thiết bị trên bàn mổ, tôi cần biết viên đạn còn lưu trong cơ thể hay không. Bác sĩ trung niên kinh nghiệm vô cùng phong phú, sau khi dặn dò vài y tá, ông ta theo sát cáng xe chạy vào phòng cấp cứu. Sau khi chạy vài bước, bác sĩ kia quay đầu lại nói. Đúng rồi, anh không thể rời khỏi nơi này, phải đợi sau khi cảnh sát đến anh mới có thể đi. Tôi biết rồi, ông nhanh đi cứu người đi. Tần Phong gật đầu nói. Bác sĩ, xin ông, cô ấy là một cô gái tốt, mới hơn 20 tuổi, ông nhất định phải cứu sống cô ấy. Trong lòng Tần Phong lúc này có một sự sợ hãi không nói nên lời. Hắn sợ Mạnh Giao sẽ chết, hắn biết nếu Mạnh Giao mất rồi, đời này chỉ sợ bản thân sẽ không gặp được cô gái nào như thế nữa. Yên tâm đi, tôi sẽ dốc hết sức. Bác sĩ gật đầu, chạy vọt vào phòng giải phẫu theo cáng cứu thương, mà ngọn đèn đỏ trên cửa phòng giải phẫu cũng liền sáng lên. Sao rồi? Giao Giao cô ấy sao rồi? Sao rồi? Nhìn cửa phòng giải phẫu đóng chặt, Tần Phong nặng nề tựa lên tường, hắn còn chưa kịp hồi tưởng sự việc vừa trải qua, Hoa Hiểu Đồng và Lưu Tử Mặc đã chạy lại đây. Vào phòng giải phẫu rồi. Tần Phong chỉ vào chỗ có đèn đỏ, nói. Lúc đi vào đó mạch của Mạnh Giao còn đập, bác sĩ hiện đang cấp cứu. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hoa Hiểu Đồng ngày thường tính tình mạnh mẽ, nhưng lúc bạn tốt bị trúng đạn không rõ sống chết thế nào, cô liền thể hiện ra sự yếu đuối của mình, tựa vào vai Lưu Tử Mặc khóc quả. Hộ chiếu của cậu có mang theo không? Lưu Tử Mặc vừa vỗ lưng Hoa Hiểu Đồng vừa nhìn Tần Phong, nói. Cảnh sát Mỹ rất phiền phức, mình sẽ gọi điện cho chú Bạch trước khi chú Bạch đến. Cậu đừng nói gì hết. Tuy rằng Mỹ không cấm công dân tàng trữ súng, nhưng án đấu súng ở Mỹ cũng thuộc loại án hình sự nghiêm trọng. Nếu không có người, chỉ dựa vào một thân đầy máu này, Tần Phong ít nhất cũng bị cục cảnh sát giam giữ 24 giờ. Mình biết, cậu yên tâm đi. Tần Phong gật đầu, hôm nay lúc ra khỏi cửa, hắn đã xử lý khuôn mặt rất kỹ càng, cũng không lo bị cảnh sát nhìn ra manh mối gì. Ý thức báo cảnh sát của người dân Mỹ rất cao, khi Tần Phong vọt vào trong bệnh viện đã có người cầm điện thoại báo cảnh sát. Chỉ 5 đến 6 phút sau, cửa bệnh viện truyền đến còi xe cảnh sát, 4 đến 5 cảnh sát vạm vỡ cao lớn liền vọt vào. Xảy ra chuyện gì? Dưới sự chỉ dẫn của nhân viên bệnh viện, mấy người cảnh sát đi đến ngoài phòng giải phẫu. Sau khi bọn họ nhìn thấy Tần Phong và Lưu Tử Mặc cả người đầy máu, lập tức biến sắc mặt, nhanh chóng móc súng bên hông ra. Ngồi xổm xuống, hai người các anh ngồi xổm xuống cho tôi, hai tay ôm đầu. Một cảnh sát lớn tiếng quát về phía hai người Tần Phong, hai tay nắm chặt súng. Nhìn bộ dạng căng thẳng của anh ta dường như lúc nào cũng có thể bóp cò. Cứ làm theo lời bọn họ nói, tuyệt đối đừng phản kháng. Lưu Tử Mặc nói với Tần Phong một câu, anh ta có thể hiểu được người cảnh sát này tại sao lại căng thẳng như thế, bởi vì ở Mỹ hàng năm đều có rất nhiều cảnh sát bị chết, bởi đối phương đột ngột nổ súng trong tình huống như thế này. Chúng tôi là người bị hại, chúng tôi là bạn của người bị hại. Tần Phong vừa nói vừa ngồi xổm xuống, chỉ cảm thấy hai tay căng ra, một bộ còng tay khóa chặt trên cổ tay. Thân thể ngay sau đó bị người ta kéo lên. Một cảnh sát rất quen thuộc sờ soạng trên người Tần Phong một lúc, nói. Sếp, trên người hai người đều không có súng, lời bọn họ nói hẳn là thật. Hai người một là sinh viên, một có visa thương vụ, hẳn là không có vấn đề gì. Một cảnh sát lục ra giấy chứng minh của hai người, nghiêm túc đối chiếu khuôn mặt của hai người. Người có vẻ là cảnh sát trưởng nhìn giấy chứng minh một chút, chỉ vào Hoa Hiểu Đồng không biết làm sao, nói. Đưa bọn họ về cục cảnh sát, còn cả cô gái kia nữa. Không, anh không thể đưa chúng tôi đi. Lưu Tử Mặc ít nhiều gì cũng biết chút luật pháp của Mỹ, lập tức la lớn. Bạn của tôi còn ở trong phòng giải phẫu, dựa theo luật, các anh có thể hỏi tại đây. Nơi này tôi quyết định. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thằng nhóc cậu đừng tìm phiền phức. Cảnh sát trưởng kia nhìn đám người đang vây quanh cách đó không xa, nhíu mày, nói. Lập tức quay về cục, Deck Âu, cậu tìm người đã báo cảnh sát hỏi thăm tình hình xảy ra vụ việc. Tử Mặc, chuyện này là thế nào? Ngay khi cảnh sát áp giải đám người Tần Phong đi ra khỏi hành lang phòng giải phẫu, Bạch Chấn Thiên dẫn theo hơn 10 người vội vàng chạy tới đây, vừa lúc chặn lại đám cảnh sát ở chỗ ngoặt. Bạch Chấn Thiên cũng là người từng trải, hắn biết Tần Phong chỉ dùng giấy chứng nhận giả để vào Mỹ, lập tức kêu tên của Lưu Tử Mặc, cũng không chào hỏi Tần Phong. Các ông muốn làm gì? Cảnh sát trưởng kia thấy một đám người Hoa đến đây, không khỏi căng thẳng, tay phải lại đặt trên báng súng bên hông. Anh Bạch, có người nổ súng, bắn trúng Mạnh Giao, là chúng em đưa Mạnh Giao đến bệnh viện. Tần Phong cũng không muốn đi cục cảnh sát, bởi vì thân phận của hắn quá mức nhạy cảm, chẳng may cảnh sát nhìn ra manh mối gì, chỉ sợ hắn phải diễn phim vượt ngục tại Mỹ rồi. Cho nên khi Bạch Chấn Thiên chạy tới, Tần Phong dùng tiếng Anh rất chuẩn để trình bày sự việc đã xảy ra, hắn biết Bạch Chấn Thiên sẽ có biện pháp xử lý loại chuyện trước mắt này. Tôi biết cần phải làm gì bây giờ. Sau khi nghe Tần Phong nói, Bạch Chấn Thiên lập tức hiểu được, quay đầu lại nói. Láp Ư Sên, anh nói chuyện với họ một chút, đừng để họ mang người đi. Nói đến cũng khéo, khi Lưu Tử Mặc gọi điện đến, Bạch Chấn Thiên vừa khéo mang theo luật sư cân nhắc các quy tắc chi tiết khi hợp tác, nghe được xảy ra án đấu súng, liền bảo luật sư đi cùng. Vốn Trần Thế Hào cũng muốn qua đây, nhưng lại bị Bạch Chấn Thiên cản lại, bởi vì visa của anh ta là visa thương vụ, cũng không phải công dân Mỹ, tham gia vào ngược lại sẽ càng phiền toái. Thưa ngài cảnh sát, tôi là luật sư Láp Ư Sên của Sở sự vụ luật sư San Francisco, đây là giấy phép của tôi. Người Mỹ tên Láp Ư Sên sau khi nghe Bạch Chấn Thiên, nói liền đi đến trước mặt người cảnh sát trưởng, nói. Nếu tôi nghe không lầm thì những người này là người bị hại, bọn họ không nên bị đối xử như vậy. Xin lỗi ông luật sư, tôi không cần ông chỉ tôi cách phá án. Nhìn liếc qua giấy chứng nhận của đối phương, sắc mặt của cảnh sát trưởng trở nên hết sức khó coi. Ở một nơi như nước Mỹ, chỉ có người cực kỳ giàu có mới có thể mời luật sư đi theo mình. Bởi vì những kẻ mặc vest đi giày da này, tiền công một tiếng có thể bằng cả tháng lương của họ. Tôi nghĩ, nếu như bọn họ là người Mỹ, anh sẽ không làm như vậy phải không? Ngôn ngữ của Láp Ư Sên cực kỳ sắc bén, thấy cảnh sát trưởng này không có ý định thả người, nói. Chẳng lẽ chỉ bởi vì họ là người phương Đông, mà anh có thể bắt người khi không bằng không chứng sao? Tôi có thể hiểu đây là kỳ thị chủng tộc chứ? Không, không, ông Láp Ư Sên, tôi nghĩ là ông hiểu lầm rồi. Tôi chỉ muốn dẫn bọn họ trở về để hỏi về vụ án. Nghe thấy cụm từ kỳ thị chủng tộc, cảnh sát trưởng liền đổi sắc mặt. Cảnh sát trưởng biết uy lực của những từ này, ngay tại năm trước, đồng nghiệp của anh ta, bởi vì kỳ thị chủng tộc đã nổ súng bắn chết một người da đen ở New York, cuối cùng khiến cho cả khu New York rối loạn, nổi lên sóng gió lớn ở Mỹ. Cuối cùng viên cảnh sát đã nổ súng bị phán ngồi tù 7 năm, người da đen tụ tập ở New York, lại tổ chức diễu hành một tuần mới bớt phẫn nộ trong lòng họ. Cho nên trong khoảng thời gian này, kỳ thị chủng tộc là một đề tài hết sức nhạy cảm, hơi không chú ý một chút sẽ chịu sự chú ý và chỉ trích của truyền thông và công chúng. Chương 556, giải phẫu. Tuy rằng nước Mỹ suốt ngày đều ra giả nói về nhân quyền, nhưng khi đứng trước mặt người da màu, những cảnh sát này thường thường đều có sự phân biệt đối xử. Có đôi khi thậm chí còn giam giữ những người mới chỉ bị nghi ngờ và những phần tử phạm tội bạo lực vào cùng một chỗ. Láp Ư Sên biết tính cách này của bọn cảnh sát, lập tức nhún vai nói. Vậy được, ông có thể hỏi ở trong này, chờ ông hỏi xong tôi muốn mang thân chủ của tôi rời đi. Được rồi, Deco, cậu lấy lời khai của bọn họ đi. Trước sự kiên quyết của Láp Ư Sên, người cảnh sát trưởng kia rốt cục phải nhượng bộ, trình độ bồi dưỡng chuyên nghiệp của anh ta cũng không tồi. Đồng thời với việc sắp xếp người để ghi chép cho đám người Tần Phong, lại sai người đi ra hiện trường để tìm người làm chứng. Mặc dù có rất nhiều người ở hiện trường nhưng cũng không tìm thấy nữa. Nhưng lúc ấy trên đường phố Las Vegas có rất nhiều cửa hàng. Một số nhân viên bán hàng trong các cửa hàng cũng đã chứng kiến việc xảy ra. Cho nên chân tướng sự việc được làm rõ ràng rất nhanh, đám người Tần Phong và Lưu Tử Mặc thật sự là người bị hại, người nổ súng đã chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi từ lâu. Cảnh sát trưởng, thân chủ của tôi hẳn là không bị nghi ngờ nữa chứ. Láp Ư Sên vẫn đi theo bên cạnh người cảnh sát trưởng kia, sau khi nghe được sự việc xảy ra mở miệng nói. Ông cảnh sát trưởng, tôi nghĩ ông nên lo đi bắt hung thủ, mà không phải là làm phiền thân chủ của tôi. Tôi biết nên làm như thế nào. Cảnh sát trưởng liếc mắt nhìn Láp Ư Sên một cái, xoay mặt nhìn về phía mấy người Tần Phong, nói. Vài người các cậu tạm thời không được rời khỏi Las Vegas, bất kỳ lúc nào cũng phải chịu sự triệu tập của tôi. Dựa theo ý của cảnh sát trưởng Cảnh, anh ta vốn định giữ hộ chiếu của Tần Phong lại, nhưng nghĩ nghĩ lại vẫn là nhịn được, trước mặt vị luật sư rất tinh thông pháp luật này, không nên rước lấy phiền phức cho mình. Ông cảnh sát trưởng, tôi có thể đảm bảo cho sự đáp ứng của thân chủ. Láp Ư Sên hướng về phía đám người Tần Phong nhìn một cái, ông ta vừa rồi đã dặn thầm mấy người, trừ chuyện của vụ án thêm một chữ cũng không được nói. Rút. Sau khi nghe được lời nói của Láp Ư Sên, cảnh sát trưởng bảo đám người Tần Phong ký tên vào bản ghi chép, rồi dẫn người rời khỏi bệnh viện. Ngô lão đệ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sau khi chờ những cảnh sát kia rời đi, Bạch Chấn Thiên mới tìm được cơ hội nói chuyện với Tần Phong. Tay súng là hướng về phía tôi, ai ngờ lại bắn trúng Mạnh Giao. Tần Phong lắc lắc đầu, nói. Chắc chắn là người của tổ chức sát thủ, Bạch Đại ca, tôi có chuyện phải kính nhờ ông. Bạch Chấn Thiên gật gật đầu nói. Lão đệ, có việc cậu chỉ cần nói ra, đừng khách khí như vậy, mẹ nó. Tổ chức sát thủ thật sự cho là mình có thể một tay che cả trời sao? Ở bên trong Hồng Môn nếu nói về phân biệt đối xử, Bạch Chấn Thiên kỳ thật còn không đủ để được ngồi trên vị trí môn chủ đại lý. Nhưng chính là nhờ biểu hiện của ông ta trong khoảng thời gian này ở Las Vegas, mới ngăn chặn lại những tiếng nói bất đồng này. Đó là lý do vì sao mà gạt bỏ khoảng cách một thế hệ, Bạch Chấn Thiên đối Tần Phong cũng là 10 phần cảm kích. Trước mắt xảy ra loại chuyện này, Bạch Chấn Thiên đương nhiên là tức giận vô cùng, hận không thể bắt hung thủ đem ra băm làm trăm mảnh để nghênh thần đuổi quỷ. Bạch đại ca, nơi này chính là địa bàn của Hồng Môn các ông. Tôi muốn phiền ông tìm giúp tên sát thủ kia. Tần Phong ánh mắt lộ ra một sự nghiêm túc nói. Người nọ phải là người Hoa, người cao khoảng 1m72, tuổi không vượt qua 40 tuổi, còn nữa tay phải của hắn bị thương, súng chỉ bắn được bằng tay trái. Tuy rằng Tần Phong chỉ liếc mắt một cái nhìn tên sát thủ kia, nhưng đã ghi nhớ rõ trong lòng hình dáng, triệu chứng bệnh tật của y, sự miêu tả này sẽ không chênh lệch quá nhiều. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tay phải bị thương. Đó chẳng phải là người ám sát ở nhà ăn. Nghe Tần Phong nói xong, Bạch Chấn Thiên trên mặt lộ ra vẻ áy náy, nói. Lão đệ, thật sự là xin lỗi cậu, chuyện lần đó cậu vốn có thể không quan tâm đến. Sống ở Mỹ lâu như vậy, Bạch Chấn Thiên đương nhiên biết phong cách hành sự của tổ chức sát thủ, sự chịu đựng của bọn họ cũng không phải là lớn như vậy. Đối với tất cả những người gây trở ngại hành động ám sát của bọn họ, từ trước đến nay rốt cuộc đều bị trả thù. Lúc ấy người sát thủ nhằm vào là bố già mafia, với Tần Phong cũng chẳng có quan hệ gì. Nhưng sự ra tay của Tần Phong cũng là làm cho Hồng Môn đàm phán được cổ phần của sòng bạc. Như thế tính ra, chuyện này vẫn là từ Hồng Môn mà ra. Nghe được lời nói của Bạch Chấn Thiên, Tần Phong lắc lắc đầu, nói. Bạch đại ca, hiện tại đừng nói chuyện này, tìm được người trước nói sau. Được, cho dù phải đào sâu 3 thước đất, tôi cũng phải đào ra tên đó. Bạch Chấn Thiên gật gật đầu, vẫy vẫy tay gọi A Bảo, nói. Triệu tập tất cả bọn anh chị của Las Vegas lại cho ta, đứa nào không nghe lệnh, giết không tha. Dạ, ông Bạch, tôi đi sắp xếp. A Bảo nhìn thoáng qua Tần Phong, xoay người rời đi. Lão Lưu. Tần Phong hướng về phía Lưu Tử Mặc đang bên cạnh Hoa Hiểu Đồng vẫy tay, nói. Đưa bạn cậu quay về khách sạn đi, nơi này không cần người nhiều như vậy, tôi trông là được rồi. Không được, tôi phải ở lại đây. Lưu Tử Mặc còn chưa trả lời, Hoa Hiểu Đồng liền lắc đầu liên tục, nói. Mạnh Giao đi ra nếu không nhìn thấy tôi, cô ấy sẽ sợ. Nghĩ tới Mạnh Giao đang phẫu thuật trong phòng không biết thế nào, Hoa Hiểu Đồng nhịn không được lại khóc lên. Cô tuy rằng được sinh ra trong một gia đình có danh thế, nhưng từ nhỏ đã được nuông chiều, làm sao đã gặp qua cảnh sinh ly tử biệt này. Không có việc gì đâu, chúng tôi nhiều người như vậy không phải là đều trông tại chỗ này sao? Tần Phong nhẹ nhàng nói. Tôi là anh em của Lưu Tử Mặc, cô không tin tôi, chả nhẽ không tin cả Lưu Tử Mặc sao? Cô mệt như vậy, quay về đi nghỉ ngơi sớm một chút, sau đó lại đến trông Mạnh Giao, được không? Tiếng nói của Tần Phong bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng hẳn lên, tràn ngập một sức mê hoặc làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Được, tôi trở về ngủ một giấc, tôi không biết tại sao bây giờ cũng cảm thấy buồn ngủ thế. Hoa Hiểu Đồng nói, ánh mắt liền lim dim, tựa vào vai Lưu Tử Mặc mơ màng đi vào giấc ngủ. Tần Phong đưa một ngón tay cua cua ở trước mặt Hoa Hiểu Đồng, chậm rãi nói. Cô đã ngủ rồi, ngủ đi. Tốt, ngủ ngon. Nhìn ngón tay Tần Phong, mí mắt Hoa Hiểu Đồng cao thấp lắc lư một hồi, rốt cục đóng lại. Đây là đang ngủ rồi. Lưu Tử Mặc nhìn Tần Phong, không thể tin nổi nói. Cậu cho Hiểu Đồng thuốc gì thế? Đang nói chuyện liền ngủ luôn. Được rồi, đừng ở chỗ này nói chuyện vớ vẩn cùng tôi nữa. Tần Phong xua tay rất mỏi mệt, nói. Cô gái này đã bị chút kích động, ngủ một giấc đối với cô ấy mà nói không phải là chuyện xấu. Cậu đem cô ấy đi đi. Tần Phong nghĩ, lại dặn. Đúng rồi, tạm thời đừng cho cô ấy gọi điện thoại cho người nhà Mạnh Giao. Hãy để cho cô ấy ở chỗ này đi. Lưu Tử Mặc lắc lắc đầu, nói. Mạnh Giao lại không biết cậu, sau khi đi ra làm thế nào? Cậu thực sự nghĩ Mạnh Giao không biết tôi? Tần Phong nghe vậy nở nụ cười khổ, nói. Cô ấy thông minh hơn so với sự tưởng tượng của cậu rất nhiều, cô ấy đã sớm nhận ra tôi rồi. Nói thật, Tần Phong cũng có chút buồn bực, hắn tự hỏi thuật dịch dung của mình có thể nói là không chê vào đâu được, như thế nào cũng không nghĩ ra Mạnh Giao làm thế nào mà nhận ra mình. Cô ấy đã nhận ra cậu á? Lưu Tử Mặc sừng sốt một chút, ánh mắt quái dị nhìn về phía Tần Phong, nói. Chả trách được cô ấy vì cậu mà đỡ đạn, hóa ra là nhận ra cậu rồi. Lúc xảy ra thời điểm đấu súng, tình hình vô cùng hỗn loạn, vốn là Lưu Tử Mặc nghĩ tay súng kia là trong hỗn loạn ngộ thương Mạnh Giao, lúc này nghe được lời nói của Tần Phong, mới nhận ra là không đúng. Cút sang một bên, nhanh lên đưa người về đi. Tần Phong lúc này trong lòng bực bội, căn bản là không muốn nói thêm cái gì, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào chiếc đèn đỏ không ngừng lập lòe trên cửa phòng giải phẫu. Người anh em, Mạnh Giao nếu mà đại nạn không chết, thì cậu suy nghĩ chút đi, này cô gái thật khá đấy. Lưu Tử Mặc vỗ vỗ bả vai Tần Phong, đưa tay ra sau ôm lấy Hoa Hiểu Đồng, đi ra hướng bên ngoài bệnh viện. A Đông, tìm hai người đi cùng Lưu Tử Mặc. Bạch Chấn Thiên nhìn thấy Lưu Tử Mặc một mình rời đi, vội vàng sắp xếp hai cái đuổi theo Lưu Tử Mặc. Ai biết sau khi ám sát thất bại, tên kia sát thủ có thể trút giận lên trên người người khác hay không? Tần lão đệ, cậu cũng nghỉ ngơi một lúc đi. Đợi cho Lưu Tử Mặc sau khi đi khỏi, Bạch Chấn Thiên nhìn về phía Tần Phong, nói. Giải phẫu bộ ngực trúng đạn vô cùng phức tạp, trong một tiếng rưỡi nửa người sẽ chưa ra được. Năm đó lúc Bạch Chấn Thiên hoành hành giang hồ ngút trời, cũng có trải qua ngực trúng đạn một lần. Lúc ấy giải phẫu suốt hơn 12 tiếng đồng hồ, thiếu chút nữa chết ở trên bàn mổ. Y tá, người thế nào? Bạch Chấn Thiên chưa dứt lời nói, cửa phòng giải phẫu đột nhiên được mở ra, một y tá mang khẩu trang vội vàng đi ra. Viên đạn không vào trúng tim, mạng sống người bệnh rõ ràng không nguy hiểm, thầy thuốc đang ở mổ. Hộ sĩ nhìn thoáng qua Tần Phong, nói. Mời anh tránh ra, tôi phải đi lấy máu, người bệnh mất máu quá nhiều cũng sẽ bị chết. Vậy cô đi nhanh. Nghe được câu nói của y tá, Tần Phong vội vàng tránh ra đường, đồng thời trong lòng cũng rốt cục hạ xuống một tảng đá lớn. Cậu không sao chứ? Nhìn thấy người Tần Phong bỗng nghiêng ngả, Bạch Chấn Thiên vội vàng đỡ hắn, nói. Tần lão đệ, sắc mặt cậu rất kém, nếu không, cậu cũng về nghỉ ngơi một chút đi. Tần Phong lắc lắc đầu, giọng nói kiên quyết. Bạch đại ca, Mạnh Giao là vì che cho tôi mà bị thương, ông nói tôi có thể rời đi sao? Lúc ở sòng bạc dùng sức lực để gian dối. Tần Phong đã bị tiêu hao thần lực rất lớn, mà ở ám sát ở trên đường lớn của Las Vegas, tuy rằng phát sinh trong lúc ánh sáng điện lập lòe, nhưng là làm cho thần kinh Tần Phong căng thẳng tới cực điểm, tiêu hao tinh thần, làm cho cả người hắn đều thực mỏi mệt không chịu nổi. Được rồi, cậu ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Bạch Chấn Thiên gật gật đầu, bảo người đi ra ngoài mua hai bình đồ uống tăng lực cùng đồ ăn đưa cho Tần Phong, lúc này đã tới giữa trưa rồi, nhưng xem bộ dáng này của Tần Phong, hiển nhiên là chưa đi ăn cơm. Sau khi uống chút nước ăn chút đồ ăn, sắc mặt tái nhợt kia của Tần Phong mới hiện ra vài sắc hồng, lúc này hắn cũng trợ giúp gì được Mạnh Giao, chỉ có thể ngồi ở trên ghế bên ngoài phòng phẫu thuật đau khổ chờ đợi. Đúng như Bạch Chấn Thiên nói, giải phẫu vị trí ngực vô cùng phiền toái, đợi hơn 7-8 tiếng đồng hồ, y tá đi ra hơn mười mấy lần, giải phẫu còn chưa chấm dứt. Chương 557, người hiền có trời phù hộ. Tần lão đệ, tôi nhìn cái cô gái tên Mạnh Giao kia cũng là có tướng mạo hiền hậu, người hiền có trời phù hộ. Cậu không cần lo lắng như vậy, bác sĩ không phải cũng nói rồi, tính mạng của cô ấy ổn định. Trong 7-8 tiếng đồng hồ này, Bạch Chấn Thiên ra đi xử lý một số việc sau đó, mang theo chút cơm chiều cùng quần áo tắm rửa cho Tần Phong. Nhìn dáng vẻ Tần Phong đứng ngồi không yên, ông ta không khỏi an ủi hắn vài câu. Bạch đại ca, ông không cần chờ, lưu lại vài người cho tôi là được. Tần Phong nghe vậy gật gật đầu, trên mặt lộ ra một chút sự thù địch, nói. Nếu tìm được tung tích của sát thủ kia, cho dù là khi nào thì đều phải báo cho tôi trước tiên. Mặc dù đã ở vài ngày trong trang viên, Tần Phong đem sự thù địch trên người hóa giải được phần lớn, nhưng lại gặp việc này, trong lòng Tần Phong bỗng chốc lại bị một chút dao động. Yên tâm đi, có tin tức tôi nhất định báo cho cậu. Bạch Chấn Thiên bỗng nhiên do dự một chút, chần chờ nói. Tần lão đệ, về lý thuyết tôi bây giờ không nên nói chuyện này, nhưng... Ôi! Chuyện gì? Tần Phong nghe vậy sửng sốt một chút. Chính là chuyện ván bài ngày mai. Cậu xem bên này xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu còn có thể đi được hay không? Bạch Chấn Thiên trên mặt lộ ra thần sắc ngượng ngùng. Theo ông ta nghĩ, Mạnh Giao chính là bạn gái của Tần Phong. Trước mắt thấy bạn gái bị thương, ông ta còn muốn Tần Phong đi giúp mình đánh bạc, không khỏi có chút quá đáng. Ôi, tôi thực sự quên mất việc này. Tần Phong vốn dĩ là nhớ chuyện này ở trong lòng, nhưng sau khi Mạnh Giao giúp hắn đỡ đạn, Tần Phong trong lòng cũng chỉ nghĩ đến sự an nguy của Mạnh Giao. Đã sớm đem chuyện ván bài đến lên chín tầng mây rồi. Bạch Chấn Thiên nhắc tới việc này, tự thấy cũng có chút ngượng ngùng, nghe được lời nói Tần Phong xong vội vàng nói. Tần lão đệ, Nếu không như vậy đi, ngày mai tôi tìm Henry Way tham gia ván bài này đi. Bạch đại ca, vẫn là tôi đi. Tần Phong lắc lắc đầu, nói. Trình độ đánh bạc của Henry tuy rằng không tồi, nhưng vẫn có chênh lệch rất lớn với Gatehouse. Nếu là Henry chơi, tôi thấy 300 triệu đô la kia của ông 89 phần sẽ không giữ được. Tần Phong tuy rằng không tham gia trận chung kết tranh giải đấu vua bài, nhưng khi hắn trở lại Las Vegas, cũng là từ chỗ Henry Way lấy băng ghi hình, rất chăm chỉ quan sát trận đấu của Gatehouse. Trong băng ghi hình Gatehouse từ đầu đến cuối đều vô cùng bình tĩnh, sự quan sát của anh ta vô cùng nhanh nhạy. Hơn nữa bỏ bài cực kỳ quyết đoán, có một ván trong tình huống đã cược 600 ngàn rồi, Gatehouse nói bỏ bài là bỏ bài, không có chút lưu luyến nào. Không chỉ có như thế, lúc bài đẹp, Gatehouse ra tay cũng hết sức tàn nhẫn. Luân phiên toa ha đem mấy người loại ra khỏi cuộc chơi, lấy ưu thế, không thể tranh luận đoạt được danh hiệu quán quân giải thi đấu tranh chức vua bài. Đối mặt đối thủ như vậy, chính là Tần Phong cũng phải giữ vững tinh thần để ứng phó, nếu Henry Way đi, chỉ có thể là toi công tặng tiền đối phương. Tần lão đệ, vậy việc bên này. Bạch Chấn Thiên hướng về phòng giải phẫu nhìn thoáng qua, cắn chặt răng, nói. Mạng người đáng giá nhất, chút tiền này của lão ca thua thì thua, không có gì. Lời tuy nói như vậy, nhưng Bạch Chấn Thiên luôn luôn xót của, trên mặt vẫn là lộ ra sự đau xót, dù sao đây cũng là 300 triệu. Nếu Hồng Môn không bỏ số tiền này ra cho ông ta, chỉ sợ toàn bộ gia sản của Bạch Chấn Thiên đều phải đập vào. Không vấn đề gì, tôi tham gia, giải phẫu chắc là sắp xong rồi. Tần Phong xua tay nói. Sự việc đã xảy ra, buồn lo vô cớ cũng vô dụng, nếu Mạnh Giao thật sự bất hạnh, tôi sẽ đem tên sát thủ kia băm vằm nghìn mảnh báo thù cho Mạnh Giao. Tần Phong từ nhỏ đã mang em gái lưu lạc bốn phương, đã quen nhìn tình người ấm lạnh và sinh ly tử biệt. Hơn nữa hắn cùng những người của bọn sát thủ trải qua huấn luyện giống nhau. Ở trong khoảng thời gian riêng biệt, Tần Phong cũng có thể giữ được tâm vững như sắt, không chịu sự ảnh hưởng của nhân tố bên ngoài. Được, Tần lão đệ, chuyện này là lão ca ca tôi xin lỗi cậu. Bạch Chấn Thiên cười khổ mà nói. Cái phần lúc trước nói kia, lão ca tôi không cần. Nếu thắng lão đệ cậu trả tiền vốn cho ta, nếu như thua, chúng ta cái gì cũng không nhắc, được chứ? Lần đầu tiên gặp Tần Phong, Bạch Chấn Thiên chỉ coi hắn là một tiểu đệ của Trần Thế Hào, con mắt căn bản không thèm đánh giá qua Tần Phong. Cho dù là sau này lại là cư xử như bể trên, Bạch Chấn Thiên cũng chỉ đối đãi với Tần Phong như mối quan hệ xã giao. Đối với bản thân Tần Phong cũng không đặc biệt coi trọng. Nhưng về sau lại phát sinh một loạt sự kiện, khiến cho sức nặng của Tần Phong ở trong lòng Bạch Chấn Thiên là càng ngày nặng. Bạch Chấn Thiên khi không có ai đã từng tự hỏi, khi mình còn trẻ tuổi, có thể làm được những việc giống như Tần Phong đã làm không? Nhưng đáp án trong lòng đưa ra, cũng là làm cho Bạch Chấn Thiên ủ rũ, ông ta dũng mãnh đương nhiên có thừa. Nhưng vận may và mưu lược so với Tần Phong tự hồ còn kém một chút. Cho nên cho dù là Bạch Chấn Thiên ra mặt dày thế nào, cũng không tiện nhắc đến cái số tiền chia hoa hồng trong ván bài, sau khi Tần Phong đã đồng ý tham dự ván bài ngày mai. Chuyện này ngày mai rồi nói sau, tiền cái thứ này, có thêm nữa thì có ích lợi gì đâu. Tần Phong nghe vậy cười khổ một tiếng, ngay cả hắn hiện tại có gia tài hàng tỷ, cũng không có cách nào có thể bảo đảm Mạnh Giao đang trong phòng giải phẫu bình yên vô sự. Ôi, đi ra rồi, bác sĩ đi ra rồi. Tần Phong chưa dứt câu nói, cửa phòng giải phẫu bỗng nhiên được mở ra, cái đèn đỏ trên cửa cũng biến thành đèn xanh. Bác sĩ, người bệnh thế nào rồi? Tần Phong bước một cái đã vọt tới trước mặt bác sĩ người nước ngoài kia, vội vàng hỏi. Thượng đế phù hộ, giải phẫu thành công vô cùng, tính mạng của người bệnh hết sức ổn định. Liên tục làm phẫu thuật hơn mười mấy tiếng đồng hồ, vị bác sĩ này cũng là rất mệt rồi, đưa tay gỡ cái khẩu trang nói. Chỉ cần trong vòng 24 giờ không xảy ra vấn đề gì khác, tôi nghĩ người bệnh có thể chờ bình phục. Cảm ơn, bác sĩ, cảm ơn ngài. Sau khi nghe được lời nói của bác sĩ, Tần Phong chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Mười mấy giờ đồng hồ đầu óc hắn vẫn thật sự căng thẳng, đột nhiên thả lỏng, làm cho Tần Phong thiếu chút nữa ngồi bệt xuống mặt đất. Bạch đại ca, tôi không sao. Tần Phong đẩy tay Bạch Chấn Thiên đang dìu hắn ra, bởi vì lúc này hắn thấy được Mạnh Giao từ trong phòng giải phẫu bị đẩy ra. Trên người đắp cái chăn màu trắng, mắt Mạnh Giao nhắm nghiền, khuôn mặt đẹp đẽ tái nhợt vô cùng. Nhưng nhìn ở trong mắt Tần Phong lại là xinh đẹp chưa từng thấy. Bác sĩ, cô ấy sao lại còn chưa tỉnh? Tần Phong một tay kéo bác sĩ đang định rời đi đứng lại. Thưa ông, thời gian gây mê của cô ấy còn chưa hết. Cái vị bác sĩ nước ngoài kia giờ khóc giờ cười nói. Ông yên tâm, giải phẫu vô cùng thành công. Vết thương của cô ấy không phải là vết thương nối liền, tuy rằng phiền toái một chút, nhưng không bị thương tổn đến màng trái tim, hơn nữa rất đặc biệt chính là sức công phá của viên đạn sau khi bắn vào cũng không làm thương tổn tới tim cô ấy. Bác sĩ lắc lắc đầu, ông ta là một vị bác sĩ ngoại khoa của Mỹ vô cùng nổi tiếng, là tay mổ chính của không ít ca phẫu thuật đặc biệt. Cũng từng chữa trị cho nhiều người bị thương do súng. Bác sĩ phát hiện, tuyệt đại bộ phận người bệnh ngực bị trúng đạn, 10 người thật ra có 9 người chết do thương tổn mãnh liệt của viên đạn đánh sâu vào trái tim mà tạo thành. Số người trực tiếp trúng đạn vào tim mà tử vong cũng không phải nhiều. Nhưng cuộc giải phẫu hôm nay này lại vô cùng kỳ quái, trái tim người bệnh đập hết sức ổn định, nếu không phải bị thương ở vị trí quá mức mẫn cảm, giải phẫu cũng sẽ không liên tục kéo dài thời gian như vậy. Tần Phong, bác sĩ Edward ở Mỹ rất nổi tiếng, lời của ông ấy cậu có thể tin tưởng. Nhìn thấy Tần Phong còn muốn cố hỏi, Bạch Trấn Thiên ở phía sau nhẹ nhàng kéo hắn một chút. Sau khi biết được Mạnh Giao đang phẫu thuật, Bạch Trấn Thiên liền tìm người để hỏi về tình hình bác sĩ mổ chính. Thực cũng khéo, bác sĩ Edward mổ chính từng được Hồng Môn mời đến khám bệnh qua cho môn chủ, cho nên đối với y thuật của ông ta, Bạch Trấn Thiên còn là vô cùng tín nhiệm. Ông Edward, xin cảm ơn. Tần Phong biết mình có chút thất lễ, sau khi bắt tay với Edward liền theo sát ở bên cạnh cáng xe, hộ tống Mạnh Giao đi vào phòng bệnh một người ở tầng 3 đã được đặt trước. Người cuối cùng đã không có việc gì, Tần Phong, cậu không cần lo lắng như vậy. Sau khi đi vào phòng bệnh, Bạch Trấn Thiên cũng thở mạnh một hơi dài nói. Bên này có phòng y tá trực, cậu hôm nay ở trong này nghỉ ngơi một chút đi, ngoài cửa tôi cũng sắp xếp vài người gác, chờ đến ngày mai, tôi tìm một y tá tin tưởng đến đây. Suy cho cùng gừng già mới cay, Bạch Trấn Thiên tính toán vô cùng chu đáo, để người gác đêm là sợ sát thủ chưa từ bỏ ý định, đuổi tới tận bệnh viện. Về phần nữ y tá, chăm sóc cho Mạnh Giao, đương nhiên nếu so với Tần Phong và mấy đại lão già này sẽ tiện hơn. Bạch đại ca, cảm ơn. Tần Phong gật gật đầu, nói. Buổi tối mai trước khi ván bài bắt đầu ông phái xe tới đón tôi đi, có lẽ lúc đó Mạnh Giao đã tỉnh. Ván bài là sau khi cơm chiều xong mới bắt đầu tiến hành, đối với những ông trùm cấp thế giới này mà nói, buổi tối mới là thời gian cuộc sống giải trí thực sự bắt đầu. Được, lão đại ca không ở đây với cậu nữa. Bạch Trấn Thiên đứng dậy, lúc đi tới cửa nói. Cậu phải cẩn thận một chút, những người của tổ chức sát thủ rất ít khi xảy tay, tôi sợ bọn họ đúng là âm hồn không tan quay lại cố giết. Tôi ước gì hắn sẽ đến đây, tôi đỡ phải đi tìm hắn. Tần Phong nghe vậy trên mặt lộ ra một nét cười lạnh, tình huống tổ chức sát thủ cực ít lỡ tay, chỉ là đối người khác mà nói. Đối Tần Phong mà nói, từ năm ngoái đến bây giờ, người của bọn sát thủ đã ở trên tay hắn xử lý 2 lần. Lần này nếu không phải là việc đột nhiên phát sinh, Tần Phong cũng sẽ không cho sát thủ kia làm bị thương Mạnh Giao. Cẩn thận vẫn hơn, thứ này cậu cầm. Bạch Trấn Thiên từ bên hông lấy ra một khẩu súng lục bỏ túi, đưa về phía Tần Phong. Tôi không dùng súng đâu, cầm cái này phiền lắm. Tần Phong lắc lắc đầu, cổ tay vừa lật, một chiếc dao phẫu thuật hiện ra trong lòng bàn tay. Cái thứ này ở trong vòng cự ly ngắn, nếu so với súng thì sử dụng tốt hơn, chỉ cần y dám đến, tôi khiến cho y có đến mà không có về. Tần Phong bây giờ đã muốn ý thức được, lúc ứng phó thời điểm đột phát, vũ khí ám sát như kim lấy mạng và cưa thép đều có khuyết điểm chí mạng, đó là tốc độ ứng biến quá chậm. Cho nên vừa rồi lúc bác sĩ rời đi, Tần Phong thuận tay đưa tay lấy, từ trên xe đồ dùng phẫu thuật lấy mấy cây dao phẫu thuật chưa dùng bỏ vào túi mình, có thứ này, đủ để ứng phó một số sự tình đột phát. Cậu có chuẩn bị tôi an tâm rồi. Nhìn đến cây dao phẫu thuật trong lòng bàn tay Tần Phong, Bạch Trấn Thiên trên mặt lộ ra thần sắc thoải mái. Ông ta chính là trong cái phòng ăn Italy kia đã thấy qua Tần Phong, là một tay phi đao cực giỏi. Chương 558, thổ lộ. Tôi, đây là đâu? Ý thức dần dần xuất hiện ở trong đầu Mạnh Giao, cô muốn mở to mắt, nhưng lại phát hiện mí mắt hết sức nặng nề, giống như là ngàn ngọn núi lớn đè xuống, làm cho cô không thể mở mắt ra xem tình hình bên ngoài. Mình nhớ ra rồi, mình đã gặp Tần Phong. Những chuyện trước khi bị thương như là thủy triều dần hiện lên trong đầu của Mạnh Giao. Mình vì cái gì phải đỡ đạn cho hắn chứ? Lúc Mạnh Giao phát hiện có người cầm súng trong nháy mắt nhắm thẳng vào Tần Phong, cô vốn là không có chút do dự, dùng chính bản thân mình chắn phía trước Tần Phong. Lúc này nghĩ lại, Mạnh Giao không khỏi cảm thấy vô cùng hoang mang. Nếu có một lần nữa, có lẽ mình sẽ lại phải làm như vậy. Suy nghĩ thật kỹ, ở trong lòng Mạnh Giao lại có được một đáp án như vậy. Nghĩ lại từ lúc mới quen ở nhà ga đến lúc Tần Phong, vì mình mà đuổi Chu Giật Thần ra khỏi Bắc Kinh. Lại đến về sau lúc Tần Phong biểu diễn ra tài nghệ. Trong lúc đó Mạnh Giao tự nhận thấy đã có một tình cảm sâu đậm. Mạnh Giao bỗng nhiên hiểu ra, mình đã yêu Tần Phong, tuy rằng cô cũng nói không được chuyện này đã xảy ra khi nào, nhưng bóng dáng Tần Phong, không thể nghi ngờ là đã để lại trong lòng cô một dấu ấn sâu đậm. Mạnh Giao, cô tỉnh rồi sao? Một tiếng nói mơ hồ vọng đến tai Mạnh Giao, sau khi dùng sức lực thật lớn để mở to mắt, một khuôn mặt ở trước mặt mình từ mơ hồ dần dần trở nên rõ nét. Tần Phong, là anh sao? Tuy rằng vẫn là mái tóc nhuộm vàng kia, nhưng khuôn mặt Mạnh Giao nhìn thấy chính là Tần Phong. Đúng là tôi, cô ngốc, sao lại đỡ đạn giúp tôi chứ? Ánh mắt Tần Phong có chút ướt nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Mạnh Giao, nói. Tôi xứng đáng để cho cô làm như vậy sao? Loại người như Tần Phong, từ nhỏ đã nhận hết tình đời ấm lạnh và trợn mắt, khinh bỉ, người khác ngay cả đối với hắn không tốt đến thế nào, Tần Phong cũng sẽ không tức giận hoặc là giữ lại trong lòng. Nhưng càng là người như thế, lại càng chịu không nổi người khác đối với hắn có một chút tốt. Năm đó Lưu lão gia tử cùng Lưu Tử Mặc như thế, sau lại sư phụ Tái Thị và Hồ Bảo Quốc cũng là như thế. Bây giờ lại có thêm cô bé Mạnh Giao này. Trong khoảng thời gian Mạnh Giao hôn mê, trong lòng con người kiên cường Tần Phong này cũng là tràn ngập tình cảm dịu dàng. Có thể làm cho một cô gái đối đãi như thế, hắn cũng không thể kìm chế nổi tình cảm trong lòng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Một cô nhóc có dũng khí đỡ đạn cho mình, trong lòng Tần Phong tràn ngập sự dịu dàng đồng thời, cũng trào ra một loại cảm giác mạnh mẽ. Mạnh Giao xuất thân danh giá, làm như thế nào? Chỉ cần Tần Phong dám nghĩ, thì có thể phá vỡ cái loại gông cùm xiềng xích giữa hai giai cấp này, Mạnh Giao còn không sợ. Chẳng lẽ chính mình còn không chịu được cái loại áp lực này sao? Đáng giá. Mạnh Giao dùng không được hơi sức, nhẹ nhàng nói. Tôi chưa thấy qua một người con trai nào như anh, xuất thân bần hàn. Nhưng lại tự mình cố gắng tự lập, tôi đối với anh rất ngạc nhiên, tìm hiểu càng nhiều, tôi dường như liền thấy thích anh. Mạnh Giao là loại người này, đối với mọi việc cũng không quá quan tâm, có thể làm cho cô nói ra những lời này, chính là đã thổ lộ với Tần Phong rồi. Nói ra xong, trên sắc mặt tái nhợt kia Mạnh Giao hiện ra một tia đỏ ửng. Nhưng điều Mạnh Giao không biết chính là, tình yêu và cảm tình của con gái đối với con trai 8-9 phần đều là, bởi vì tò mò dẫn tới. Có một câu nói, đàn ông từng trải giống như là một ly rượu độc, sau khi uống xong sẽ bị trúng độc. Tần Phong chính là như thế, sự trải qua của hắn năm đó là cực khổ cũng chính là một loại của cải. Nếu như không trải qua sự tôi luyện lúc thiếu niên, Tần Phong cũng sẽ không có những thành tựu hiện giờ. Tất cả những thứ này đều hấp dẫn Mạnh Giao rất mạnh, chẳng qua con gái ngược lại mà nói là rất kín đáo. Mạnh Giao trước kia cũng chưa thể hiện ra với Tần Phong. Chỉ là sau lần sống chết này, mới có dũng khí nói ra. Thích một người, cũng không nên vì hắn đỡ đạn. Tần Phong nắm bàn tay nhỏ bé của Mạnh Giao tay nhỏ bé, dịu dàng nói. Giao, đầu tiên muốn nói cho em, tôi không phải là một người tốt, tôi từng đã giết người, cũng đã làm chuyện xấu, tôi nghĩ, chuyện này đó không nên giấu giếm em. Tần Phong không hiểu được Mạnh Giao có biết hay không những chuyện cũ này của mình, nhưng là giờ phút này hắn cũng rất muốn nói hết. Từ sau khi em gái thất lạc, Tần Phong đã có thói quen đem tất cả mọi chuyện đều giữ lại ở trong lòng. Nhưng ở trước mặt Mạnh Giao, Tần Phong cũng buông cái loại cảnh giác trong lòng này xuống, từ đầu chí cuối đem những chuyện xảy ra với mình trong nhiều năm như vậy, kể lại một lần với Mạnh Giao. Trong đó chỉ che giấu chuyện ngọc bội. Tôi thật không phải là người tốt, đáng giá để em làm như vậy cho tôi sao? Sau khi nói xong những chuyện cũ, Tần Phong nhìn đôi mắt trong trẻo của Mạnh Giao kia nở nụ cười khổ. Không nói chính hắn còn không có cảm giác hóa ra nhiều năm như vậy. Hắn thật đúng là phạm không ít chuyện vi phạm pháp luật. Đáng giá. Mạnh Giao khẽ gật đầu, nói. Anh thực tâm cũng không xấu. Những việc đã làm, đều là vì sống còn, con người trước nhu cầu sống còn. Làm bất cứ chuyện gì, cũng không thể lấy tốt xấu ra bình luận. Nhìn người con trai cũng tương đương với tuổi mình đang ở trước mặt này, Mạnh Giao trong lòng tràn ngập thương xót. Lúc Tần Phong ở trong gian phòng liêu xiêu giữa gió bắc lạnh gào rít, Mạnh Giao lại là sung sướng hạnh phúc trong sự chiều chuộng cưng nựng của bố, mẹ, ông nội, anh trai. Khi Tần Phong cùng em gái một ngày đi nhặt rác rưởi kiếm 3 bữa cơm, Mạnh Giao lại là có cả phòng đồ chơi, búp bê hưởng thụ sự đãi ngộ giống như công chúa. Lúc Tần Phong vì em gái giết người bị bỏ tù, Mạnh Giao lại là ở trong phòng học sáng loáng, tan học xong còn có thầy giáo chuyên nghiệp đến nhà dạy cô học các môn chuyên nghiệp. Nghĩ đến đây, trong lòng Mạnh Giao như là bị nhói đau, chàng trai trước mặt này, từng nếm qua bao nhiêu khổ sở, thế nhưng còn có thể cười vui vẻ như thế. Việc này phải cần một loại trí tuệ như thế nào mới có thể làm được. Nhẹ nhẹ nâng tay lên, Mạnh Giao vuốt ve Tần Phong khuôn mặt, nước mắt cũng trào mi, cô thật may mắn là mình đã tìm một chàng trai có năng lực, có trách nhiệm, có chí hướng. Ôi, Giao, làm sao vậy? Em khó chịu ở đâu? Nhìn thấy Mạnh Giao chảy ra nước mắt, Tần Phong lập tức lo lắng, vội vàng đưa tay để ấn cái nút đầu giường. Đừng, tôi không sao. Mạnh Giao ngăn Tần Phong lại nói. Tần Phong, anh, em gái thế nào? Tìm được cô ấy chưa? Tôi nghĩ... Cô ấy nhất định là một cô gái thông minh xinh đẹp. Gia thực sự là thông minh, trông giống như là búp bê sứ. Nhắc tới em gái, Tần Phong không khỏi nở nụ cười khổ. Đây đã là một cái bế tắc không giải được trong lòng hắn, cũng đang là vì tìm kiếm em gái và tìm hiểu biến cố trong nhà năm đó, Tần Phong mới cố ý không để Mạnh Giao đối với hắn có tình cảm. Nhìn đến vẻ mặt Tần Phong, Mạnh Giao biết mình nhắc tới nỗi đau đớn của Tần Phong, vội vàng nói. Tần Phong, anh đừng lo. Chờ em khỏe rồi, tôi sẽ bảo anh trai đi thăm dò tung tích em gái của anh. Đừng, không thể được. Tần Phong lắc lắc đầu, nói. Chuyện này không được nói cho anh trai em, anh ấy cũng không tìm được đâu. Mạnh Lâm tuy rằng chức vụ không thấp, nhưng là so với Hồ Bảo Quốc vẫn là kém xa. Việc ngay cả Hồ Bảo Quốc cha không được, Mạnh Lâm lại càng không thể, cho dù mượn thế lực nhà họ Mạnh, chỉ sợ cũng tìm không ra chân tướng sự việc năm đó. Nhưng tôi muốn giúp anh. Mạnh Giao nói, sau khi đã hiểu được những chuyện cũ của Tần Phong, cô luôn cảm thấy được bản thân mình phải làm một số việc gì đó để giúp. Em lo nghỉ ngơi cho khỏe chính là sự trợ giúp lớn nhất cho tôi rồi. Tần Phong nghe vậy cười cười, nói. Nhanh đem cơ thể chăm sóc cho tốt, tôi sẽ đưa em đến nhà tôi ở Bắc Kinh. Đó là một cái bốn nhà chung một sân rất lớn, cần nữ chủ nhân là em đi trang trí. Ai là nữ chủ nhân à? Tuy rằng bày tỏ với Tần Phong trước, nhưng ra mặt Mạnh Giao cuối cùng cũng không dày lắm. Nghe xong câu nói của Tần Phong, không khỏi hờn dỗi đỏ bừng cả trên mặt. Cô thậm chí ở trước mặt chính cha mẹ mình cũng chưa biểu lộ bộ dạng như vậy. Giao Giao, em thật đẹp. Nhìn khuôn mặt Mạnh Giao vô cùng mịn màng, Tần Phong không nhịn được cúi thân mình xuống hôn trên trán Mạnh Giao một cái. Tần Phong, về sau lại có chuyện gì, em muốn cùng anh đi đối mặt, được không? Mạnh Giao mở to hai mắt, chăm chú nhìn Tần Phong nói. Được. Tần Phong gật gật đầu, nói. Nhưng em phải hứa, về sau không được làm chuyện như thế này nữa. Anh có khả năng đối mặt với loại tình huống này, về sau là anh bảo vệ em. Nói thật, lúc Mạnh Giao vì hắn đỡ đạn Tần Phong đã cảm giác được sự chủ tâm giết người kia, hắn có 7 phần nắm chắc sẽ thoát được tay súng ám sát. Mạnh Giao làm như thế, cũng là làm cho Tần Phong nhận được áp lực rất lớn. Em tin tưởng, về sau là có bả vai của anh che gió mưa cho em. Sau khi nghe được lời nói của Tần Phong, Mạnh Giao hơi hơi nở nụ cười, cô tuy rằng từ trước tới nay luôn rất tự lập, nhưng cái cảm giác được người yêu bảo vệ lại cũng làm cho Mạnh Giao, trong lòng tràn ngập sự dịu hiền. Được, Giao Giao, chuyện em ở Mỹ nhìn thấy anh, không được nói cho người khác. Tần Phong suy nghĩ một chút nói. Anh đến đây lần này một là giúp đỡ bạn bè, thứ hai là muốn tìm kiếm tung tích em gái, là thông qua con đường khác đi vào Mỹ, nếu truyền ra ngoài sẽ gặp chút phiền toái. Chỉ dựa vào thái độ giống như đề phòng cướp trước kia của Mạnh Lâm, Tần Phong tự nhiên hiểu rõ suy nghĩ của anh trai Mạnh Giao, nếu biết mình đến Mỹ, không chừng anh ta sẽ cho rằng mình là tới theo đuổi Mạnh Giao. Hơn nữa Tần Phong hiện tại ở trong nước cũng đã có một số tài sản, hắn không muốn bởi vì quan hệ với Trần Thế Hào ở Macau và với Hồng Môn, mà bị một số ngành liên quan trong nước chú ý, như vậy cũng sẽ mang ảnh hưởng không tốt cho Hồ Bảo Quốc. Em biết, em sẽ không gọi tên anh trước mặt Hiểu Đồng. Mạnh Giao là một cô gái thực thông minh, thời điểm lúc trước ở Sòng Bạc nhận ra Tần Phong, cô không làm lộ ra. Nếu không là bởi vì chuyện xuất hiện sát thủ ám sát Tần Phong, cô thậm chí cũng sẽ không vạch lớp cửa sổ giấy này ra. Cảm ơn em, Giao Giao. Tần Phong do dự một chút, nói. Nhưng chuyện chúng ta, em tạm thời cũng không được nói cho người nhà biết. Vì sao chứ? Mạnh Giao cái này có chút không hiểu, nhìn Tần Phong nói. Bố, mẹ và ông nội đều rất thương em, nếu bọn họ biết em đã yêu nhất định sẽ chúc phúc cho em. Suy nghĩ của Mạnh Giao vẫn là quá đơn giản, ở suy nghĩ của cô, tình yêu chính là việc của hai người, chỉ là sự thật và tưởng tượng có khác biệt rất lớn. Tần Phong nghe vậy nở nụ cười khổ, nói. Giao Giao, nếu người trong nhà của em biết việc trước kia của anh, em có cảm thấy là bọn họ sẽ chúc phúc cho chúng ta sao? Cái này, có lẽ ông nội sẽ làm. Mạnh Giao biến sắc, có chút không chắc chắn, ở trong họ tộc nhà cô. Có thể chỉ có lão gia tử đã trải qua những năm chiến tranh, mới sẽ không để ý những chuyện cũ của Tần Phong. Chương 559, không ai sinh ra đã làm quan. Được rồi, Giao Giao, cho dù lão gia tử đồng ý chúng ta bên nhau, những người khác trong nhà em chẳng lẽ sẽ không phản đối à? Tần Phong cười khổ một chút, nói. Kinh nghiệm của anh đối bọn họ mà nói, giống như là bùn nhão, bọn họ sẽ để cho một người đã từng giết người, từng ngồi tù vào làm rể nhà họ Mạnh của em sao? Tần Phong từ nhỏ đã lăn lộn trong xã hội. Hắn đã gặp qua muôn hình muôn vẻ các kiểu người, sự phỏng đoán đối với lòng người, vượt xa so với những sinh viên được học qua vài bài về tâm lý con người giống, như Mạnh Giao. Nếu Tần Phong tự nguyện là một người phụ thuộc, làm việc cho nhà họ Mạnh, thì nhà Mạnh kia tuyệt đối sẽ mở rộng cánh cửa ra để nghênh đón. Bởi vì sự tồn tại của một gia đình thế gia thực sự rất cần người tài. Nhưng là Tần Phong muốn lấy công chúa nhà họ Mạnh, ở trong mắt bọn họ xem ra giống như là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Mặc dù những người này từ cóc biến thành thiên Nga cũng chẳng qua là ở trong vòng 10, 20 năm ngắn ngủi gần đây. Cái này, nghe xong lời nói của Tần Phong, Mạnh Giao liền trở nên lặng lẽ. Nếu cô giải thích với bố có lẽ bố sẽ không tham gia chuyện này, nhưng mẹ của cô thì sợ cho dù thế nào bà cũng sẽ không đồng ý. Mạnh Giao từ nhỏ là một cô bé ngoan ngoãn, vì không muốn để ông nội buồn. Cô thậm chí dối lòng mà đồng ý chuyện hôn nhân với nhà họ Chu, cho nên lời nói của Tần Phong đã làm cho cô rơi vào trong sự trầm tư suy nghĩ. Em có quyền theo đuổi tình yêu của chính mình. 4-5 phút đồng hồ trôi qua, Mạnh Giao ngẩng đầu lên, trong mắt đều là ánh lên sự kiên nghị. cho dù anh sau này tốt hay xấu, em sẽ không rời không bỏ, em sẽ cố gắng thuyết phục bọn họ đồng ý. Tính tình của Mạnh Giao là loại ngoài mềm trong cứng. Cô bên ngoài nhu nhược một khi đã quyết định cho dù là đâm vào tường, cũng là sẽ không thay đổi. Cô bé ngốc này, có đôi khi làm việc gì cũng có thể vòng vèo một chút, giống như là ông nội của em ngày trước đi đánh chiến tranh du kích ý. Tần Phong nghe vậy cười gẩy tay vào cái mũi bướng bỉnh của Mạnh Giao một cái nói. Nếu bây giờ em nói với mọi người người em yêu là anh, chỉ sợ trong vài năm tới em sẽ phải cùng cha mẹ và anh trai đấu tranh đấy. Vậy em sẽ cùng bọn họ đấu tranh đến cùng. Bố mẹ là thương em nhất, nhất định sẽ đồng ý. Mạnh Giao giơ tay phải lên, muốn nắm bàn tay lại, chỉ là sau khi bị thương thân thể suy yếu, tay mới vừa nâng lên đến lại rơi xuống. Nhìn đến tính tình luôn không màng danh lợi của Mạnh Giao, lộ ra rõ ràng trong dáng vẻ của cô gái này, Tần Phong không khỏi hiểu ý nở nụ cười. Hắn có thể cảm giác được tình yêu không thể che giấu của cô bé trước mặt này. Đối với mình, điều này làm cho trong lòng Tần Phong ngập tràn cảm giác ấm áp. Tần Phong vuốt ve tóc Mạnh Giao nói. Em và anh quen nhau mới được thời gian vài năm, em cùng cha mẹ lại là sống với nhau cả đời. Vì anh mà cùng bọn họ tranh cãi ầm ĩ, em cảm thấy hợp lý sao? Từ khi 8 tuổi, Tần Phong đã không còn có được hưởng tình cảm của cha mẹ, thậm chí ngay cả hình dáng cha mẹ ở trong trí nhớ cũng là có chút mơ hồ. Nhưng tình cảm của Tần Phong đối với cha mẹ cũng không giảm bớt một chút nào. Hắn rất tin chuyện năm đó xảy ra như vậy, cha mẹ hắn nhất định là không còn cách nào, nếu không sẽ chẳng để mình và em gái phải đi lưu lạc khắp nơi. Việc này làm thế nào mới được? Mạnh Giao vốn là một cô gái ngoan, nghe xong lời nói của Tần Phong, không khỏi buồn rầu hẳn, một bên cô không muốn mất đi Tần Phong, còn mặt bên kia lại phải gặp phải sự phản đối của cha mẹ. Cũng không phải không có cách nào. Tần Phong tuy rằng đã hạ quyết tâm, phải lấy được Mạnh Giao, nhưng việc này không có nghĩa là hắn sẽ khinh suất, như vậy kết quả cho dù là đạt thành tâm nguyện cuối cùng, sợ là cũng sẽ làm đau lòng cha mẹ Mạnh Giao. Suy nghĩ một chút lúc sau, Tần Phong nói, như vậy đi, Giao Giao, em an tâm dưỡng thương trước. Chuyện của chúng ta, tạm thời không nói cho bất kỳ người nào, đợi sau khi anh làm ra thành tích cho người nhà em đều phải công nhận, thì lúc đó sẽ công bố quan hệ của chúng ta, em thấy được không? Không ai sinh ra đã làm quan. Ở trăm ngàn năm trước, đã từng có người hô lên những lời này, mà Tần Phong cũng không tin, chỉ dựa vào hai tay của mình, không thể tạo ra một mảnh trời đất làm cho người ta than phục. Tuy rằng sự việc trải qua lúc thiếu niên, khiến cho con đường làm quan của Tần Phong đã hoàn toàn bị bịt kín. Nhưng là một người có tiền và có sức ảnh hưởng trong xã hội, nếu có thể đạt tới mức độ, như là người giàu số 1 của người Hoa Lý siêu nhân kia, chỉ sợ có là một nguyên thủ quốc gia đều phải quét dọn giường chiếu đón chào. Đến lúc đó, những việc sai lầm đã phạm phải khi còn thiếu niên có được coi, là cái gì? Vì tương lai của mình và Mạnh Giao, lần này nhất định phải đến tham dự giành vị trí vua bài Ma Cao. Nghĩ đến đây, Tần Phong âm thầm hạ quyết tâm, Tần Phong vốn còn lo lắng tài lực của mình không đủ, sau khi trở thành cổ đông mới. Của công ty giải trí đánh bạc sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người, nhưng là bây giờ Tần Phong hoàn toàn không cần. Bởi vì nếu như có thể trở thành một đại cổ đông của sòng bạc, như vậy thời gian hắn tích lũy của cải sẽ vượt xa hơn số tài sản đã có ở Bắc Kinh. Nếu hắn có thể có được danh hiệu vua bài, ngưỡng cửa nhà họ Mạnh đối Tần Phong mà nói lại là một thùng rỗng kêu to. Tạm thời không nói với người ta quan hệ của chúng ta. Mạnh Giao nghe vậy sửng sốt một chút, mặc cô là một cô gái tính cách không màng danh lợi thích ứng trong mọi tình cảnh. Nhưng một khi hạ quyết tâm sẽ khẳng định là theo đến cùng, vẫn thật sự không nghĩ tới cách này của Tần Phong. Ngay cả Đồng Đồng cũng không nói sao. Nếu như cô ấy hỏi thì em làm sao bây giờ? Mạnh Giao do dự một chút, mở miệng hỏi. Mạnh Giao cùng Hoa Hiểu Đồng là thân thiết từ nhà trẻ lớn lên, bình thường cũng không có gì giấu nhau. Hơn nữa Mạnh Giao không có thói quen nói dối, nếu Hoa Hiểu Đồng hỏi đến, cô sợ là sẽ nói thật luôn. Không thể nói cho cô ấy, việc em bị thương chỉ sợ là Hoa Hiểu Đồng đã có áp lực rất lớn. Tần Phong lắc lắc đầu, nói, em nếu cho cô ấy nhất định sẽ nói cho người nhà em biết. Tần Phong nhìn ra được, không giống như Mạnh Giao còn có thể giấu được tâm sự, Hoa Hiểu Đồng chính là một cô gái nhanh mồm nhanh miệng, chuyện gì nếu như bị cô ấy biết, chỉ sợ toàn thế giới cũng biết. Vâng, Mạnh Giao gật gật đầu, nói, Tần Phong, em không biết anh lần này đến Mỹ là làm gì, nhưng là em hy vọng anh có thể an toàn, đây là mong muốn lớn nhất bây giờ của em. Mạnh Giao là một cô gái thông minh. Nàng sẽ không hỏi Tần Phong vì sao thay hình đổi dạng đến nước Mỹ, nhưng hôm nay đã xảy ra chuyện này, cô thật sự lo lắng cho sự an toàn của Tần Phong. Cảm ơn em, Giao Giao anh sẽ cẩn thận. Nghe được lời nói Mạnh Giao, Tần Phong cầm bàn tay mềm của cô, bản thân cô vừa mới làm xong giải phẫu, lại quan tâm tới sự an nguy của mình, Tần Phong đã không biết nói gì cho phải, từng ấy năm tới nay, chưa từng có người có quan hệ thân mật kiểu này với hắn. Cho nên bên cạnh Mạnh Giao, Tần Phong luôn vô cùng dễ dàng cảm động. Cô gái thật thà lương thiện này, luôn có thể làm khuấy động đến chỗ mềm yếu, mà Tần Phong đã giấu ở sâu trong nội tâm. Nhìn đến sắc mặt tái nhợt kia của Mạnh Giao, Tần Phong có chút đau lòng nói. Được rồi, em mất máu quá nhiều, cố gắng tĩnh dưỡng, đừng nói chuyện nữa. Vâng. Mạnh Giao gật gật đầu đồng ý, nhưng vẫn mở to mắt nhìn Tần Phong, sợ khi mình nhắm mắt, Tần Phong sẽ lại biến mất. Cô bé ngốc, anh sẽ mát xa cho em một chút. Tần Phong cười phẩy nhẹ vào cái mũi tinh xảo của Mạnh Giao một cái, tay phải ngón cái đặt vào chỗ ấn đường của Mạnh Giao. Ấm áp quá, thật thoải mái. Lúc hai tay Tần Phong xoa ở trên mặt và trên đầu Mạnh Giao thoải mái rất nhiều, chỉ cảm thấy một cơn buồn ngủ ập đến. Sau khi thì thào tự nói vài câu, liền đi vào giấc ngủ. Bọn sát thủ đúng không? Chúng mày biết, tao cũng biết. Đợi cho Mạnh Giao đi vào giấc ngủ, ánh mắt Tần Phong nhìn về phía ngoài cửa sổ, nét dịu dàng trên mặt biến mất, thay thế hoàn toàn là sự lãnh đạm vô tình. Lớn đến như vậy, Tần Phong còn thật sự chưa hận qua một lần như thế này. Đối với quy tắc của bọn sát thủ, Tần Phong đã biết. Sát thủ môn thời cổ đại, như là Nhiếp Chính Kinh Kha đã làm chỉ giết người đáng chết, cho tới bây giờ, cũng sẽ không bao giờ giết người vô tội, vẫn giữ lại sự tôn trọng đối với sinh mạng. Tới Thanh Triều, tuy rằng đám sát thủ này bị triều đình quản chế, nhưng còn không quên một lời di huấn này, bọn họ giết người, cho tới bây giờ cũng sẽ không gây họa cho cả nhà. Đó cũng là tại sao khi Huyết Trích Tử ra tay chỉ lấy đầu người. Nhưng ngay tại hôm nay, cái sát thủ kia ở trong thành phố công khai nổ súng, vốn tồn tại trong suy nghĩ của bọn chúng là, tính mạng của người bên ngoài trong mắt họ rõ ràng là, không đáng một đồng. Không được, phải đưa Mạnh Giao về nước, tôi thật ra muốn xem, chờ sau khi tất cả mọi người ẩn vào đến bí mật, rốt cuộc là xem ai lợi hại hơn. Nhìn Mạnh Giao ngủ say, Tần Phong trong lòng đã quyết định, nếu người của tổ chức sát thủ đã nhắm vào chính mình, vậy chỉ có cắt đi cái u ác tính này, cuộc sống sau này mới có thể trôi qua yên ổn. Một ngày đã trải qua chuyện như vậy, lại luân phiên sử dụng thần thức chưa hoàn toàn nắm giữ, Tần Phong lúc này cũng mệt nhọc không chịu nổi. Sau khi suy nghĩ một chút, Tần Phong đi đến phía sau cửa phòng bệnh, khoanh chân ngồi xếp bằng xuống. Sau khi đã nhập được ám kình, trình tự sinh mệnh của Tần Phong với trước kia đã có sự thay đổi rất lớn. Tuy rằng chỉ là ngồi thiền mấy giờ đồng hồ, tới lúc sáng sớm ngày hôm sau, sự mỏi mệt toàn thân của Tần Phong đã tan biến hết. Ồ, Tử Mặc gọi điện thoại. Vừa mới co duỗi thân thể một chút, Tần Phong liền nhận thấy di động ở phía kia rung lên. Mắt nhìn Mạnh Giao, Tần Phong thuận tay ngắt điện thoại, sau đó đi đến toilet trong phòng bệnh để cải trang lại khuôn mặt của Mì Nho, xem lại mạch của Mạnh Giao một chút, lúc này mới xoay người ra khỏi phòng bệnh. Tuy rằng Tần Phong rất muốn ở bên Mạnh Giao, nhưng là hắn biết, dựa vào thân phận bây giờ của mình, lộ diện càng nhiều sơ hở cũng lại càng nhiều, hơn nữa lại sẽ mang đến nguy hiểm cho Mạnh Giao, cho nên hắn chỉ có thể tạm thời tránh đi. Ngũ gia, ông ra rồi. Nghe được tiếng mở cửa, hai người ngồi buồn ngủ ở trên ghế trước cửa vội vàng đứng lên. Về phần cách gọi ngũ gia này, lại là Bạch Chấn Thiên tự đặt ra, bởi vì ở trong nhà phía trên ông ta còn có ba chị gái, chính mình tên là Lão Tứ, cho nên đặt cho Tần Phong cái tên hiệu, ngũ gia. Hai vị vất vả, hôm khác sẽ mời hai vị uống trà. Tần Phong quay về hướng hai người kia gật gật đầu, nói, bên này các anh bảo vệ chặt một chút, trừ bác sĩ Lưu Tử Mặc cùng cái cô bé kia ra, còn lại người nào cũng không cho bọn họ tiến vào phòng bệnh. Ngũ gia, ông yên tâm đi, chỗ này không chỉ có hai anh em chúng tôi, chỗ cửa cầu thang còn có trạm gác ngầm sẵn sàng bỏ mạng. Người cầm đầu chỉ chỗ cửa thoát hiểm đang khép hờ, Tần Phong hơi tập trung nghe, quả nhiên nghe thấy chỗ đó có tiếng hô hấp của người. Nhìn thấy tình hình như vậy, Tần Phong cũng yên lòng, đám người thủ hạ của Bạch Chấn Thiên đều có bản lĩnh. Tuy thủ đoạn giết người không bằng sát thủ trong bọn sát thủ, nhưng ở phòng ngự, vẫn là có khả năng của mình. Alo, Tử Mặc, cậu vừa rồi gọi điện thoại cho tôi à? Lúc đi đến cửa thang máy, Tần Phong gọi cho di động của Lưu Tử Mặc. Ôi, nhóc con cậu hại chết tôi rồi. Lưu Tử Mặc rõ ràng đang kìm nén tiếng nói của mình. Cậu làm cho Hoa Hiểu Đồng ngủ mất, sáng sớm hôm nay tỉnh dậy thiếu chút nữa thì liều mạng với tớ, chúng tớ lập tức sẽ đến bệnh viện. Không có việc gì, tôi tránh đi đây, cậu đưa cô ấy đến thì tốt rồi. Tần Phong vừa rồi xem qua mạch cho Mạnh Giao, biết bệnh của cô đã hoàn toàn ổn định, bản thân mình không thích hợp lộ diện, có Hoa Hiểu Đồng bên cạnh cũng là chuyện tốt. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đúng rồi, Mạnh Giao thế nào? Không có việc gì chứ. Lưu Tử Mặc cũng là cái tính phổi bò, cho đến bây giờ mới nghĩ đến hỏi thăm sức khỏe Mạnh Giao. Viên đạn không thương tổn đến trái tim, không có việc gì. Tần Phong nói. Nhưng Mạnh Giao sẽ không nói cho Hoa Hiểu Đồng biết là nhận ra tôi đến đây. Nhóc con cậu cho dù thế nào cũng không được làm lộ. Cậu cũng biết anh trai Mạnh Giao là làm cái gì rồi đấy. Yên tâm đi, anh bạn, tôi luôn luôn, kín miệng như bưng. Tiếng Lưu Tử Mặc ở trong điện thoại vỗ tay vào ngực Tần Phong đều có thể nghe được. Sau khi biết được Mạnh Giao không có việc gì, trong lòng Lưu Tử Mặc cũng lập tức thả lỏng. Chẳng ai muốn nhìn thấy cô gái như Mạnh Giao lại hương tàn ngọc vỡ. tớ nghĩ cậu gần giống, giữ thân như ngọc thì có. Tần Phong tức giận mắng một câu, nếu Lưu Tử Mặc trong nhiều lúc xưng hô với mình không mang cái chữ Tần, kia ra, Mạnh Giao cũng chưa chắc có thể khẳng định mình chính là Tần Phong như thế. Được rồi, tôi còn có việc khác, cậu mấy ngày nay đừng gọi điện thoại cho tôi. Tần Phong lúc đang định ngắt điện thoại, bỗng nhiên nghĩ tới một việc, vội vàng nói. Đúng rồi, cậu bảo Hoa Hiểu Đồng gọi điện thoại cho nhà họ Mạnh, nhất định phải bảo nhà họ Mạnh đón Mạnh Giao về nước. Tần Phong tin tưởng, dựa vào sự thương yêu của mấy bề trên trong nhà họ Mạnh đối với Mạnh Giao, biết được tin tức cô ấy ở nước ngoài bị thương, nhất định sẽ đưa Mạnh Giao về nước chăm sóc. Dù sao quốc gia tư bản chủ nghĩa này, phát triển đến đâu cũng không phải địa bàn của mình. Được, tôi biết rồi, nhóc con cậu là không muốn có cái gì vướng bận. Lưu Tử Mặc tuy rằng bình thường cũng rất cẩu thả, nhưng là cực thông minh, sau khi nghe được lời nói của Tần Phong lập tức liền phản ứng lại. Tần Phong, nếu cậu có thể tìm được tên sát thủ kia, nhất định phải mang theo bạn bè đi cùng, tôi muốn trực tiếp xử lý thằng đó. Hoa Hiểu Đồng và Mạnh Giao là Lưu Tử Mặc mời tới Las Vegas. Trước mắt xảy ra chuyện này, cậu ta tự cảm thấy cực kỳ khó chịu cữu. Cậu bảo vệ tốt Mạnh Giao là được rồi, chuyện khác cậu không cần lo nhiều, để tôi xử lý. Nhìn thấy thang máy mở, Tần Phong nói. Tôi cúp điện thoại đây, cậu chú ý nhiều một chút, cẩn thận tên sát thủ kia tìm không thấy tôi, lại xuống tay với Mạnh Giao. Tần Phong cũng không có biện pháp nào để tìm được sát thủ, cho nên dựa theo cách của hắn, mấy ngày nay liền nấp ở chung quanh bệnh viện, chỉ cần người nọ dám có ý đánh Mạnh Giao nữa, Tần Phong sẽ bắt ngay lại. Cô gái này, tính tình thật ra lại thực đanh đá. Cúp điện thoại xong, Tần Phong mới vừa đi tới cửa bệnh viện, liền nhìn đến Hoa Hiểu Đồng chân đi một đôi giày cao gót chạy tới hướng bệnh viện, theo sát phía sau là bạn học Lưu Tử Mặc. Tần Phong hơi hơi tránh đi, nhưng Hoa Hiểu Đồng đang lo lắng Mạnh Giao cơ bản là không liếc nhìn hắn một cái, trực tiếp kéo y tá đại sảnh lại hỏi Mạnh Giao nằm ở phòng bệnh nào. Chương 560, nhà họ Mạnh. Thưa cô không thể đi vào. Lúc Hoa Hiểu Đồng xông tới cửa phòng bệnh, cũng là bị hai người trông coi ngăn cản. Bọn họ hôm qua vốn là đã gặp Hoa Hiểu Đồng rồi, chỉ là vừa rồi trên đường chạy như điên, lúc này Hoa Hiểu Đồng tóc tai bù xù, hình tượng hoàn toàn không có. Các người tránh ra, bạn của tôi ở bên trong. Hoa Hiểu Đồng vội vàng muốn gặp đến Mạnh Giao, liền lên cơn giận dữ đối với hai người kia, nhưng lại quên đây là đang ở nước ngoài. Ôi, anh Quân, cô ấy là bạn gái của tôi, cũng là bạn bè của người bệnh. Vừa rồi Lưu Tử Mặc bị lỡ chuyến thang máy, vừa mới chạy cầu thang bộ lên đây. Nhìn thấy Hoa Hiểu Đồng đang tranh cãi với người của Hồng Môn vội vàng mở miệng nói. Là cô Hoa phải không ạ? Ngại quá, vừa rồi không nhận ra. A Quân trông cửa nhìn kỹ Hoa Hiểu Đồng một cái, nghiêng người tránh ra khỏi cửa phòng bệnh. Không nhận ra tôi. Hoa Hiểu Đồng vừa đẩy cửa vừa lấy hộp phấn trong túi mở ra soi vào, chỉ thấy trong gương hiện ra mình một tóc tai bù xù trên mặt, mà cái áo khoác áo gió trên người còn mặc ngược. Ôi! Nhìn thấy mình trong gương làm cho Hoa Hiểu Đồng thất thanh kêu lên. Cũng may cô còn nhớ rõ là ở trong phòng bệnh của Mạnh Giao, kịp thời lấy tay bịt mồm. Đồng Đồng, cậu đến rồi à? Mộng Giao nằm ở trên giường bệnh, lúc cửa bị mở ra, cũng đã tỉnh dậy, nghe được tiếng nói của Hoa Hiểu Đồng không khỏi quay đầu đi. Tuy rằng hôm qua giải phẫu suốt hơn mười mấy tiếng đồng hồ, nhưng thứ nhất là viên đạn không làm thương tổn đến trái tim, thứ hai có Tần Phong dùng chân khí xoa bóp huyệt đạo cho cô, thêm nữa hôm qua được nghỉ ngơi rất tốt nên trên khuôn mặt bây giờ, cũng đã có chút sắc hồng. Giao Giao, cậu không sao chứ? Nghe được tiếng chào của Mạnh Giao, Hoa Hiểu Đồng chẳng còn quan tâm đến dung mạo của mình, vội vàng đi đến trước giường bệnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay Mạnh Giao, nước mắt liền xì xì rơi xuống. Tuy rằng bề trên nhà họ Hoa, cũng là chém giết từ núi thay biển máu mà ra, nhưng tới thế hệ Hoa Hiểu Đồng, lại là con gái, làm sao đã gặp qua trường hợp này. Chuyện hôm qua thật sự làm cho cô sợ hãi. Tôi không sao, phúc lớn mạng lớn, viên đạn kia bắn trượt. Mạnh Giao nhìn thoáng qua hai bên trái phải, trừ Lưu Tử Mặc đi vào sau ra. Trong phòng chỉ còn lại Hoa Hiểu Đồng, trong lòng không khỏi có chút mất mát. Giao Giao, làm sao vậy? Sắc mặt cậu nhìn không tốt. Hoa Hiểu Đồng nhìn chằm chằm Mạnh Giao có chút lo lắng, quay đầu về phía Lưu Tử Mặc nói. Nhanh lên đi gọi bác sĩ. Nhìn xem Giao Giao làm sao vậy? Mình thật sự không sao. Đúng lúc Mạnh Giao đang muốn nói chuyện thì cửa phòng bệnh lại bị mở ra. Vị bác sĩ hôm qua mổ cho Mạnh Giao dẫn theo hai y tá đi vào. Hai cô cậu đi ra ngoài một chút, chúng tôi cần khám cho người bệnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.